Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 1 của truyện Cẩm Tâm Tự Ngọc. Chương 1 ngày đông. Tại hang lang gấp khúc ở hậu hoa viên của La Phủ, Thập Nương nắm chặt lấy vạt áo của Thập Nhất Nương, mang vẻ mặt căm hận nói, ngươi cởi ra cho ta. Ngươi cởi ra cho ta. Thập Nhất Nương bé nhỏ bị kéo lắc đến nghiêng ngả, ánh mắt thật to chứa đầy nước mắt trong suốt, khóe miệng nhếch lên, nhưng không phát ra một lời nào. Nha hoàn bên người Thập Nương là Bích Đào cùng Hồng Đào, một người thì cúi đầu nhìn chăm chú tảng đá dưới chân mình, một người thì nghiêng mặt nhìn cây ngọc lan trụi lá bên cạnh bậc thang, giả vờ như không có thấy gì. Nha hoàn bên cạnh Thập Nhất Nương là Thủy Tô nhìn thấy vậy liền thở dài một hơi, sau đó tiến lên ôm lấy Thập Nhất Nương xong, lại quay sang mỉm cười đối với Thập Nương nói, Thập tiểu thư, Thập Nhất tiểu thư không có áo khoác ra, chỉ có vài cái áo bông nhưng đều làm rất mỏng, hôm nay thời tiết lại rất lạnh, nên ngay cả cửa cũng không dám ra. Dương Di Nương thấy vậy mới đem áo khoác ra cho Thập Nhất tiểu thư mặc tạm, đợi một lát nữa đi thỉnh an đại thái thái xong, sẽ lập tức trả lại cho ngài. Thập Nương nghe nói mẹ đẻ Dương Di Nương đem áo da của mình cho Thập Nhất Nương mượn, thì vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Bích Đào. Trong lúc Thủy Tô mở miệng, Bích Đào đã nâng đầu lên quan sát thần sắc của Thập Nhất Nương, thấy Thập Nhất Nương nhìn nàng, nàng lập tức cười gật gật đầu, Thập tiểu thư áo khoác da của ngài là do Dương Di Nương cho Thập Nhất tiểu thư mượn. Thập tiểu thư nghe vậy, thì biểu tình trên mặt có vẻ giãn ra, nàng buông vạt áo Thập Nhất Nương ra, dù Di Nương đưa cho ngươi, ngươi cũng không được đắc ý thỉnh an mẫu thân xong, ngươi phải lập tức cởi ra trả lại cho ta. Thủy Tô thấy hỗn thế ma vương này đã chịu nới lỏng miệng, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn cười cam đoan, Thập tiểu thư yên tâm, thỉnh an xong, lập tức đem áo khoác ra trả lại ngay. Thập Nương thực vừa lòng với câu trả lời như vậy, hơi gật đầu, rồi buông tay. Thủy Tô cũng đứng lên, chuẩn bị mang theo Thập Nhất Nương đi nhà giữa thỉnh an đại thái thái. Ai ngờ ngay tại lúc này, Thập Nhất Nương đột nhiên nhanh chân chạy lên phía trước, ta sẽ nói cho mẫu thân biết, ngươi khi dễ ta. Thập Nương ngượng quá hóa giận, lập tức chạy đi lên, ta đánh chết ngươi tên mách lẻo này. Mấy nha hoàn thấy thế kinh hãi thất sắc, đang muốn giữ nàng lại thì liền thấy Thập Nương tay chân nhanh nhạy chỉ chạy 2-3 bước là đã đuổi kịp Thập Nhất Nương, bắt lấy tóc Thập Nhất Nương đem nàng ép sát bên tường, ngươi còn dám đi cáo trạng. Thập Nhất Nương còn nhỏ chân ngắn không chạy kịp nên vừa che tóc vừa khóc anh anh vì bị đau. Bích Đào cùng Hồng Đào thấy tiểu thư nhà mình đắc thủ cũng không vội đi khuyên, chỉ đứng nhìn ở xa xa. Thủy Tô tiến đến khuyên can, nhưng không dám dùng sức kéo Thập Nương ra, chỉ vây quanh các nàng kêu Thập tiểu thư, ngài đừng như vậy. Thời tiết rét lạnh, gió bắc thổi, nước sẽ ngưng tụ thành băng. Đá xanh được quét dọn hết tuyết mà dính một ít thì càng trơn. Trong lúc xô đẩy lẫn nhau, Thập Nhất Nương đã ngã xuống đất, đầu đụng vào cột nhà bằng đá trắng, tràn ra một đóa hoa màu đỏ huyết, rồi bất tỉnh nhân sự. Vài ngày nay tuyết rơi liên tục, nóc nhà, ngọn cây, mặt đất trắng phao phao phô ra một tầng sương lạnh, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ giấy hồ cũng trở nên lấp lánh hơn bình thường rất nhiều, làm cho khung cảnh trong phòng bừng sáng hẳn lên. Thập Nhất Nương dừng xem quyền đại chu cửu vực trí nửa chừng, nhìn ra song cửa. Tất cả rừng cây bên ngoài Lục Quân lâu đều bao phủ bởi một tầng tuyết đọng thật dày, ngẫu nhiên có gió thổi qua thì những cầu tuyết nhung đọng trên ngọn cây hoàng dương rơi là tả, làm lộ ra màu xanh biếc của lá cây, khiến cho tinh thần người xem phấn chấn lên. Nguyên lai chỗ nàng ở là Dư Hàng ở Tây Bắc Hàng Châu phủ, phía Tây Nam có Đại Địch Sơn, phía Tây Bắc có Kính Sơn, ở hướng Nam thì có dòng thác bắt nguồn từ đỉnh núi Thiên Mục của huyện Ô Tiềm. Tư liệu quá ít, trước kia nàng cũng từng đến Dư Hàng, nhưng bất quá, lần đó là đi công tác. Thê tử của đương sự mang theo đứa con trốn về quê nhà Dư Hàng. Nên nàng phải tìm đến Dư Hàng, thuyết phục thê tử đương sự buông tha cho quyền giám hộ đứa nhỏ. Làm nghề luật sư, nàng kiếm được thù lao 7 con số. Đây là món tiền đầu tiên kiếm được trong nghiệp kiếm sống của nàng. Nghĩ đến đây, Thập Nhất Nương không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại nghĩ những thứ này thì có ích lợi gì. Đi vào nơi này đã 3 năm. Nơi mà nàng có thể đi xa nhất chính là nhị môn hậu viện của La Phủ để tiễn đại thái thái của La Phủ, cũng chính là mẫu thân của nàng Hứa Thị đến từ An Tự dâng hương. Hiện tại Dư Hàng như thế nào? Cách Hàng Châu có xa lắm không? Có quan hệ gì đến nàng nữa đâu? Cho dù biết hết mọi thứ hoặc ngay cả khi chính mắt nhìn thấy được thì có thể làm gì? Đây đã không phải là thế giới trước đây của nàng nữa. Thập Nhất Nương thở dài một tiếng như mượn cách nói ấy để an ủi chính mình. Thập Nhất tiểu thư. Nhà hoàn Tân Cúc bưng trà nóng cùng bánh xốp nhỏ đi vào, vừa lúc nhìn thấy Thập Nhất Nương gối đầu lên song cửa sổ, ngài lại mở cửa sổ rồi. Hôm nay có gió bắc đấy. Nói xong, nàng đem khay trà đặt ở trên bàn trà nhỏ bên cạnh, rồi tiến đến dìu nàng ngồi dậy, hôm nay có làm bánh xốp hoa mai đấy, ngài nếm thử một chút đi. 3 năm trước đây, khối thân thể này té ngã, hôn mê mất 3 tháng, sau đó lại nằm ở trên giường nửa năm. Nếu không có Tân Cúc cùng một nha hoàn khác là Đông Thanh cẩn thận chiếu cố thì dù nàng có kỳ diệu xuyên vào khối thân thể này đi nữa, cũng không thể nào sống sót nổi. Thập Nhất Nương không đành lòng từ chối hảo ý của nàng, nên ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, nhận chén trà rồi uống một ngụm. Hồng trà đậm lại thêm một chút mật ong, đây là thứ nàng yêu thích nhất. Ánh mắt Thập Nhất Nương không khỏi hơi sáng lên, lộ ra biểu tình vừa lòng. Tân Cúc nhìn thấy thế khóe miệng cong lên, xoay người đi đóng cửa sổ. Trên lầu đột nhiên vang đến âm thanh đông đông đông ngay ở trên đỉnh đầu, làm cho người nghe thấy phải giật mình hoảng hốt. Sắc mặt Tân Cúc lập tức biến đổi, ngửa đầu nhìn trần nhà, đang muốn nói điều gì đó, thì Thập Nhất Nương nói như niệm kinh, nhịn nàng, nhường nàng, nghe theo nàng, tránh nàng, nhịn nàng, không cần để ý nàng, qua thêm vài năm, ngươi sẽ không thấy nàng nữa. Ngoài cửa liền truyền đến một tiếng xì cười. Thập Nhất Nương cùng Tân Cúc không khỏi theo tiếng cười nhìn lại, thì thấy một cô gái trẻ mặc bộ đồ đào hồng, mang theo một cái gánh nặng trĩu, đứng ngay ở cửa. Đông Thanh tỷ, ánh mắt Tân Cúc sáng ngời, ngươi đã trở lại. Nói xong, liền tiến đến đỡ giúp nàng cái gánh nặng. Đông Thanh là người ngu huyện, vì muội muội nàng xuất giá, nên đại thái thái cho nghỉ 5 ngày, hôm nay mới là ngày thứ tư, không ngờ giữa trưa nàng đã trở lại. Sao không ở nhà nhiều một chút? Thập Nhất Nương cười nói, cơ hội như vậy không nhiều lắm. Có cái gì mà phải nán lại? Đông Thanh để cho Tân Cúc đỡ giúp mình để gánh nặng xuống. Ca ca cưới tẩu tẩu mới có mấy năm nay mà đã thêm vài đứa cháu, trong nhà liền chật chột lên, ta trở về cũng không có chỗ để ngủ. Không bằng trở về đây cho rồi. 2 năm nay, trong nhà Đông Thanh toàn dựa vào tiền tháng làm đại nha hoàn của nàng trợ cấp. Mùa hè năm trước ca ca nàng muốn đem nhà cách vách mua lại, nhưng thiếu tiền, tẩu tẩu của nàng còn đi tìm nàng, nhờ nàng giúp đỡ thêm ít tiền. Nhìn thấy thần sắc của Đông Thanh có chút ngượng ngùng, Tân Cúc cười nói, lần này lại vì chuyện gì nói xong, thì châm một ly trà cho Đông Thanh. Lúc đi Tân Cúc có cho Đông Thanh mượn 5 lượng bạc, Thập Nhất Nương thì theo quy tắc cho nàng 2 cây châm bằng vàng ròng. Đông Thanh nghe hỏi liền lành tránh đề tài này, cười cười cười bỏ gánh nặng cùng Tân Cúc đặt ở trên bàn, nương ta làm cho tiểu thư mấy đôi giày, kêu ta mang về. Lúc các nàng nói chuyện, ở trên lầu tiếng đông đông vẫn không ngừng, một lúc sau càng trở nên dồn dập hơn, làm cho mọi người không được an bình. Dưới lầu 3 người thần sắc vẫn như trước, giống như ngồi ở trong hoa viên bàn chuyện vui. Chấm, cái khăn tay thiêu hoa là cho Tân Cúc, cái tương đậu là cho Tân Mama nó. Năm nay lại làm tương đậu tương à. Tân Cúc nghe vậy thì cười mị mị, xem ra nhà các ngươi năm nay thu hoạch không tồi. Tiểu thư cũng thích ăn, ngươi chắc mang nhiều về hả? Lục rồi có chút ngượng ngùng, người trong nhà nàng nghĩ rất chu đáo, ngay cả Tân Mama làm việc nặng trong phòng Thập Nhất tiểu thư đều đeo đồ trang sức, vậy mà nàng thì ngay cả tiếng mở miệng trả tiền lại cũng không có nói. Vì vậy nàng không biết nên làm thế nào giải thích mới tốt. Thập Nhất Nương đã cười hỏi nàng, đã đi đến chỗ mẫu thân tạ ơn chưa? Đông Thanh vội vàng đáp, đi rồi, còn gặp Hứa Mama để tặng 2 bình tương đậu nữa. Thập Nhất Nương cười gật gật đầu. Đem đôi hài nương của Đông Thanh làm cho nàng ngắm nghía, Đông Thanh tay nghề của nương ngươi thật tốt. Còn phải nói, Tân Cúc ở một bên cười nói, Đông Thanh tỷ chính là được chân truyền đó. Không biết vì cái gì Thập Nhất Nương bỗng nghĩ lại lúc mình đi học đại học. Sau Tết âm lịch trường khai giảng lại, mọi người đều mang theo đặc sản quê hương trở về tặng cho các tỷ muội cùng phòng nhấm nháp. Chỉ có mình trong túi vĩnh viễn là mấy thứ đồ ăn vặt có thể mua được trong siêu thị. Biểu tình trên mặt nàng không khỏi có mấy phần ảm đạm. Đông Thanh nhìn thấy vậy, không khỏi nhớ tới sự việc mình vẫn lo lắng. Thập Nhất tiểu thư, thanh âm nàng có vài phần bất an, có phải vì việc của ta hay không? Thập Nhất Nương ngẩn ra, một lát sau mới hiểu được nàng đang nói cái gì. Đông Thanh có bộ dạng xinh đẹp, làm việc trầm ổn, thiêu may cũng làm rất tốt, vì vậy bị Diêu Mama bên người đại thái thái nhìn chúng, muốn đem nàng gả cho cháu trai của mình làm vợ. Nhưng mà cháu trai của Diêu Mama này không chỉ có bộ dạng đáng khinh, còn thêm tật thích cờ bạc, đừng nói là Thập Nhất Nương, ngay cả Đông Thanh cũng nhìn không hợp nhãn. Năm trước Diêu Mama đến đây đề cập cùng Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương chân trước còn đáp ứng thật là tốt, nói cái gì có thể cùng Diêu Mama kết thân, đó là phúc phận của Đông Thanh, nhưng Diêu Mama vừa đi, thì sau lưng nàng đã mượn việc làm túi lưới tặng Đại Thái Thái để đi đến chỗ Đại Thái Thái, một bên đấm chân cho Đại Thái Thái, một bên mờ mịt hỏi Đại Thái Thái. Diêu Mama nói cháu trai của bà vừa lòng Đông Thanh, ngày ngày ta và Đông Thanh ở cùng một chỗ, cũng không biết cháu gái của bà ở nơi nào gặp qua Đông Thanh. Đại Thái Thái từ đấy về sau đối với Diêu Mama nhạt hẳn đi, nên việc này tự nhiên cũng thất bại. Vì thế Thập Nhất Nương cùng Diêu Mama từ đó kết thù. Qua một đoạn thời gian, Đại Thái Thái lại bắt đầu trọng dụng Diêu Mama lại. Thắt lưng của Diêu Mama cũng liền thẳng lên, còn tuyên bố các ngươi chờ xem, không quá 2 năm ta sẽ làm cho tiểu tiện nhân kia nằm ở dưới thân của cháu ta, mặc cho hắn cưỡi. Quy củ bất thành văn của các gia tộc phú quý của Đại Chu, nha hoàn đến 20 tuổi còn không có người gả, thì phải thả đi ra ngoài, miễn cho có chuyện xảy ra. Đông Thanh năm nay 18 tuổi rồi. Mẹ đẻ của Thập Nhất Nương là Lữ Di Nương đã từng khuyên nàng, làm gì lại vì một cái nha hoàn mà đắc tội cùng Diêu Mama chứ? Nàng chính là nha hoàn hồi môn của Đại Thái Thái. Người chính mình đường ra ở nơi nào cũng không biết, còn bôn ba vì cái nha hoàn đắc này mà tội với người ta. Nghĩ đến đây, Thập Nhất Nương còn có chút bực bội. Vì Đông Thanh xuất đầu, nàng cũng không có hối hận. Cuộc sống của tất cả nữ nhân bên trong đại viện La Gia, lương thiện sẽ bị người khi dễ, ngay cả nha hoàn chính mình mà cũng không bảo vệ được thì còn ai có thể đem ngươi đặt ở trong mắt. Huống chi, Đông Thanh đã vì nàng cũng trả giá rất nhiều. Nàng quả thật rất lo lắng cho tương lai của mình. Thứ nữ, bộ dạng xinh đẹp, mẫu thân không được sủng. Vận mệnh hoàn toàn bị nắm giữ ở trong tay Đại Thái Thái. Nếu Đại Thái Thái chỉ là phụ nhân trong nội trạch chỉ cần nói vài lời hay là có thể lừa gạt thì đã rất dễ rồi, nhưng chẳng may nàng ta xuất thân từ danh gia vọng tộc, phụ thân làm quan đến chức lễ bộ thị lang, từ nhỏ nàng ta đi theo phụ thân nhận chức chạy khắp nửa giang sơn Đại Chu, đọc sách và được nuôi dưỡng như một nam nhi. 13 tuổi đến La Gia, 15 tuổi trưởng gia, bên người đại lão gia có 6 di nương, nhưng trừ bỏ Kha di nương vốn là tỷ nữ bên người Đại Thái Thái sinh hạ được một đứa con trai so với đứa con cả nhỏ hơn 9 tuổi ra, thì những đứa nhỏ khác, hoặc là chết yểu, hoặc là nữ nhi. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt tĩnh lặng giống như Bồ Tát kia của Đại Thái Thái, Thập Nhất Nương liền có tâm trạng bất an giống như ngồi trên lửa. Ý niệm trong đầu vừa hiện lên, thần sắc của Thập Nhất Nương không khỏi có chút kỳ quái, nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Lục Quân lầu có 3 gian 2 tầng, một lầu phía đông là nơi ở của Thập Nhất Nương, phía tây là Thập Nhị Nương ở, trên lầu là Thập Nương ở. Mẹ đẻ của Thập Nhất Nương Lữ Di Nương cùng mẹ đẻ của Thập Nương Dương Di Nương đấu hơn phân nửa cuộc đời, cuối cùng hai vị Di Nương đều bị mẹ đẻ của Thập Nhị Nương Lỗ Di Nương thu thập. Thập Nương sai nha hoàn dùng chùy lớn gõ sàn gác, làm cho hai người bọn họ không được an bình. Thập Nhất Nương có thể nhẫn nhịn được dù sao bên trong thân thể này là một linh hồn thành thục, mà Thập Nhị Nương thì chỉ có 7 tuổi mà cũng có thể trầm tĩnh được, không khỏi làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Đông Thanh tỷ đừng lo lắng. Thấy Thập Nhất Nương không nói được một lời, không khí vui vẻ trong phòng lúc trước cũng không cánh mà bay, Tân Cúc cười an ủi Đông Thanh, không phải còn có 2 năm sao. Tiểu thư thông minh như vậy, 2 năm này nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Đông Thanh vẻ mặt tối sầm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thập Nhất Nương nhìn thấy vậy trong lòng khẽ động, nghĩ tới thần sắc của Đông Thanh khi trở về. Vẻ mặt của nàng có chút nghiêm túc hỏi, Đông Thanh, Diêu Mama có phải đã phái người đi đến nhà của ngươi cầu hôn hay không? Đông Thanh buông mí mắt, đoán chắc không trả lời chính xác nhận, trong lòng Thập Nhất Nương đằng một cái phát hỏa lên. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, đang định nói cái gì đó, thì bên ngoài truyền đến thanh âm của tiểu nha hoàn Thu Cúc cố ý nói lớn lên, Diêu Mama, tuyết lớn như vậy, sao ngài lại đến đây? Mau, mau vào nhà uống chén trà nóng cho ấm. Mọi người trong phòng đều ngẩn ra. Tần Cúc sắc mặt tái nhợt kéo ống tay áo của Thập Nhất Nương, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đông Thanh luôn luôn ôn hòa, nhưng lúc này trong ánh cũng có vài phần sắc bén. Hoảng cái gì hoảng? Thập Nhất Nương cười đứng lên, thần sắc tự nhiên dặn bảo hai người, Đông Thanh, ngươi đi lấy đại hồng bào lần trước mà Đại Thái Thái thưởng mang ra nữa chiêu đãi khách nhân. Tần Cúc, ngươi đi đón Diêu Mama tiến vào. Sự trấn tĩnh của nàng đã cuốn hút Đông Thanh cùng Tân Cúc. Hai người nhân một tiếng, đang muốn phân chia làm việc thì Diêu Mama đã tự mình vén rèm mà vào, cười như không cười nhìn ba người trong phòng, Thập Nhất tiểu thư, Đại Thái Thái mời ngài đi qua đó một chuyến. Chương 2, tỷ muội. Từ chỗ Thập Nhất Nương nhìn ra, La phủ chiếm diện tích ước chừng có hơn 30 mẫu. Phía đông là Chi Vân quán, chính giữa là Tư Chi đường, phía tây là Song Hạnh viện. Cửa sau của Song Hạnh viện là một miệng cống dẫn nước thông ra hướng ra sông, qua miệng cống là một tiểu viện hơn 10 gian phòng, gọi là Lâm Phương Trai, phía đông của Lâm Phương Trai chính là Hậu Hoa Viên La Phủ. Mà Lục Quân Lâu thì ở tại góc tây bắc Hậu Hoa Viên. Thập Nhất Nương mang theo Tân Cúc và Diêu Mama ra khỏi Lục Quân Lâu, xuyên qua hành lang hợp giữa Lục Quân Lâu cùng Chi Vân Quán, rất nhanh đã đến Chi Vân Quán. Thời điểm các nàng tiến vào cửa thì gặp được Hứa Mama mang theo 4, 5 nha hoàn bà tử đi ra ngoài. Hứa Mama là người đắc lực bên cạnh Đại Thái Thái, giúp đỡ Đại Thái Thái coi quản bên trong tiền bạc cùng nhân sự. Diêu Mama thì giúp đỡ Đại Thái Thái quản việc vặt hàng ngày. Thập Nhất Nương cung kính kêu một tiếng Mama. Diêu Mama cùng Tân Cúc cũng theo quy tắc tiến lên hành lễ với Hứa Mama, nhiệt tình chào hỏi, ngài đang vội cái gì thế? Hứa Mama hơn 40 tuổi, bộ dạng trắng trẻo mập mạp, tuy là người đắc lực bên cạnh Đại Thái Thái, nhưng trên mặt lúc nào cũng có ý cười, mọi người trong La Phủ từ trên xuống dưới đều nguyện ý thân cận nàng. Nàng cười hành lễ với Thập Nhất Nương, rồi lại hồi lễ cho Diêu Mama cùng Tân Cúc, lúc này mới nói, Đại Thái Thái phái ta đi Từ An tự tặng tiền dầu đèn. Diêu Mama ngạc nhiên, nói không phải chủ trì Từ An tự đến lấy sao. Hứa Mama cười nói, Đại Thái Thái nghĩ muốn tiếp tục thắp đèn trước Phật. Diêu Mama càng cảm thấy kỳ quái. Từ An tự kia cách nơi này hơn 20 lý, đi tới đi lui thì mất hết một ngày. Nếu muốn đi, sao lại trễ như vậy mới đi? Nàng còn muốn hỏi lại thì Hứa Mama đã cùng Thập Nhất Nương tán gẫu. Làm cho ngài phải bận tâm rồi, còn cố ý làm cho Đông Thanh tặng tương đậu cho ta nữa. Thập Nhất Nương cười khách khí, cũng không phải thứ quý giá gì, Mama đừng khách khí. Là ngài khách khí, Hứa Mama cười nói, lần trước tẩu tẩu của Đông Thanh đến đây. Ngài lúc ấy cũng để Đông Thanh tặng ta hai vò. Lúc đó ta nghĩ ai lại có tay nghề khéo vậy, sao có thể làm ăn ngon như vậy. Ta đã hơn 40 tuổi rồi, cho tới bây giờ còn chưa có nếm qua tương đậu nào ăn ngon như vậy. Hai người đều phụng mệnh của Đại Thái Thái làm việc, một còn phải phụng mệnh Đại Thái Thái đi làm, nên đều không dám dừng lại nhiều lời, chỉ hàn huyên vài câu xong thì chia ra. Diêu Mama dẫn Thập Nhất Nương đi đến Đông Gian Lầu, một chỗ Đại Thái Thái ngày thường hay ăn cơm, Thập Nhất tiểu thư ngồi chờ ta đi bẩm cho Đại Thái Thái. Nàng để lại Thập Nhất Nương cùng Tân Cúc xong thì xoay người lên lầu, liền tiểu nha hoàn mang trà bánh chiêu đãi các nàng. Tân Cúc không khỏi đánh giá cách trang trí trong phòng. Chính diện có hàng chữ màu đen chạy thẳng lên lầu 3, trên giường La Hán thì trải tấm da hổ, trên cái bàn nhỏ đặt ở đầu giường có đỉnh huân hương nhỏ làm bằng sứ, bên trong đang đốt huân hương. Hai bên bàn trà có đặt một chậu cây là được làm bằng phỉ thúy cành và thân được làm bằng đá cảnh, phía trước tấm bình phong bằng thủy tinh, ghế bành bằng thạch thanh bọc bằng da kim xà, sàn nhà dưới chân sáng như gương phản chiếu bóng người. Bình thường đều là Đông Thanh cùng Thập Nhất Nương đến Chi Vân quán, lần này Thập Nhất tiểu thư lại mang nàng đến. Bài trí phòng so với lần trước nàng đến khác nhau rất lớn. Lần trước nàng đến còn có hiếu kỳ, nơi nơi trắng xóa một mảnh, nhìn thấy làm lòng người hoảng. Lúc này đây, lại có cảm giác hoa lệ nhưng lạnh như băng, làm cho nàng có loại có cảm giác xấu hổ bất an. Nghĩ đến vừa rồi không có cơ hội ở trước mặt Thập Nhất Nương nói, lúc này lại thấy các tiểu nha hoàn đều đã lui ra ngoài cửa, trong phòng chỉ để lại Thập Nhất tiểu thư cùng nàng. Tân Cúc không khỏi tiến lên vài bước thấp giọng nói, Thập Nhất tiểu thư, nếu vạn nhất là hôn sự của Đông Thanh tỷ, ngài liền ứng đi. Nói xong, nước mắt nhịn không được dâng lên, ánh mắt trong suốt ướt át, đó là lời dặn dò của Đông Thanh tỷ lúc chúng ta đi, nhờ ta nói cùng tiểu thư. Còn nói chúng ta về sau còn cầu người nhiều nữa, không nên vì việc nhỏ mà làm Đại Thái Thái mất hứng. Thập Nhất Nương nhìn chung trà ma cô hiến thọ màu phấn trong tay mà không có trả lời. Tân Cúc cùng nàng ở chung 3 năm, biết nàng nhìn hiền hòa, nhưng khi hạ quyết tâm thì chín châu kéo cũng không khéo trở lại được. Nên không khỏi thấp giọng khuyên nàng, nếu đau lòng Đông Thanh tỷ, về sau gả cho người, cho nàng hai nha hoàn làm hồi môn. Có người làm chỗ dựa, bằng sự thông minh của Đông Thanh tỷ, vẫn có thể qua ngày thật tốt. Cẩn thận tai vách mạch rừng. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng nói một câu, lại làm cho mặt Tân Cúc đỏ lên. Nàng biết chính mình rất nóng vội, gật đầu ân một tiếng, đứng ở phía sau Thập Nhất Nương không dám nói nữa. Điểm nha hoàn hồi môn. Hai cái nha đầu này nghĩ quá tốt rồi, chuyện đến nước này coi như không thể tránh, còn có thể chạy tiếp con đường này không cũng không phải chính mình có thể làm chủ. Chỉ sợ còn cần phải ra sức chua toàn một phen. Thập Nhất Nương không khỏi cười khổ. Chi Vân quán hạ nhân đông đảo, lại có vài vị di nương ở trước mặt Đại Thái Thái Vân An, nên không khí khá náo nhiệt. Nàng hôm nay một đường đi tới, lại chỉ thấy mấy tiểu nha hoàn, nhưng mỗi người thần sắc có mấy phân cẩn thận. Rất có cảm giác sự trầm lặng trước cơn bão. Chẳng lẽ là Diêu Mama ở trước mặt Đại Thái Thái nói gì đó? Tựa như lần trước nàng dụ đạo Đại Thái Thái, nói chất nhi Diêu Mama là dựa vào tín nhiệm của Diêu Mama ở trước mặt Đại Thái Thái thì an phận, nhưng sau lưng lại nhìn lén nội viện. Đại Thái Thái vì giáo huấn chính mình cho nên mới đuổi người bên cạnh. Thập Nhất Nương đầu óc chuyển đổi cực nhanh. Hôm nay Vân An buổi sáng Đại Thái Thái đều vẫn rất tốt, còn cười mỉm nói mình làm sơn dược cao ăn ngon, kêu nàng ngày mai làm mấy khối đưa tới, còn thưởng mình một cây ngọc châm khắc chữ thọ nạm vàng. Nếu có cái gì biến cố thì phải là lúc sau khi mình đi rồi. Đáng tiếc Diêu Mama đã đi ngay, mình không thể thoát thân, bằng không nha hoàn nhị đẳng san hô bên người Đại Thái Thái luôn luôn cùng Đông Thanh đi lại, hỏi nàng một chút cũng có thể biết được chút tin tức. Nghĩ đến đây, nàng sờ sờ đến cây ngọc châm khắc chữ thọ nạm vàng mà nàng cố ý cắm trên đầu. Hy vọng đợi lát nữa Đại Thái Thái nhìn đến cây ngọc châm có thể nhớ tới mấy năm nay mình trước mặt nàng nhu thuận, có thể lúc nói chuyện làm việc mà cho mình mấy phần mặt mũi. Thập Nhất Nương mặc dù đang âm thầm tính toán, nhưng thân thể lại giống một cây cung kéo căng, chú ý động tĩnh chung quanh. Chỉ chốc lát nàng đã ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt, tiếp theo liền nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng tiếng quần áo ma sát. Đại Thái Thái hàng năm lễ Phật nên trên người có một cỗ đàn hương. Thập Nhất Nương vội đứng lên thì thấy bức rèm nhoáng lên một cái, một cô nương mặc bộ xiêm y màu đỏ vải bông nhỏ giúp đỡ cái phụ nhân dáng người cao giáo cử chỉ đoan trang đi đến. Theo sau đuôi các nàng bảy tám nha hoàn bà tử mà Diêu Mama cũng ở trong đó. Đại Thái Thái, Thập Nhất Nương cười đi tới nghênh đón, nhẹ đỡ một cánh tay khác của phụ nhân. Nhìn hai người xem, Đại Thái Thái tươi cười thân thiết ôn hòa. Xem ta giống như là lão bà 70-80 đi không nổi. Mẫu thân tuổi trẻ, như thế nào lại đi không nổi? Cô gái áo hồng nịnh nọt nàng, là chúng ta muốn thừa cơ hội này cùng mẫu thân thân cận, ngài không thể vạch trần chúng ta. Giọng nói của nàng ngây thơ, hồn nhiên như loại cô gái khờ dại không dành thế sự, làm cho người ta nghe xong cũng cảm thấy đáng yêu. Nói xong thì nàng cười hỏi Thập Nhất Nương, người nói có phải hay không? Thập Nhất muội, dạ phải, ngũ tỷ. Thập Nhất Nương cười trong suốt nhìn nàng, giống như thực thưởng thức kiểu sáng sủa hoạt bát của nàng. Cô gái này là tỷ tỷ ngũ nương của Thập Nhất Nương, cùng tứ gia La Trấn Thanh của La Phủ là tỷ đệ cùng mẹ. Mẹ đẻ bọn hắn Kha Thị ở trong hàng Di Nương đứng thứ ba. Vốn là nha hoàn bồi gà của Đại Thái Thái, tuy sau đó bị nâng làm Di Nương, lại sinh một nam một nữ, như vẫn như trước kia giống nhau, nghỉ ở bên ngoài phòng ngủ trên ghế quý phi của Đại Thái Thái, tận tâm hết sức hầu hạ Đại Thái Thái. Đại Thái Thái đối đãi nàng cũng thực thân hậu, cho ngũ nương cùng tứ gia nàng sinh ra mang theo trên người, cùng với thân sinh nguyên nương của mình, được dạy dỗ giống nhau. Tình cảm phi thường khác biệt. Đại Thái Thái thấy tỉ muội các nàng thân thiết, nụ cười liền tươi thêm mấy phần. Nàng trước tiên là an ủi vỗ vỗ bàn tay Thập Nhất Nương, sau đó ra ngón trỏ điểm trán ngũ nương một chút, cũng chỉ có ngươi mới làm. Ở trước mặt ta cũng dám quở trách ngươi muội muội. Trong lời nói mang theo phóng túng thân mật, ngũ nương tự nhiên không đem lời nói của Đại Thái Thái cho là thật, hì hì cười hỏi Thập Nhất Nương, mẫu thân nói ta quở trách ngươi, ngươi nói ta có quở trách ngươi không? Thập Nhất Nương không đáp, chỉ che tay áo mà cười. Ngũ nương liền kéo ống tay áo Đại Thái Thái, làm nũng, ngài xem Thập Nhất muội cũng không nói. Ngài chính là bất công, sợ Thập Nhất muội chịu ủy khuất. Như thế nào cũng không thương tiếc ta, ta cùng Thập Nhất Nương giống nhau, chịu không nổi một chút ủy khuất. Đại Thái Thái bị tính trẻ con của nàng chọc cười, lôi kéo tay ngũ nương ngồi xuống giường la hán, được. Ta hoan uổng ngũ nương chúng ta, làm cho ngũ nương chịu ủy khuất. Lại dặn tiểu nha hoàn lấy ghế con cho Thập Nhất Nương. Vốn chính là vậy, ngũ nương bĩu môi ngồi ở giường la hán, nhưng thấy nha hoàn mang trà tiến vào, liền đứng dậy rót một ly trà mang cho Đại Thái Thái, mẫu thân uống trà. Đại Thái Thái cười tiếp lấy. Ngũ nương lại rót một ly cho Thập Nhất Nương, Thập Nhất muội uống trà. Thập Nhất Nương vội đứng lên tiếp, ngũ nương cũng rót một ly cho mình, sau đó đi đến ghế con cùng Thập Nhất Nương ngồi xuống. Cố ý để Đại Thái Thái có thể nghe thấy mà nói cùng Thập Nhất Nương, ngươi xem trà. Ta vừa rồi đến chỉ là Long Tỉnh, hiện tại là Vũ Di. Mẫu thân quả nhiên là bất công, nói mấy câu đùa làm cho mọi người khắp phòng cười rộ lên. Đại Thái Thái liền chỉ vào mấy người đứng phía sau ngũ nương nói, các ngươi xem ta như thế nào lại dưỡng ra một con khỉ con, mỗi ngày nháo ta không yên. Ngũ nương nghe xong liền chui vào ngực Đại Thái Thái, bát hầu không nháo vương mẫu thì nháo ai. Bên cạnh nha hoàn bà tử cũng cười, đây cũng là thói quen của Đại Thái Thái. Đại Thái Thái xoa cái trán ai nha một bộ không thể làm gì. Trong lúc nhất thời, trong phòng tiếng cười vang lên, náo nhiệt phi thường. Thập Nhất Nương ngồi ở một bên che tay áo mà cười. Đại Thái Thái thấy, liền nghiêm mặt hỏi nàng, ta nghe giản sư phó nói, ngươi hiện tại có thể thêu xong diện tú. La gia thỉnh lão phu tử đến nhà dạy nữ nhi đọc sách, cũng thỉnh giản sư phó nổi danh về thêu ở Hàng Châu phủ đến nhà dạy nữ hồng, làm cho đầu bếp giáo làm tư phòng đồ ăn ở La gia. Thập Nhất Nương suy nghĩ thật lâu sau, mới lựa chọn nữ hồng cùng chủ nghệ. Đông Thanh không khỏi lo lắng, nữ nhân nhà người ta châm tuyến, chủ nghệ tốt ở khắp nơi đều có thể ngâm thơ vẽ tranh mới là có bản lãnh. Ta nghĩ tròn bổn phận mới là tốt. Thập Nhất Nương hướng tới nàng xua tay, ý bảo nàng không cần nói thêm nữa, nếu không sợ đại thái thái cảm thấy ta ngu, học cái gì cũng đều học không tốt, về sau không nhìn ta, thì ngay cả này nữ hồng, chủ nghệ ta cũng sẽ không học. Từ nay về sau nàng một lòng một ý đi theo giản sư phó học may vá. Giản sư phó thấy nàng dụng tâm, dạy cũng vui vẻ, ngay cả chính mình tuyệt học xong diện thú đều truyền cho Thập Nhất Nương. Chương 3, mẫu thân. Thấy mẫu thân hỏi, Thập Nhất Nương đứng dậy cung kính lên tiếng dạ rồi nói chính là học ít da lông mà thôi. Đại thái thái thấy nàng thái độ khiêm tốn, không thể không gật đầu. 24 tháng 4 là sinh nhật của thái phu nhân Vĩnh Bình Hầu Phủ. Ta đã bảo ngũ tỷ ngươi viết 100 chữ thọ khác nhau, đến lúc đó ngươi dùng, xong diện thú thêu thành cái bình phong, mang đi yến kinh để làm thọ lễ cho thái phu nhân. La gia đại tiểu thư La Nguyên Nương gả cho Vĩnh Bình Hầu từ lệnh nghi. Thái phu nhân của Vĩnh Bình Hầu Phủ cũng chính là bà, mẹ chồng của La Nguyên Nương, thân gia của đại thái thái. Từ gia có đứa con trai cả chết yểu, nhị tử thì chết bệnh, tam tử là thứ xuất tước vị ngoài dự đoán mọi người lại rơi xuống thứ tử từ lệnh nghi kế thừa. Cùng với việc chị ruột của từ lệnh nghi bị tân đế sách phong hoàng hậu vị 2 năm trước, từ gia trở thành công huân thế gia đầy quyền lực của Đại Chu, địa vị Vĩnh Bình Hầu phu nhân của La Nguyên Nương cũng liền được nâng lên cao, mặc kệ là quý phụ trong phạm vi Yến Kinh, hay như La gia xa tận Giang Nam, đều có sức ảnh hưởng. Mà lễ vật sinh nhật của thái phu nhân tự nhiên đại thái thái cần phải vắt hết óc đảm trách chuyện đại sự này. Biết tầm quan trọng của việc này, Thập Nhất Nương không khỏi trần chờ nói, nữ nhi tuy nhiên có thể thêu xong diện tú, nhưng mà tài nghệ lại không tinh thông. Hơn nữa Yến Kinh tàng long ngọa hổ, sợ đến lúc đó sẽ làm mất mặt mũi đại tỷ. Không đợi lời của nàng nói xong, đại thái thái đã cười nói, nếu nói tài nghệ xuất chúng ai lại so được với người của thượng công ty chế phòng. Chúng ta tặng cái, bình phong trăm thọ đi qua cũng bất quá là biểu hiện tâm ý thôi. Ý là thủ nghệ của mình dù cho có tốt đi nữa, cũng sẽ không bằng những thợ thêu được tuyển chọn từ trong cả nước. La gia dù có tặng đi đồ vật quý trọng này nọ, nhưng cũng sẽ không quý trọng hơn tặng phẩm mà Hoàng thượng ban cho. Thập Nhất Nương thoải mái cười hỏi đại thái thái, không biết mẫu thân chừng nào phái người đi Yến Kinh tặng thọ lễ. Mùng 6 tháng 3, đại thái thái cười nói, ta đã xem hoàng lịch rồi. Mùng 6 hướng Tây hung hãn, kỵ khai thương động thổ, không ra đường kết bạn. Sớm hơn nửa thì không có ngày tốt như vậy, trễ hơn, sợ trên đường xảy ra trì hoãn. Thập Nhất Nương hơi trầm tư, trên mặt liền lộ ra vẻ do dự. Đại thái thái nhìn thấy vậy không khỏi thân thiết hỏi, có chỗ khó xử sao? Thập Nhất Nương trần chờ nói, song diện thú không thể so với đơn diện thú, công phu làm so với đơn diện thú nhiều gấp 3 lần. Ta tính toán ngày làm dường như có chút gấp, như vậy phải làm như thế nào cho tốt đây? Đại thái thái cau mày, ta nghĩ hơn phân nửa tháng mới ra ý kiến hay như vậy. Nếu thế, chẳng phải lại nghĩ thọ lễ một lần nữa sao? Cũng không biết có kịp hay không. Cho dù là đến kịp, thì suy nghĩ xem tặng cái gì cũng làm cho người ta lo lắng a. La gia nhiều thế hệ làm quan, căn cơ là ở nơi đó. Cho dù không cần là vật hiếm lạ, tìm một đồ vật tỏ vẻ cát tường làm thọ lễ vẫn là không khó đi. Hay là, sinh nhật lần này của thái phu nhân Vĩnh Ninh Hầu Phủ có chỗ gì đặc biệt? Thập Nhất Nương suy nghĩ, rồi dương mắt liếc nhẹ Ngũ Nương một cái. Nàng ấy bưng chung trà ngồi ở bên người đại thái thái, trầm lặng ngồi ở nơi đó, đối lời với nói của đại thái thái làm như không nghe thấy. Trong lòng Thập Nhất Nương khẽ động, đại thái thái làm cho nàng dùng xong diện thú thêu 100 chữ thọ tất nhiên không dễ dàng, còn làm cho Ngũ Nương viết 100 chữ thọ với các thể chữ khác nhau cũng đồng dạng gian nan. Như vậy, trước nan đề này, người luôn luôn khôn khéo như Ngũ Nương lại đột nhiên trở nên trầm mặc. Vừa rồi nhìn thấy Ngũ Nương giúp đỡ đại thái thái đi vào đây. Như vậy xem ra, Ngũ Nương hoặc là không biết khó thực sảng khoái đáp ứng, hoặc tuy cảm thấy khó xử, nhưng nghĩ đến thêu 100 chữ thọ so với viết 100 chữ thọ càng khó khăn, chờ mình đến cự tuyệt. Cứ như vậy, đại thái thái chỉ biết việc này không thành, nguyên do sẽ tính trên đầu mình. Mặc kệ là loại tình huống nào, hiện tại tình thế đã không để cho nàng cự tuyệt. Huống chi nàng căn bản không có ý cự tuyệt đại thái thái. Chẳng qua nàng không nghĩ đáp ứng một cách sảng khoái, làm cho đại thái thái nghĩ thêu 100 chữ thọ là việc rất đơn giản, khiến cho sự vất vả của nàng không được nhìn nhận. Ý niệm trong đầu chợt lóe qua. Nàng trầm ngâm, nếu không, để cho giản sư phó giúp hỗ trợ. Vậy làm sao mà được? Không chờ Thập Nhất Nương nói hết lời, Đại Thái Thái lập tức bác bỏ đề nghị của nàng tặng bức thêu trăm chữ thọ vốn là vì tỏ vẻ thành ý của La gia chúng ta, để cho người khác động thêu, còn có ý nghĩa gì? Thập Nhất Nương nghe xong sắc mặt ửng đỏ, lẩm bẩm, là nữ nhi nghĩ không chu đáo. Mẫu thân chớ trách, Đại Thái Thái nghe xong liền thở dài một hơi. Thập Nhất Nương nghe thấy dáng điệu bất an, vội hỏi, nếu không, để cho nữ nhi thử xem. Ánh mắt Đại Thái Thái sáng ngời, người có thể nắm chắc mấy phần. Thập Nhất Nương trầm ngâm một lúc lâu sau, thấp giọng nói, ta thức khuya dậy sớm, lại cho lục sồi giúp đỡ phân tuyến, sỏ kim. Như vậy có thể mau một chút, bộ dáng không nắm chắc lắm. Đại Thái Thái tự hỏi nửa ngày, rồi từ chối cho ý kiến. Thấy Thập Nhất Nương mang bộ dạng như đưa đám, Ngũ Nương liền cười mở miệng, ta cũng thức khuya dậy sớm, trong hai ngày viết tốt 100 chữ thọ. Không biết như vậy Thập Nhất muội có thể nắm chắc hơn không? Thập Nhất Nương trong lòng rung lên, cười nói, ta vốn tính ngũ tỷ phải cần hơn phân nửa tháng. Nếu chỉ dùng hai ngày thời gian, thì tự nhiên có thể làm kịp. Trên thực tế nàng đã có chủ ý, đến lúc đó đem bản chữ thọ của Ngũ Nương chép làm hai bản, để cho giản sư phó tìm người thêu một bộ, chính mình thêu một bộ, ai thêu xong trước liền giao bản của người đó. Vạn nhất Đại Thái Thái hoài nghi thì mình kiên quyết không nói ra, chẳng lẽ Đại Thái Thái còn tìm người đối chất? Cho dù là nàng tìm đối chất, giản sư phó sẽ thừa nhận hay sao? Đại Thái Thái nghe xong cũng cao hứng lên, một khi đã như vậy, tỉ muội các ngươi đồng tâm, đem bình phong trăm thọ hoàn thành. Làm cho đại tỷ các ngươi nở mày nở mặt, làm cho người ở Yến Kinh nhìn thấy nữ nhi La gia chúng ta không chỉ thông hiểu cổ kim, hơn nữa còn hiểu biết lễ nghĩa thánh hiền. La gia có tổ tiên thu thập tích góp, viết ra La thị nữ gia huấn truyền xuống. La thị nữ nhi khi biết chữ trước hết phải đọc tích công nữ huấn, sau đó đọc nữ giới, nội huấn. Hai câu đó chính là nội dung gia huấn. Nhưng Đại Thái Thái dùng vào lúc này, Thập Nhất Nương nghe như thế nào cũng không được tự nhiên. Nhưng ai lại ngu ngốc đến mức đi chất vấn Đại Thái Thái đâu. Thập Nhất Nương cùng Ngũ Nương đứng lên hơi nghiêng người hành lễ Đại Thái Thái, cung kính lên tiếng dạ. Đại Thái Thái thực vừa lòng thái độ của hai người, hơi gật gật đầu. Giống như nhớ tới cái gì, liền hỏi bà tử Ngô Hiếu Toàn ra bên người, ta nhớ rõ, bà vú của Thập Nhất Nương hình như ở tại Phúc Kiến. Ngô Hiếu Toàn ra bước lên phía trước trả lời, lúc ấy bà vú của Thập Nhất tiểu thư không muốn rời đi quê hương, cho nên không đi theo đến. Ân, Đại Thái Thái hơi gật đầu, vậy đem hổ phách đưa đến trong phòng của Thập Nhất tiểu thư để nàng sai xử. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, đem hổ phách đến trong phòng mình, vậy Đông Thanh thì sao? Chẳng lẽ Diêu Mama thật sự đã thuyết phục được Đại Thái Thái đem Đông Thanh gả cho chất nhi của nàng, nên Đại Thái Thái đem hổ phách đưa lại đây trước, làm cho nàng quen thuộc công việc, sau đó đem Đông Thanh gả ra ngoài thì trong phòng mình cũng không đến nỗi rối loạn. Nghĩ vậy, trong lòng Thập Nhất Nương giống như sông cuộn biển gầm, lại thêm có mơ hồ oán hận. 3 năm kinh doanh, nàng thật vất vả mới cùng người bên người bồi dưỡng cảm tình, làm cho các nàng dựa theo ý tứ chính mình đi làm việc, Đại Thái Thái lại đột nhiên đem nha hoàn chính mình đặt đến bên người nàng. Cái này khác nào với nuôi ong tay áo, cho dù là không có ác ý cũng làm cho người ta bất an. Nghĩ như vậy nhưng mặt nàng cũng không dám lộ ra mày may, ngoài miệng không dám chần chờ một khắc. Thần sắc sợ hãi nói, mẫu thân cái này sao có thể được. Hổ phách thì chính là người đắc lực bên ngài. Đem cho ta, ngài làm sao bây giờ? Đại Thái Thái cười khoát tay áo ý bảo nàng không cần nói thêm nữa. Tiểu thư trong phủ chúng ta, những người ở hầu hạ bên người đều là có định chế. Nàng nghiêm mặt đối với nha hoàn bà tử bên người nói, đều là có 2 cái đại nha hoàn, 2 cái tiểu nha hoàn, 1 cái bà vú, 2 cái bà tử thô sử. Hiện giờ bà vú Thập Nhất Nương ở lại Phúc Kiến, ta cho nàng thêm 1 cái đại nha hoàn nữa, điền vào chỗ thiếu bà vú. Cũng không tính là trái lệ. Người ở bên cạnh bà ứng lời Đại Thái Thái nói đúng hoặc nói Đại Thái Thái lo lắng Chu Toàn. Mà Ngô Hiếu Toàn ra lại cười nói, theo đạo lý, Đại Thái sớm nên đem bổ khuyết cho phòng Thập Nhất tiểu thư. Hiện giờ mới nói cũng không biết là muốn tiết kiệm tiền tiêu vặt hàng tháng trong vài năm hay là thật sự không có nghĩ đến. Tất cả mọi người ha ha cười rộ lên. Đại Thái Thái cũng cười lên. Ngô Hiếu Toàn gia là đại tổng quản La gia, là người hầu của Hứa gia, cũng chính là thị tỳ của Đại Thái Thái. Đối với những người này, nàng luôn thực khoan dung. Mọi người cười một hồi, thì Đại Thái Thái nhìn Thập Nhất Nương, về phần Đông Thanh ở trong phòng ngươi. Nàng dừng một chút. Hoặc là bởi vì hổ phách đã đến làm cho nàng, khiến nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, biết mình đang khẩn trương đề phòng Đại Thái Thái ở trước mặt, không phải nói, nàng thật yếu đuối trong tay vị này. Luôn có thể bình tĩnh, nàng đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Câu nói kia dừng lại ngắn ngủi thế nhưng làm cho nàng đột nhiên lạnh hết cả sống lưng, tim phanh phanh đập loài. Nguyên lai, đây là cảm giác cá nằm trên thớt. Thập Nhất Nương gắt gao nắm tay thành quyền đặt ở trong tay áo, móng tay bấu vào da thịt cũng không cảm thấy đau. Đang nghĩ biện pháp thay đổi tình cảnh chính mình. Việc đem vận mệnh giao vào tay người khác cảm giác quá khó chịu. Chấm, cũng miễn của nàng mọi chuyện, làm cho nàng toàn tâm toàn ý ở bên người ngươi hầu hạ, để ngươi có thể an tâm an ý thêu trăm thọ bình phong. Thanh âm đại thái thái giống như xa ở chân trời, lại như gần ở bên tai, làm cho đầu óc nàng ông ông rung động. Hổ phách là người biết việc, có nàng ở bên người ngươi hầu hạ, ta cũng yên tâm. Về sau chuyện trong phòng ngươi liền giao cho nàng đi. Việc đã đến nước này, nàng không có khả năng chống cự cũng không nghĩ muốn phản bác cái gì. Thập Nhất Nương bắt buộc mình chỉnh đốn tốt tâm trạng. Nàng phải cấp bách là ứng phó tốt hết thảy mọi việc trước mắt. Thập Nhất Nương tỏ ra biểu tình hổ thẹn, nửa quỳ cho đại thái thái hành phúc lễ, đa tạ mẫu thân. Như vậy đi. Đại thái thái trên mặt lộ ra vài phần mệt mỏi, phân phó Ngô Hiếu toàn ra, đợi lát nữa đem thước tức, hình dạng bình phong nói cho hai vị tiểu thư, cũng miễn cho các nàng chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Đợi tỉ muội các nàng thương lượng tốt, ngươi lại trở về nói với ta một tiếng. Ngô Hiếu toàn ra cười đáp, đại thái thái liền bưng trà, các ngươi đi xuống đi. Hoàn toàn không có đề cập đến hôn sự của Đông Thanh. Là quên, hay là bởi vì hiện tại không phải thời điểm. Thập Nhất Nương không khỏi liếc mắt nhìn Diêu Mama đứng xa xa ở phía sau đại thái thái một cái. Diêu Mama cũng nhìn lại đây, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Thập Nhất Nương liền thấy ánh mắt đối phương không chút nhượng bộ. Nàng đột nhiên vì chính mình mà cảm thấy bi ai. Hiện tại nàng cũng chỉ có khả năng đấu cùng người như Diêu Mama. Chương 4 Kiều Viên, Ngũ Nương, Thập Nhất Nương cùng Ngô Hiếu toàn ra nối đuôi nhau ra cửa. Mọi người đứng ở cửa, giống như tâm tình đều trở nên thoải mái, trên mặt biểu lộ không ít nhu tình. Ngô Hiếu toàn ra liền cười hỏi hai tỷ muội, ta đi tìm lão tử nhà chúng ta đem thước tức khoản cách bình phong đến. Nhưng mà lại không biết đợi lát nữa làm sao để tìm được hai vị tiểu thư. Làm một cái bình phong trăm thọ, trước tiên phải xác định bộ dáng cùng thước tức của bình phong, sau đó Ngũ Nương dựa theo kích thước lớn nhỏ bình phong để viết chữ cho tốt, Thập Nhất Nương thì dựa vào mặt trước của bình phong, mà Thuyền lựa ti tuyến, chỉ tơ, sau đó là có thể lấy châm chấp bút căn cứ thớ phải dệt cùng với chiếu theo thể chữ mà Ngũ Nương viết là có thể bắt đầu thêu chữ. Cho nên, ban đầu là việc của Ngô Hiếu toàn gia cùng Ngũ Nương. Thập Nhất Nương tự nhiên không tiện nhúng tay. Nàng cười trong suốt nhìn Ngũ Nương. Ngũ Nương cũng biết, mình ở trước mặt đại thái thái nói cần 2 ngày thời gian là làm xong, nếu 2 ngày sau không có gì giao cho Thập Nhất Nương, vạn nhất Thập Nhất Nương không làm ra được gì thì tất cả đều là trách nhiệm của chính mình. Lúc này, không phải là thời điểm khách khí. Nếu muội muội không chê, thì hãy đến chỗ ta ngồi. Nàng cười nhìn Thập Nhất Nương, nơi ở của ta rất gần nơi của mẫu thân, đợi lát nữa Ngô Mama cũng tiện đi về chỗ mẫu thân bẩm báo. Ngũ Nương sống ở trong viện Kiều Viên phía Tây, cách nơi này ước chừng không quá thời gian một chén trà nhỏ. Vẫn là tỷ tỷ lo lắng chu đáo. Thập Nhất Nương cười nói, vậy quấy rầy tỷ tỷ rồi. Tỷ muội trong nhà, làm gì khách khí như vậy, thật quá xa lạ. Ngũ Nương cười nói, người mỗi ngày đều ở trong phòng làm thêu thùa may vá, trừ bỏ đi chỗ đại thái thái, thì chỗ nào cũng không đi. Là ta không mời được khách quý thôi, ta ước gì ngươi mỗi ngày đều đến quấy rầy ta. Thập Nhất Nương nghe xong cười nói, ta đây sẽ không cùng tỷ tỷ khách khí. Ngô Hiếu toàn gia cũng cực kỳ đồng ý quyết định Ngũ Nương, một khi đã như vậy ta đợi lát nữa sẽ đi đến kiều viên của Ngũ tiểu thư mà đáp lời. Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương gật đầu, trời lạnh như vậy, vất vả ma ma rồi. Sao tiểu thư lại nói vậy? Đây vốn là phận sự của ta. Ngô Hiếu toàn gia khách sáo hai câu, rồi xoay người đi tìm lão gia từ nhà mình. Thập Nhất Nương liền phân phó Tân Cúc đứng ở một bên, người đi nói cùng Đông Thanh một tiếng. Hổ phách tỷ tỷ bên người mẫu thân từ nay sẽ đảm đương việc trong phòng chúng ta. Bảo nàng gọi người giúp hổ phách tỷ tỷ thu thập chỗ nghỉ ngơi, sau đó đến chỗ mẫu thân nghênh đón, xem hổ phách tỷ tỷ nơi đó có cần giúp gì hay không. Ta còn phải đi chỗ Ngũ tỷ để chờ Ngô Mama báo lại hình dáng bình phong. Người truyền lời xong, liền đi đến chỗ Ngũ tiểu thư tìm ta. Từ khi biết đại thái thái đem hổ phách đưa đến chỗ Thập Nhất Nương, trong lòng Tân Cúc ruột gan như bị lửa đốt, hận không được lập tức bay trở về Lục Quân lâu cùng Đông Thanh thương lượng, bây giờ phải làm sao cho tốt. Hiện tại Thập Nhất tiểu thư làm cho nàng trở về báo tin với Đông Thanh, đúng là như ý nguyện của nàng. Nàng liền cung kính dạ một tiếng, liền cấp bước đi. Ngũ nương nhìn bóng dáng Tân Cúc, ánh mắt chợt lóe lên, cười nói, muội muội cư xử với mọi người thật sự là khách khí. Dù sao cũng là người hầu hạ qua mẫu thân nhân. Thập nhất nương tươi cười ôn hòa, đến nơi của ta đã là chịu ủy khuất, chúng ta nên đối với người ta tốt một ít, chỉ sợ hổ phách thì cảm thấy ủy khuất, uổng phí lòng tốt của mẫu thân. Ngũ nương liếc nhìn nàng một cái thật sâu, rồi cười mang nàng đi kiều viên. Kiều viên trụ ở phía tây của chính viện Chi Vân Quán, ba gian hai lầu ở giữa cách một cái sân, có mấy cây chuối tây còn cao hơn so với nhà, nơi đây vốn gọi là tiêu viên. Sau nơi này trở thành chỗ ở của đại tiểu thư La Nguyên Nương, đại thái thái thấy tên này không tốt hơn nữa tiêu lại đồng âm với kiều liền đổi tên là kiều viên. Sau khi Nguyên Nương gả đi, đại thái thái liền đem ngũ nương an trí ở nơi đó. Ngũ nương vì tôn kính tỷ tỷ, lưu lại tầng 2 của tiểu lâu chỗ Nguyên Nương đã ở trước kia, ngày đêm để cho người ta quét tước như lúc bình thường Nguyên Nương còn ở nhà. Còn mình thì ở tầng 1 tiểu lâu, đem gian giữa làm chỗ đãi tiệc, phía đông thì làm thư phòng, phía tây thì cho tiểu nha hoàn cùng bà tử ở. Mình thì cùng hai cái đại nha hoàn Tử Huyền, Tử Vi ở lầu 2. Vừa vào cửa Tử Vi liền mang theo hai tiểu nha hoàn đi ra ngoài nghênh đón. Đáp lễ lẫn nhau, ngũ nương cùng thập nhất nương phân chủ khách rồi ngồi xuống, tiểu nha hoàn liền nhanh chóng dâng trà. Tử Vi dùng chén đĩa thủy tinh trang hoàng phụng tiên quất vàng óng, đây là ngày hôm trước đại thái thái thưởng, thập nhất tiểu thư nếm thử chút. Nhà đầu ngốc, ngũ nương liếc mắt xem thập nhất nương một cái, thái thái thưởng cho a, tự nhiên cũng thưởng thập nhất nương. Đâu cần ngươi xum xoe lấy lòng. Tử Vi hé miệng cười, thập nhất tiểu thư có, là của thập nhất tiểu thư, đây là tâm ý của chúng ta thôi. Thập nhất nương tươi cười trong suốt, lấy một quả quất lột vỏ, nơi ta ở nhiều người, mấy phụng tiên quất ngon hơn nhiều so với loại khác, nên trong nháy mắt liền không còn. Trong lòng đang lúc thèm ăn, Tử Vi tỉ tỉ mang một mâm quả đi ra. Thật đúng là như nắng hạn gặp cơn mưa rào, thái độ vất vả lấy lòng này thật tốt. Ngón tay nàng thon dài, trắng nhưng hơi xanh. Vỏ quất vàng óng ở chính giữa càng trở nên xinh đẹp sáng chói. Ánh mắt ngũ nương không khỏi dừng ở trên mặt thập nhất nương. Tóc đen huyền, da trắng hơn tuyết, mắt như thu thủy, môi đỏ như son. Khi nào thì thập nhất nương đã trở nên xinh đẹp như thế? Trong lòng nàng dâng lên một trận hoảng hốt, bên tai lại vang lên thanh âm thập nhất nương ôn nhu thư thái, tròn 100 chữ thọ tỷ tỷ có nghĩ sẽ viết như thế nào không? Là muốn viết một chữ thọ lớn ở bên trong, sau đó xung quanh viết 99 chữ thọ nhỏ. Hay là chuẩn bị mỗi hàng ngang dọc sắp xếp 10 chữ thọ? Ta suy nghĩ cảm thấy cả hai kiểu viết kia đều không tồi. Không biết tỷ tỷ cảm thấy cái nào tốt, ta nghĩ mãi mà không ra chủ ý nào tốt hơn. Ngũ nương chấn động phục hồi tinh thần lại. Xinh đẹp thì thế nào? Gả không được cho một người tốt, năm tháng sẽ làm thay đổi con người, nghĩ đến tình cảnh đó thật khiến cho người ta buồn cười thôi. Muốn gả được nơi tốt thì phải làm cho đại thái thái gật đầu. Nàng cười đứng dậy, muội muội đi theo ta. Thư phòng của ngũ nương thực rộng lớn, nhưng trong phòng chỉ có hai đồ vật, một là một cái kệ sơn đen. Trên suốt kệ xếp đầy thư pháp có tiếng, lại bày ra 4, 5 nghiên mực, một cái ống màu cắm bút thiên thanh thật lớn, không dưới 10 cây bút thượng đẳng khác nhau. Hai là tháp sơn đen quý phi dựa vào tường, đệm được bọc bằng vải gấm sắc thu cá cựu lộng lẫy. Không khỏi trống rỗng và vẻ có chút quạnh quẽ. Thập nhất nương trà sát hai tay, tì tì không để cái chậu than sao. Lúc luyện chữ thì làm thế nào? Ta thì không được, ta nếu phải thêu hoa thế nào cũng phải đốt chậu than. Nói xong, nàng cười rộ lên, bất quá chỗ ta ở chỉ lớn bằng thư phòng tỷ tỷ, hơn nữa thường có nha hoàn bà tự tìm ta nhờ phân chỉ làm thêu thùa may vá, dù không đốt chậu than, chen chúc sinh hoạt cùng một chỗ cũng không lạnh. Ngũ nương biết thập nhất nương thêu giỏi, trong nhà nha hoàn tức phụ bà tử đều thích tìm nàng, hoặc là giúp đỡ thêu đồ vật này nọ, hoặc là chỉ điểm làm đồ thêu. Nghe xong liền trêu tức nói, ta nơi này sao so được với chỗ người, ở nơi đó đông như chảy hội. Thập nhất nương có chút ngượng ngùng cười cười. Chỉ cây bút to nhất trong lọ cắm, tỷ tỷ khi nào thì bắt đầu viết chữ to. Ta nhớ rõ tỷ tỷ thích nhất là viết chữ nhỏ như châm hoa. Ngũ nương cười nói, ta cũng nghĩ giống muội muội nghĩ, chính giữa viết một chữ thọ thật to, sau đó ở bên cạnh dùng chữ nhỏ như châm hoa viết 99 cái chữ thọ nhỏ một ít. Thập nhất nương không khỏi kinh ngạc. Ngũ nương nói như vậy, tương đương với việc ám chỉ cho thập nhất nương, nàng đã sớm biết đại thái thái muốn tặng thọ lễ gì cho Vĩnh Bình hầu thái phu nhân. Nàng như thế nào có thể biết sớm như vậy, không phải đại thái thái nói, thì chính là có người sớm biết tâm tư đại thái thái nên mật báo cho nàng. Nếu là giả thuyết đầu thì chứng tỏ nàng so với thập nhất nương càng được đại thái thái yêu thích. Đại thái thái không chỉ đem tính toán của mình nói cho nàng biết, còn để nàng chuẩn bị trước tiên, miễn cho sự việc trước mắt lọt vào tay nàng mà bị trì hoãn mất mặt. Nếu là giả thuyết sau thì chứng minh nàng có quan hệ thân thiết với các nha hoàn mama cao cấp hơn so với bình thường, thập nhất nương không thể so được. Mặc kệ là loại giả thuyết nào, đều biểu đạt là nàng thị uy trắng trợn. Mà ngũ nương lời còn chưa dứt thì trên mặt liền lộ ra biểu tình hối hận, giống như thực hối hận vừa rồi mình thốt ra những lời như vậy, lại vội vàng nói, người cũng biết ta, bình thường thích thư pháp, không có việc gì thường thích cân nhắc này nọ. Hơi có chút giấu đầu lòi đuôi. Thập nhất nương nghe xong gật đầu cười, tì tì luôn luôn trí tuệ, là ta không theo kịp. Cũng không có như ngũ nương đoán là mang theo chua xót hoặc ảm đạm. Giống như đối với việc ngũ nương không có việc gì thường thích cân nhắc này nọ hoàn toàn giống không có gì hoài nghi. Ngũ nương không khỏi nổi giận. Mỗi lần cùng nàng nói chuyện đều như vậy, giống như một quyền đánh vào mới bông, không có một chút cảm giác thành tựu. Không giống như thập nương, lửa giận đầy trong mắt cũng không dám phát tác. Nàng cảm thấy thực không thú vị, nên đem mấy bản viết nháp lấy ra cho thập nhất nương xem. Bản này là chúng ta vừa rồi đều nhắc tới, giữa một chữ thọ lớn, bên cạnh 99 chữ thọ nhỏ. Bản này là viết dưới dạng hình thoi, ở giữa dùng chữ nhỏ, bên cạnh dùng lối chữ lệ. Bản này là viết dưới dạng hình tròn, toàn dùng chữ nhỏ. Hai người đang nói, thì Từ Huyền mang ghế con đến cho thập nhất nương. Thập nhất nương mới vừa ngồi xuống, thì Ngô Hiếu Toàn ra đến đây. Từ Vi cùng Từ Huyền một phen bận rộn, dâng trà bánh, bưng ghế con. Một hồi lâu ba người mới ngồi xuống nói chuyện. Đây là lúc trước Triệu Ý Tứ đại thái thái vẽ ra một cái. Ngô Hiếu Toàn ra hé ra tấm giấy đưa ngũ nương xem, cái bệ dùng gỗ hoàng dương 800 tuổi, không dùng kê mộc. Sao không dùng hoàng lê mộc? Ngũ nương đánh gảy lời nói Ngô Hiếu Toàn ra, nếu như bệ dùng gỗ hoàng dương mà không lại dùng gỗ kê chỉ sợ có chút không tốt đi. Gỗ hoàng dương màu vàng, gỗ kê thì màu đỏ sậm. Ai nói không phải? Ngô Hiếu Toàn gia nguyên là đại nha hoàn bên người đại thái thái, đi theo đọc sách viết chữ, khả năng thưởng thức cơ bản vẫn phải có, nguyên lai là có chủ ý khác. Một là đem bệ đổi thành gỗ kê đồng màu với gỗ từ đàn. Chẳng qua hiện tại gỗ hoàng lê đã khó tìm, chứ đừng nói là từ đàn. Biện pháp này khẳng định là không được. Hai là đem cái bệ đổi thành gỗ kê, như vậy không cùng bệ đều có màu giống nhau, là tốt nhất. Lão già nhà ta lúc đó có ấn tượng, nói trong nhà giống như có thứ có thể sử dụng. Đi khố phòng lấy mới biết được lần trước sinh nhật của mẫu thân ấn sát sứ hoàng đại nhân Chiết Giang, đại gia đã mời người khắc thành ông thọ tinh làm thọ lễ rồi. Việc này đại thái thái quyết định khẩn cấp nên hiện tại chất liệu nhất thời không có, ta cũng đã dặn dò mấy nhà buôn gỗ, nhưng đến nay đều không có thấy tin tức. Ngũ nương nghe xong không khỏi cau mày, cái này là ai quyết định? Sao không nói ra để cùng nghiên cứu? Mẫu thân cũng biết sao? Chương 5, họa giảng. Ngô Hiếu Toàn ra nghe ngữ khí của ngũ nương thì rất là bất mãn, vội cười theo mặt đại thái thái đã biết. Chẳng qua không hỏi cẩn thận như ngũ tiểu thư vậy. Bình thường ngũ nương lanh lợi là thế, giờ phút này thần sắc cũng biến đổi, nghiêm mặt nói, mẫu thân đã chú ý, giao lại việc này cho ba người chúng ta. Nếu có gì sơ suất, ai trong chúng ta cũng không thoát khỏi quan hệ. Có lời cần nói, ta cũng sẽ không thể không nói. Ngô Hiếu Toàn gia tuy là tổng quản La gia, nhưng Ngô Hiếu Toàn gia không là người hầu của La phủ. Bình thường chỉ đi theo bên người đại thái thái, cùng đại thái thái nói chuyện, hoặc là giúp đỡ làm chân chạy việc vặt. Đại thái thái giống như rất thích bên người có cái người như vậy, đối đãi nàng tuy không có nể trọng bằng Hứa mama, nhưng cũng có mấy phần tín nhiệm. Bởi vậy La gia từ trên xuống dưới đều nể mặt nàng mấy phần. Thập nhất nương nghe khẩu khí của ngũ nương là muốn giáo huấn, không khỏi trong lòng âm thầm thở dài. Tất cả mọi người đều là nhìn sắc mặt của đại thái thái làm việc, có đôi khi ngũ nương biểu hiện quá mức cao ngạo. Tỷ như trong việc này, Ngô Hiếu Toàn ra ngay từ đầu liền đã giảng giải bộ dáng bình phong, nhưng ngũ nương chẳng những ra mặt phản đối còn nói một đống lý do khó xử. Sau đó ngũ nương hỏi mẫu thân có biết việc này không, Ngô Hiếu Toàn ra nói thái thái hỏi không cẩn thận. Hết thảy đều là uyển chuyển nói cho ngũ nương, việc này đại thái thái biết. Nàng xem nụ cười của Ngô Hiếu Toàn gia có một tia cứng nhắc, liền đánh gảy lời ngũ nương nói, cười hỏi, Ngô mama thước tấc bình phong sẽ không thay đổi chứ? Thập nhất nương nói xen vào đánh gảy giáo huấn của ngũ nương, Ngô Hiếu Toàn gia tự nhiên là vui mừng cảm kích. Vội cười nói, lớn một chút có vẻ quá phô trương, nhỏ một chút có vẻ không xứng. Nên sẽ không thay đổi. Ngữ khí thập phần ôn hòa. Vậy thì trước hết chiếu theo thước tấc viết chữ đi.

Ngũ nương sao dám có ý khác, tiếp nhận bức vẽ, khom đầu gối ứng dạ. Nhị di nương đột nhiên nhìn phía thập nhất nương, vậy trong khoảng thời gian này phải thêu bức họa trăm thọ à? Thập nhất nương cung kính trả lời dạ. Nhị di nương gật gật đầu, không hề hỏi nữa. Nhưng lại làm cho đại thái thái tò mò. Chúng ta vốn định để thập nhất nương giúp đỡ phân guồng chỉ, đại di nương cười giải thích xem ra thập nhất nương không có thời gian. Thập nhất nương liền cười liếc mắt nhìn đại thái thái một cái, giống như đang trưng cầu đại thái thái, thấy đại thái thái đồng ý, lúc này mới cười nói, ngũ tỷ viết chữ còn mất 2 ngày thời gian. Ngài muốn phân guồng chỉ gì? Nếu nhiều thì chỉ sợ phải làm từ từ. Ý tứ trong lời nói là nếu không nhiều lắm thì vẫn có thể hỗ trợ. Ta muốn làm cho Hiêu ca 2 cái áo choàng, đại di nương cười nói, định nhờ thập nhất nương giúp đỡ phân 2 guồng chỉ 5 màu. Dùng 1 cây cuốn chỉ làm ra 5 màu, là 1 tuyệt kỳ của giản sư phó, sau này đã dạy cho thập nhất nương. Biên bức là cùng âm với phúc 5 biên bức, ngụ ý trường thọ, phú quý, an khang, tốt đẹp, cộng lại là 5 chủng phúc khí, dùng 1 cây chỉ 5 màu làm ra 5 bức biên, là vật cát tường không có cái nào so được. 3 tuổi Hiêu ca đã là trưởng tử trong nhà, lại là ruột thịt của đại thái thái. Nên trên mặt đại thái thái biểu tình trở nên phi thường nhu hòa, cũng không biết dạo này nha hoàn bà tử có chiếu cố tốt hắn không. 3 năm trước đây, lão thái gia của La gia tạ thế, 3 huynh đệ La thị từ quan hồi hương chịu tang. Năm nay ngày 24 tháng 10 là thời gian mãn tang kỳ 3 năm, 3 huynh đệ đều cần phải về lại bộ báo cáo. Gia quyến của nhị lão gia cùng tam lão gia đều đã đi theo, đại thái thái nghĩ đến trong nhà chuyện còn chưa ổn thỏa, nên để cho con trai cùng cháu dâu mang theo cháu nội cùng lỗ di nương, theo đại lão gia đi yến kinh. Để bên người đại lão gia có thêm người chiếu ứng, thứ hai là muốn con trai mang theo gia quyến đi thăm tỷ tỷ cùng tỷ phu, dựa vào địa vị của Vĩnh Bình Hầu mà ở lại quốc tử giám trong yến kinh đọc sách, vì sang năm tham gia thi hội là 2 năm trước tân đế đăng cơ mở khoa thi, La Trấn Hưng có hiếu tang nên không có tham gia. Hiêu ca bên người có đại nãi nãi, Ngô Hiếu Toàn ra cười nói, người yên tâm đi. Mà thập nhất nương khi biết guồng chỉ này dùng làm gì, tất nhiên phải lập tức bày tỏ thái độ, cái khác thì không dám nói, đánh guồng chỉ thì vẫn làm được. Vậy thì tốt rồi, đại di nương cười nói, ta đi qua bên thải tú phường chuẩn bị tốt nhiều chỉ màu. Rồi làm bộ dáng cấp bách sợ không kịp, vậy ngươi hãy đi giúp di nương đánh guồng chỉ đi thôi. Đại thái thái cười phân phó thập nhất nương, ta bên này có Ngô Hiếu Toàn ra cùng trò chuyện là được. Nghe lời 2 vị di nương, ngũ nương cùng thập nhất nương đều đứng dậy lui đi xuống. Đại di nương liền kéo tay thập nhất nương, đi, đến chỗ ta đi, đợi lát nữa ta bảo thải hà làm hồng liên cao ngươi ăn. Dừng một chút lại đối ngũ nương cười nói, ngũ tiểu thư cũng đến phòng ta ngồi đi. Nhìn thấy đại di nương nói một đàng nghĩ một nẻo, ngũ nương trong lòng không vui, 2 vị di nương hiện tại đều không có sức mạnh để đấu chỉ chờ chết, nên ngay cả ứng phó xã giao cũng không cần. Không cần, nàng biểu tình thản nhiên đại thái thái giao việc, thì cho vàng ta cũng không dám chậm trễ. Đại di nương còn định nói cái gì đó, thì nhị di nương đã kéo đại di nương cùng thập nhất nương hướng chỗ mình đi, một khi đã như vậy chúng ta đây sẽ không lưu giữ. Ngũ tiểu thư đi nhanh đi. Thập nhất nương bị nhị di nương tóm, quay đầu lại hướng tới ngũ nương nói một tiếng tì tì đi thong thả rồi chạy theo nhị di nương vội vàng mà đi. Ngũ nương nhìn bóng dáng 3 người liền bĩu môi, trở về kiều viên. Đại di nương không khỏi oán giận, làm gì phải vậy, nàng cũng là người đáng thương. Nhị di nương lạnh lùng hừ một tiếng, nói ở trong đại viện này ai lại không phải người đáng thương. Chẳng qua là người đáng thương, còn có người so với ngươi càng đáng thương hơn. Huống chi chúng ta đều như vậy, dù sao bất quá là chết còn sợ cái gì. Đại di nương đứng ở một bên có chút thất thố liếc thập nhất nương một cái, rốt cuộc đã đem lời chưa nói nhịn xuống. Còn cười tiếp đón thập nhất nương, ngươi ngồi đi ta đi lấy chỉ. 2 vị di nương là láng giềng ở gần, nhưng đại di nương trừ bỏ lễ Phật còn thích tặng cho tiểu hài tử La Phủ những đồ thêu thùa may vá. Thập nhất nương sở dĩ cùng 2 vị di nương có chút giao tình, là do đại di nương nghe nha hoàn bà tử trong nhà nói thập nhất tiểu thư am hiểu thêu thùa may vá, là đệ tử đắc ý của giản sư phó, lúc này nàng mới mở rộng lòng nhờ thập nhất nương giúp đỡ thêu bộ Phật kinh. Sau này tiếp xúc nhiều, thì phát hiện thập nhất nương tính tình ôn hòa tuy trò chuyện không nhiều lắm, nhưng là người làm việc ổn trọng hào phóng, còn ôn hòa khoan hậu cùng nàng hợp duyên. Lúc này mới thường mời nàng đến chỗ ở của mình ngồi, hoặc chính mình đi đến chỗ của thập nhất nương, đi đi lại lại, rồi nói chút chuyện phiếm, hoặc làm thêu thùa may vá. Mà nhị di nương thì trừ bỏ lễ Phật ra, chuyện gì cũng không cảm thấy hứng thú. vài lần ngẫu nhiên gặp được cũng chỉ là cung kính chào hỏi, nhị di nương đều làm nghiêm mặt cùng nàng gật gật đầu, cũng không cùng nàng nói cái gì. Mà hôm nay tình cảnh đã có chút kỳ quái. Đại di nương đi lấy chỉ, nhị di nương không những không có giống như thường ngày đề phòng chính mình, mà phân phó Thải Hà bên người đại di nương các ngươi nói, phải làm Hồng Liên cao chiêu đãi thập nhất tiểu thư, ngươi còn không nhanh đi. Nghĩ đến nhị di nương gương mặt nghiêm khắc tồn tại đã lâu, Thải Hà dạ dạ trả lời mà đi. Nàng lại khiển trách nha hoàn chính mình, thư người ra đó làm cái gì? Khách nhân đến đây cũng không biết ngâm nước pha trà, ngươi có thể làm cái gì? Nói đến Thải Vân vẻ mặt đỏ bừng, chào thập nhất nương, rồi xoay người đi đổi trà. Thập nhất nương vội mang trà lên uống một ngụm, trà này cực ngon. Là Tây Hồ Long Tỉnh thượng đẳng phải không? Nhị di nương trên mặt rất khó mỉm cười, không sai, là Tây Hồ Long Tỉnh thượng đẳng. Bất quá, ta nơi này còn có ngọc khê thiết quan âm của Phúc Kiến đưa tới. Người nếm thử chút, thập nhất nương thầm giật mình. Phụ thân nàng hiện tại cũng chính là đại lão gia của La Phủ La Hoa Trung ở Phúc Kiến liên tiếp nhận chức bố chính sử ba kỳ liền mà không có thể truyền địa phương, vẫn cho rằng là hối tiếc nhất trong đời. Cũng bởi vì vậy, hắn ở Phúc Kiến căn cơ thâm hậu, mặc dù đang ở trong nhà để tang cấp dưới trước kia chịu qua ân huệ của hắn vẫn thường tặng cho hắn đặc sản Phúc Kiến. Mà Ngọc Khê Thiết Quan Âm chính là một trong những thứ đó. Đương nhiên, La Hoa Trung được phong đến đại quan, thì mặc kệ là ở triều đình hay là ở trong mắt hoàng đế, đều là có phân lượng nhất định. Chỉ cần không mưu phản, từ từ rồi cũng thăng quan. Huống chi hắn còn cùng Vĩnh Bình Hầu là thân gia. Những người đó sẽ không qua loa với hắn. Trong lúc nhất thời, nàng tâm loạn như ma. Nàng cảm thấy được có cái gì đó chạy qua đầu nàng, muốn bắt lại bắt không được. Thập nhất nương không khỏi ngẩng đầu nhìn nhị di nương, sau đó nàng đột nhiên phát hiện nhị di nương thế nhưng lại có một đôi mắt trong như nước tỏa sáng xung quanh, hấp dẫn thu hút hồn người. Một con người rất bình thường đột nhiên ở trước mặt ngươi lộ ra phẩm chất không giống như thường ngày, thập nhất nương chợt có linh cảm, hôm nay sẽ phát sinh ra chuyện gì đó. Đại di nương tuy thích làm thêu thùa may vá cho tiểu hài tử, nhưng tiểu hài tử này chính là đại thiếu gia trong La Phủ, hắn không phải tiểu hài tử bình thường. Còn muốn nàng đánh guồng chỉ năm màu, tay nghề này trừ bỏ giản sư phó thì chỉ có nàng làm được. Cầm khuyên tai ngọc đung đưa trước mắt, con mắt nhìn chằm chằm chuyển động của nó thời gian lâu dài, đôi mắt của ngươi cũng chỉ có nó. Nhị di nương đột nhiên hướng nàng cười, trong mắt tươi cười càng đậm, hôm nay ngươi bắt đầu luyện cũng không tính quá muộn. Thập nhất nương ra vẻ không biết, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Nhị di nương đột nhiên cười lên, Thanh Đồng là người thành thật thế nhưng sinh ra một cái nữ nhi như vậy. Thật sự là thú vị. Thanh Đồng, là tên Lữ Di Nương. Nhị Di Nương nói cái gì, ta quả thật nghe không hiểu. Thập Nhất Nương bất động thanh sắc nói. Nghe hiểu hay không không quan hệ, ngươi chỉ cần không điếc là được. Thần sắc Nhị Di Nương thản nhiên, giống như đối với việc Thập Nhất Nương giả câm vờ điếc không chỉ không có tức giận còn có thưởng thức. Tính theo ngày, đại lão gia cùng đại thiếu gia hẳn là đã đến Yến Kinh. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, đại lão gia cùng đại thiếu gia thế nhưng một trước một sau đều là người đắc lực bên người đại thái thái đưa thư. Đại thái thái nhận được thư của đại lão gia, đã kêu người ta gọi ngươi đến làm bình phong. Nhưng sau khi nhận được thư của đại thiếu gia, thì bảo Hứa mama đi Từ An tự tặng tiền dầu vừng, còn đem hồ phách xinh đẹp ở bên người nàng nói là thưởng cho ngươi, còn đột nhiên kêu ta cùng đại di nương đến hỏi việc in 1000 bản pháp hoa kinh, như thế nào? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chỉ là ở cách vách lấy chỉ có cần lâu lắc như vậy sao? Thập nhất nương đã có 9 phần nắm chắc, hai vị di nương đang đào cái hố làm cho nàng nhảy vào. Một thê tử cùng 6 thiếp thất, còn có một đống lớn nữ nhi cùng cha khác mẹ tranh đấu, quỷ cũng sẽ không tin tưởng cái nhà này hòa thuận, anh em huynh đệ cung kính lẫn nhau như biểu hiện bên ngoài. Mặc kệ bản chất là gì, thập nhất nương cũng sẽ không nhúng chân trong đó, vừa không nguyện ý cũng không có này năng lực. Đại thái thái vốn tin Phật, để Hứa mama đi Từ An tự tặng tiền dầu vừng, hỏi di nương in pháp hoa kinh, như thế nào ta thấy cũng bình thường. Nàng cười nhìn nhị di nương, về phần thưởng cho ta một cái nha hoàn, nói thật sự, bên người ta Đông Thanh cùng Tân Cúc cũng giống nhau đều là cho đại thái thái thưởng, đều là người rất trung thành tận tụy. Ta thật sự không biết kỳ quái theo như lời di nương nói từ đâu mà đến. Chính xác không có gì kỳ quái. Nhị di nương nhìn chăm chú nàng rồi nở ra một nụ cười sung sướng, ta cũng chỉ là nói thôi. Có người nghe lọt vào tai, có người lại nghe không nghe vào. Thập nhất nương cười mà không đáp, cúi đầu thổi bò trà, nhẹ nhàng uống một ngụm. Trong phòng lâm vào yên tĩnh, Thải Hà, đem chỉ để dưới gối của ta, làm cho ta tìm một trận. Chỉ chốc lát đại di nương cười đi ra, đã bắt ngươi đợi lâu. Không có, Thập nhất nương tươi cười dịu dàng, có nhị di nương ở cùng mà. Đại di nương cười gật gật đầu, đem chỉ giao cho thập nhất nương, ngươi xem chỉ này được không. Chương 7 tâm tư, chiều dài vừa đúng, thập nhất nương cẩn thận xem xét nửa ngày, ta đây trở về trước, hôm nay mẫu thân đã đem hồ phách thưởng cho ta, ta còn không có nhìn thấy người, cũng không biết trong phòng rốt cuộc ra sao. Phải trở về nhìn xem mới được, khi nào guồng chỉ làm xong, ta sẽ bảo Đông Thanh mang đến đây cho ngài. Đại di nương không có giữ nàng lại, chỉ cười gật gật đầu tiễn nàng xuất môn. Trước khi nàng bước một chân ra khỏi cánh cửa, nhị di nương không nóng không lạnh nói một câu. Nghĩ lại cũng kỳ quái. Đại tiểu thư sinh nhà của chúng ta chỉ có Chuân Ca là con, hiện giờ đã 4 tuổi rồi, lại còn không phải là thế tử. Chẳng lẽ đại cô gia nhà của chúng ta không học theo người xưa là lập trưởng không lập ấu, mà muốn lập hiền không lập trưởng sao? Cước bộ thập nhất nương bị kiềm hãm. Lúc này, ngũ nương đã về tới kiều viên, đang cùng Liên Kiều nói chuyện. Chấm, đại thái thái nói canh bồ câu nấm hoang đem hầm tốt, nghe nói tứ gia hai ngày nay ăn không ngon, nên khiến nô tỳ đem tặng tứ gia. Ngũ nương cười nói, tứ đệ của ta ăn không ngon sao? Liên Kiều cười nói, đại thái thái tặng đi tự nhiên ăn ngon. Ngũ nương liền hít một hơi, bên người tứ đệ ta cũng không có người chăm sóc. Nếu có người giống Liên Kiều thì biết nóng biết lạnh như vậy, cũng sẽ không cứ lại 2-3 ngày thì thân thể không thoải mái như vậy. Nói xong, đem quả mơ trong tay chấm tí mật nhẹ nhàng bỏ vào miệng. Liên Kiều nghe thấy trong lòng một trận kinh hoàng. Từ tam đẳng nha hoàn lên được tỳ nữ bên người đại thái thái, cũng không phải là việc dễ dàng. Nàng cũng không muốn đã nhanh như vậy phải gả cho gã sai vặt, sau đó sinh ra đứa con tiếp tục làm gã sai vặt, sinh nữ nhi lại đi làm nha hoàn. Nhưng trong phủ vài vị gia, bên người đại gia đều có người hầu hạ từ nhỏ, huống chi đại thiếu phu nhân, sau khi vào cửa lại mang theo 4 nha hoàn hồi môn đến, nhị gia chết non, tam gia là con của nhị phòng, không đến lượt đại phòng các nàng đi lấy lòng. Tam phòng ngũ gia cùng lục gia, một người 8 tuổi, một người 5 tuổi. Chỉ có tứ gia tuy là thứ xuất, nhưng đại thái thái vẫn nuôi như con vợ cả, đến lúc chia nhà ít nhiều sẽ cho tứ gia chút ít. Huống hồ tứ gia tính cách ôn hòa, đối với tỷ muội bên người thập phần chăm sóc, còn từng tự mình làm son rất đẹp cho đại nha hoàn Thượng Cẩm trong phòng hắn. Nhắc tới tướng mạo phẩm hạnh của nha hoàn khắp phủ, nàng tự nhận so với Đông Thanh trong phòng thập nhất tiểu thư thì kém hơn, nhưng chẳng lẽ còn so không được với Thượng Cẩm nha đầu mặt mày lơ thơ quái dị kia sao? Nàng không khỏi kích động sắc mặt ửng đỏ. Tứ gia cùng chị ruột là ngũ tiểu thư tình cảm rất tốt, vì thế 2 năm nay nàng cũng thường xuyên đi đến chỗ ngũ tiểu thư, nhưng bất quá chỉ là tìm cách giúp ngũ tiểu thư. Không nghĩ tới, hôm nay ngũ tiểu thư lại lên tiếng nói thế. Ta làm sao so với Thượng Cẩm tỷ tỷ được? Liên Kiều mang một đôi mắt to ngập nước không nháy mắt nhìn ngũ nương, giống như là từ thần sắc nàng có thể nhìn ra manh mối gì. Tứ gia có nàng ở bên người, ngũ tiểu thư còn có cái gì lo lắng chứ? Ngũ nương khóe miệng thu lại, giống như có chuyện không biết nên nói như thế nào cho tốt. Một bên Từ Uyển nhẹ nhàng khụ một tiếng, chỉ tay Liên Kiều bưng chung trà, Liên Kiều tỷ tỷ uống xem, là đại hồng bào đại thái thái thưởng. Ngũ nương nghe Từ Uyển nhắc nhở, sắc mặt liền biến đổi, không nhắc việc của tứ gia nữa, ngược lại theo Từ Uyển nói, Liên Kiều tỷ tỷ nếm thử chút trà này xem như thế nào. Liên Kiều trong lòng một trận tức giận, âm thầm mắng Từ Uyển nhiều chuyện. Ngũ tiểu thư vốn có bộ dáng khó xử, nàng ta bỗng nhiên đánh lạc chủ đề một cái, ngũ tiểu thư khẳng định sẽ không nhắc lại việc tứ gia. Cơ hội tốt như thế, lại bị Từ Uyển làm cho thất bại. Nếu không phải nàng là đại nha hoàn bên người ngũ tiểu thư, tuổi cùng ngũ tiểu thư lại tương đương, về sau khẳng định là theo ngũ tiểu thư đến nhà chồng, nàng thực hoài nghi Từ Uyển có phải cũng đánh chủ ý giống mình hay không. Bất quá, điều này cũng khó nói. Đại thái thái nói là yêu thương ngũ tiểu thư, nhưng có thật yêu thương nàng không? Lý gia lão thái gia mới vừa bệnh nên chạy nhanh tìm cái nhà chồng cho ngũ tiểu thư đã cập kê mới phải, cũng miễn cho sau khi mãn 3 năm tang kỳ, ngũ tiểu thư đã thành lão cô nương 18 tuổi. Như vậy xem ra, đại thái thái chưa chắc thiệt tình đem ngũ tiểu thư xem như con ruột mà đối đãi. Chính mình có thể nghĩ đến thì Từ Uyển cũng có thể nghĩ đến. Đi theo ngũ tiểu thư không biết đâu là tương lai, còn không bằng sớm tính toán, đi theo tứ gia mới thật là tốt. Ý niệm trong đầu hiện lên, Liên Kiều không khỏi đối Từ Uyển từ oán truyền thành hận. Nếu Từ Uyển thực sự có tâm tư này, hôm nay không phải là lúc nói chuyện. Hơn nữa mình còn có việc phải làm, nếu đại thái thái hỏi tới, mình chưa có trở về còn tưởng rằng nàng ở lại nơi tứ gia, rốt cuộc cũng không tốt lắm. Nàng cùng ngũ nương hàn huyên vài câu, liền đứng lên cáo từ. Miễn cho một lát nữa đại thái thái tìm không thấy người. Ngũ nương cũng tự mình tiễn nàng cửa phòng nói, Liên Kiều tỷ tỷ có việc ta sẽ không trì hoãn. Về sau rảnh rỗi đến chỗ chúng ta cùng ngồi một chút. Liên Kiều khách khí vài câu thì cách đó không xa mơ hồ có tiếng khóc nháo truyền đến. Nàng nghe thấy không khỏi ngẩn ra. Tử Uyển đã cười nói là Tử Vi tỷ tỷ đang dạy dỗ tiểu nha hoàn mới đến. Cũng không biết tại sao, mấy người hiện tại không giống chúng ta trước kia, các tỷ tỷ nói một câu, lập tức ghi tạc trong lòng, lúc nào cũng không dám quên. Hiện tại thì tốt rồi, như đậu hũ rơi bên đường, lấy cũng lấy không được, đánh cũng đánh không được. Hơi một chút là đòi sống đòi chết, thật sự là không biết nên quản dạy thế nào cho tốt. Giọng nói rất là cảm thán. Ai nói không phải, Liên Kiều thoải mái, cười cùng Tử Huyền đi ra ngoài, người không biết đó thôi, Song Hà mới vào phòng chúng ta, thế nhưng cùng Diêu Mama ầm ĩ. Nếu là chúng ta, dù nghĩ cũng không dám nghĩ. Lại nói tiếp, hai năm nay Hứa Mama làm việc cũng không nhanh nhẹn như trước, người mới vào thì ngày càng điêu ngoa. Có lúc đại nãi nãi có nói, Hứa Mama tuổi đã lớn, dạy dỗ người mới đến không thể so như trước. Tỷ tỷ dù sao cũng làm trong phòng đại thái thái, kiến thức bất phàm. Tử Huyền cười nói, không giống chúng ta, nhìn thấy Hứa Mama thì toàn thân như nhũn ra, làm sao còn chú ý này nọ. Hai người nói xong, Tử Huyền đem Liên Kiều đưa ra khỏi kiều viên. Ngũ nương bên kia đã kêu Tử Vi đến. Chấm, ngươi là đại nha hoàn trong phòng ta, đứa nhỏ không nghe lời, dạy dỗ cũng là đúng. Nhưng nơi này gần phòng chính, chuyện Thu Lăng đã đi ra ngoài bởi vì bệnh cũng thôi, nếu lại có cái gì không tốt đại thái thái hỏi tới chúng ta cũng khó giao phó. Huống chi ca ca nàng còn làm việc ở phòng Thu Chi. Tiểu thư dạy dỗ đúng. Tử Vi kính cẩn nghe theo, là nô tỳ lo lắng không chu đáo. Bất quá, chỉ là đánh mấy bạt tai mà thôi. Mấy ngày nay đã phái người trông chừng, nàng sẽ không chạy ra nói loạn nữa. Ngũ nương gật gật đầu, lại nói thêm vài câu, rồi cho Tử Vi lui đi xuống. Một lát sau Tử Huyền quay trở về, đem lời Liên Kiều nói cùng nàng đều nói cho ngũ nương. Xem ra, đại thiếu phu nhân, đối với Hứa Mama không phải thực vừa lòng. Lại nhớ cặp mắt không an phận của Liên Kiều. Ngũ tiểu thư, ngài thật sự chuẩn bị cho Liên Kiều đi hầu hạ tứ gia sao? Nàng châm trà lần nữa cho ngũ nương, rồi bưng đến tay nàng, cá tính của nàng cường ngạnh như vậy, lại ở bên người đại thái thái hầu hạ qua, đi phòng tứ gia chỉ sợ là. Ta khi nào thì nói cho nàng đi phòng tứ gia. Ngũ nương mang trà lên uống một ngụm, điệu bộ chậm rãi, rất giống đại thái thái, mà bản thân mình cũng không biết hơn nữa, nàng là người trong phòng đại thái thái, chính là người lão gia cũng không có đạo lý an bài nơi khác cho nàng, huống chi là ta. Biết ngũ nương không có ý tứ mang Liên Kiều qua, Tử Huyền không khỏi thở nhẹ nhõm một hơi. Người chân chính mà ngũ tiểu thư có thể dựa vào cũng chỉ có tứ gia. Nhưng mà tứ gia là người dễ bị người ta lung lạc, Liên Kiều đi qua chỉ sợ sẽ bất lợi đối với kiều viên các nàng. Ngũ nương lại nghĩ tới một việc khác chần chờ nói, ngươi nói xem, Liên Kiều nói vậy là có ý tứ gì? Tử Huyền suy nghĩ một chút thấp giọng nói, có phải là thân thể của đại tiểu thư không? Cho nên đại thái thái mới phái Hứa Mama đi Từ An Tự. Lại muốn in Pháp Hoa Kinh. Hẳn là như thế, ngũ nương trầm ngâm nói, phụ thân đi bất quá mới hơn một tháng, nhanh như vậy đã có thư đến, trừ bỏ việc của đại tỷ ta nghĩ không ra còn có chuyện gì. Huống chi, nàng từ khi sinh Chuân Ca rất hay bệnh. Nếu thật sự là như vậy, đại thái thái lại có ý thứ gì? Ngô Hiếu Toàn ra lột hết vỏ quả cam đặt trên đĩa kim loại nhỏ, dùng dao bạc dài nhỏ chuẩn bị lột hết lớp vỏ trắng bên trong, đại thái thái lại đột nhiên xua tay, liền như vậy đi. Ta tuổi lớn, không thể so với trước, ăn vỏ cho nhuần thuận. Nói xong thì hít một hơi dài. Đại thái thái nói cái gì đó? Ngô Hiếu Toàn ra y nàng lời nói, đem cái dĩa nhỏ bưng đến bên tay của nàng, ngài còn trẻ, đại thiếu phu nhân còn cần ngài giúp đỡ. Không thể nói ngài già lúc này. Đại thái thái cười rộ lên, phân phó Lạc Kiều phía sau, các ngươi đều lui ra đi. Đám người Lạc Kiều trả lời mà đi. Thấy trong phòng không có ai, Ngô Hiếu Toàn ra liền cười nói, hai vị tiểu thư có thương có lượng. Nhìn đến bộ dáng bình phong, thập nhất tiểu thư vẫn chưa nói cái gì, ngũ tiểu thư đã ngại gỗ kê với gỗ hoàng dương không tốt lắm. Ta thấy ngũ tiểu thư nói có đạo lý, thập nhất tiểu thư cũng nói, tạm thời trước hết dựa vào kích thước đem chữ viết xong, để nàng thêu trước, cuối cùng làm bể và khung bình phong, chờ có vật liệu gỗ như ngũ tiểu thư nói thay đổi vật liệu gỗ cũng không muộn. Không đợi nàng nói xong, đại thái thái đã phất tay ý bảo nàng không cần nói nữa, ngươi chỉ cần nói cho ta biết việc làm bình phong, hai vị tiểu thư ai nắm chắc hơn. Tự nhiên là ngũ tiểu thư, Ngô Hiếu Toàn ra cười nói. Lúc ta đến, trên bàn ngũ tiểu thư đã có một đống bản thảo cho thập nhất tiểu thư chọn. Nga, Đại thái thái giơ giơ mi, vậy thập nhất tiểu thư chọn bức nào? Ngô Hiếu Toàn ra cười nói, thập nhất tiểu thư giống như cũng không có chủ ý, để cho ngũ tiểu thư tìm đến đại thái thái thương lượng. Thế ngũ tiểu thư thì sao? Nàng yêu thích nhất bức nào? Bức giữa viết chữ to. Ngô Hiếu Toàn ra cười nói, vừa có chữ to, cũng có chữ nhỏ, là thích hợp nhất. Vừa có chữ to, còn có chữ nhỏ, chính xác là thích hợp, bất quá thích hợp cho nàng khoe khoang chữ mình viết có bao nhiêu đẹp. Đại thái thái trong lòng cười lạnh, chi tiếc nhị di nương nói chữ to của nàng không đủ đoan trang. Vẫn là đại thái thái cùng nhị di nương thật tinh mắt. Ngô Hiếu Toàn ra trong mắt chuyển đảo, cười nói, ta nhìn không ra. Cũng giống ngũ tiểu thư, nhìn bức viết chữ to thật là tốt. Bất quá, nô thì tốt xấu gì cũng còn có người cùng ý nghĩ. Nga, đại thái thái cười nhìn Ngô Hiếu Toàn ra. Ngô Hiếu Toàn ra trong lòng nhảy dựng. Nói đến điều này, thì sẽ cắn chặt không tha. Còn có thập nhất tiểu thư a. Nàng cười nói, nô thì ít nhất còn có thể chọn ra cái tốt, thập nhất tiểu thư lại nhìn thấy cái gì cũng tốt. Chương 8, rừng cây. Đại thái thái khóe miệng liền trồi ra vài phần ý cười, đứa nhỏ kia, làm việc do dự. Hỏi nàng cái gì tốt, nàng luôn xem tới xem lui, cảm thấy như vậy cũng tốt, cái kia cũng tốt. Chính là không tốt, nàng cũng có thể chọn ra cái tốt. Nói xong, sắc mặt nghiêm lại, cao giọng kêu Lạc Kiều tiến vào. Hỏi nàng, Liên Kiều đã trở lại. Lạc Kiều cười nói, vừa trở về. Nói là tứ gia bên kia Địa Cẩm mang theo mấy tiểu nha hoàn nướng khoai tây ăn, giữ nàng lại, nên mới về trễ. Nói xong thì dừng một chút lại nói, Liên Kiều còn mang về cho chúng ta nếm. Nếu không ta mang cho ngài thử một chút, đó cũng đâu phải là cái thứ tốt gì. Không đợi đại thái thái nói chuyện, Ngô Hiếu Toàn gia đã cười nói, coi chừng đau bụng. Đại thái thái cũng gật đầu, các ngươi ăn đi, thấy có đồ ăn là luống cuống. Lại phân phó nàng, tiểu nha hoàn đi cùng Liên Kiều tặng đồ cho thứ gia là ai? Là Đỗ Quyên, người đi hỏi nàng, Liên Kiều từ chỗ thứ gia trở về thì làm gì? Lạc Kiều ngẩn ra, đại thái thái thần sắc lạnh nhạt nói, nếu ngươi hỏi không được thì nói sớm cho ta phái người khác đi hỏi. Lạc Kiều dùng mình cười nói, đại thái thái yên tâm, ta biết nên làm thế nào. Nàng mới vừa đi vài bước, đại thái thái lại kêu trở về. Lạc Kiều cung kính khoanh tay đứng. Đại thái thái bưng trà tinh tế uống một hớp. Ngô Hiếu Toàn ra liền đứng dậy cười nói, thời tiết này rất lạnh, ta đi nấu nước pha trà nóng lần nữa rồi mang đến. Nói xong, liền đi ra khỏi nội thất, nhìn bên ngoài không ai, rồi lại đem lỗ tai dán lên bức rèm cửa. Chấm, ngươi, Lục Quân Lâu, nhìn xem thập nhất nương. Mấy ngày này, làm cái gì, thấy người nào, trước đó còn có thanh âm đứt quãng truyền ra, sau thì cũng không nghe thấy nữa. Ngô Hiếu Toàn ra đi ra ngoài tiện tay chỉ một cái tiểu nha hoàn đứng ở dưới mái hiên, ngươi, nhanh đi lấy nước nóng cho đại thái thái ngâm trà. Tiểu nha hoàn chạy nhanh đến trà phòng, xách nước nóng đến. Ngô Hiếu Toàn ra tiếp nhận, rồi đi vào. Vừa lúc đâm đầu vào Lạc Kiều. Đại thái thái nói có chút mệt mỏi, ngài cũng nghỉ ngơi một chút đi. Ngô Hiếu Toàn ra gật gật đầu, cười nói, ta ngồi ngay tại bên ngoài. Hôm nay Hứa Mama lại không ở đây, miễn cho một lát nữa đại thái thái tỉnh lại không người hầu hạ bên người. Người không cần quản ta. Lạc Kiều gật đầu cười mà đi. Ngô Hiếu Toàn ra gión rén đi đến trước bức rèm cửa, nhẹ nhàng gạt một cái khe hở để nhìn. Liền thấy trong tay đại thái thái gắt gao nắm một phong thư, khóe mắt lóe ra giọt lệ trong suốt. Thập nhất nương hai tay gắt gao nắm chặt quyền. Muốn dùng cước bộ chậm rãi như bình thường, như chân không chịu sự khống chế làm cước bộ trở nên vội vàng. Đại lão gia cùng đại thiếu gia một trước một sau gửi thư trở về. Tiếp theo thư, đã kêu ngươi làm bình phong. Phái Hứa Mama đi Từ An Tự. Lại hỏi chúng ta như thế nào in Pháp Hoa Kinh. Chuẩn ca là con, nhưng không là thế tử. Chẳng lẽ còn lập trưởng không lập ấu, lập hiền không lập đích. Cước bộ của nàng đột nhiên dừng lại. Tình huống chợt sinh biến, tân cúc phía sau thiếu chút nữa đụng vào người thập nhất nương. Thập nhất tiểu thư, ngài làm sao vậy? Nàng xem thập nhất nương trên trán có nếp nhăn. Không có việc gì, không có việc gì. Thập nhất nương thấy ánh mắt tân cúc biểu lộ lo lắng nồng đậm, không khỏi cười an ủi nàng. Ta chính là có một số việc không nghĩ ra. Có phải muốn vào trong rừng đi dạo hay không? Tân Cúc cười tiếp lời thập nhất nương. Bình thường, thập nhất tiểu thư nếu có tâm sự, sẽ đến phiến rừng Hoàng Dương trước Lục Quân Lâu đi tới đi lui. Đi dạo xong, tâm tình sẽ tốt rất nhiều. Nghĩ đến hôm nay đại thái thái an bầy người đến phòng các nàng, đừng nói là thập nhất tiểu thư chính là nàng, cũng muốn đi dạo. Hai người đi vào rừng Hoàng Dương. Màu trắng của tuyết, màu xanh của lá, không khí lành lạnh. trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại làm cho oán hận trong lòng Thập Nhất Nương dần dần tán đi. Tần Cúc xem sắc mặt nàng tốt lên một chút, cười nói, Thập Nhất tiểu thư, Đông Thanh thì kêu ta nói với ngài, chúng ta đều nghe theo ngài phân phó. Giọng điệu nàng cẩn thận thăm dò. Thập Nhất Nương ngẩn ra. Tần Cúc đã nói, tiểu thư có còn nhớ lúc chúng ta vừa vào Lục Quân lâu hay không? Như thế nào không nhớ rõ? Lúc ấy nàng nhờ Đông Thanh giúp đỡ, đứng ở giữa phòng, đối Tần Cúc cùng tiểu nha hoàn Thu Cúc Nguyệt Hương nói, về sau, nơi này chính là nhà chúng ta. Sau đó, phát hiện Nguyệt Hương đi bên đại thái thái thường xuyên, nàng hạ thuốc sổ cho Nguyệt Hương, lợi dụng quy định có bệnh lành tránh của La Phủ, đem Nguyệt Hương đưa đến ngoại viện đi tĩnh dưỡng, thay Trúc Hương do Lữ Di Nương tiến cử. Đương nhiên, sự tình cũng hơi có chút trắc trở. Ví dụ như, làm thế nào cho Nguyệt Hương bị bệnh, lại thế nào lợi dụng nhân hòa địa lợi làm cho Hứa Mama không thể không đem Nguyệt Hương đưa đi, còn có làm thế nào để thông qua tay Hứa Mama đem Trúc Hương gửi lại đây, nàng đều là phí một phen công phu. Nhưng công phu đó thật sự đáng giá, ít nhất trải qua chuyện người ở bên cạnh gặp phải. Làm cho các nàng từ nay về sau đối với thủ đoạn của Thập Nhất Nương rất tin tưởng mà không nghi ngờ. Đông Thanh tỷ tỷ nói, nàng vẫn nhớ rõ lời nói của tiểu thư. Tần Cúc cười nói, đây là chỗ của chúng ta. Thập Nhất Nương không khỏi gắt gao cầm tay Tần Cúc, ta cũng nghĩ như vậy. Tần Cúc cười nói, có tiểu thư, có Đông Thanh tỷ, có Thu Cúc, còn có Trúc Hương, Tân Mama, Đường Mama, chúng ta nhất định có kết cục tốt. Tim Thập Nhất Nương đột nhiên chấn định lại. Đúng vậy, 3 năm nay nàng hao hết tâm cơ, không phải là vì để những người có năng lực bên người này ở thời điểm mấu chốt đều đứng ở bên người chính mình sao? Nàng cười hỏi Tân Cúc có quan lại nào, đem nữ nhi tặng người làm tiểu thiếp hay không? Ân, hoặc là cái loại người xa cơ thất thế, vì muốn nịnh bợ thủ trưởng, đem nữ nhi tặng cho người làm tiểu thiếp. Tân Cúc suy nghĩ, hẳn là không có đi. Giọng điệu cũng không thập phần xác định. Thập Nhất Nương không khỏi thở dài một hơi. Đúng là mình có bệnh uống loạn thuốc rồi. Tần Cúc 5 tuổi liền tiến vào phủ, từ nhỏ ở đại viện lớn lên, làm như thế nào mà biết có nhà quan nào tặng nữ nhi đi làm tiểu thiếp hay không. Nàng ngẩng đầu lên, bầu trời trong xanh, ánh mắt nàng lại chỉ có thể bao phủ một khoảng nhỏ ở hậu viện La Gia này. Thở dài một hơi, ánh mắt dần dần trở nên trầm tĩnh. Thập Nhất Nương cùng Tần Cúc về tới Lục Quân lâu. Cùng ngày thường giống nhau, trước mặt Lục Quân lâu lạnh lùng yên lặng, tất cả mọi người tận lực ở chỗ của mình, tránh việc không cẩn thận xâm nhập đến cuộc sống người khác. Lục Quân lâu 5 gian 2 tầng, chính giữa phòng khách là dùng chung, mặt sau phòng khách có cái thang lầu thông lên thông lầu 2. Thập Nhất Nương ở phía đông gian thứ 2. Bên trong nó trước sau bức cách ngăn, phía trước là chỗ ở của Đông Thanh cùng Tân Cúc, chính giữa làm chỗ bình thường ăn cơm, phía sau là tiểu nha hoàn Đông Cúc Trúc Hương ở. Lên phía trước một chút là phòng ngủ của mình, cũng bức cách ngăn, đứng đầu là thư phòng cùng tú phòng, mặt sau là phòng ngủ. Về phần Tân Mama cùng Ngũ Mama là bà tử thô sử thì cùng nhau ở một cái xương phòng 3 gian sau Lục Quân lâu. Lúc các nàng đi vào, Tân Mama cùng Đường Mama đang vây quanh chậu than ấm nhàn nhã tán gẫu. Thấy Thập Nhất Nương, hai người đều tươi cười đứng lên. Tân Mama trước tiên mang một cái lò sưởi nhỏ đưa cho nàng, vẫn giúp ngài thêm than, rất ấm. Thập Nhất Nương tiếp nhận lò sưởi, tay cười đến mi mắt giãn ra, làm cho Tân Mama cũng cao hứng theo. Nàng hướng ánh mắt tới xương phòng phía đông, lúc này mới dương cao giọng cười nói, Thu Cúc tiểu thư đã trở lại. Đi ra cùng Đông Thanh tiểu thư, ngài đã trở lại. Nói xong, xoay người vén bức rèm cho Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cùng Tân Cúc nối đuôi nhau đi vào, đâm đầu liền đụng vào hổ phách. Nàng dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, bộ quần áo xanh lam bình thường ở trên người nàng, lại che giấu không được vẻ đẹp long lanh. Hổ phách trầm ổn tồn hạ thân hành phúc lễ cho Thập Nhất Nương, Thập Nhất tiểu thư, nô tỳ là hổ phách. Trước kia ở chỗ đại thái thái cũng thường thấy. Thập Nhất Nương cười thân thiết, hỏi nàng bao nhiêu tuổi, trong nhà còn có người nào, đến nơi này có quen không? Còn nói một ít câu như ủy khuất tỷ tỷ về sau chuyện trong phòng liền toàn dựa vào tỷ tỷ giúp đỡ thu xếp, nói khách khí linh tinh. Hổ phách ở lúc nói chuyện với Thập Nhất Nương, vẫn cung kính lập. Đợi nàng hỏi xong, lại nhất nhất trả lời. Nói mình 15 tuổi, là nữ nhi độc nhất, nương cùng lão tử đều ở nông trang làm việc. Đông Thanh tỷ tỷ rất đẹp, bộ dạng giống từ trong tranh bước ra, đối đãi nàng như muội muội ruột, nàng cảm thấy rất thân thiết. Còn nói ta là từ thôn trang lớn lên, không hiểu quy củ, còn thỉnh Đông Thanh tỷ tỷ cùng Tân Cúc tỷ tỷ vui lòng chỉ giáo linh tinh trong lời nói. Thập Nhất Nương đối nàng thực vừa lòng, phân phó Tân Cúc ngươi cùng hổ phách đi xem mọi nơi, bảo Đông Thanh giúp ta thay quần áo. Hồ Phách đối với phân phó của Thập Nhất Nương biểu hiện thực kính cần nghe theo, cũng không có tranh giành cùng Đông Thanh giúp Thập Nhất Nương thay quần áo, mà đi theo Tân Cúc hành lễ với Thập Nhất Nương, rồi dạ một tiếng, dõi theo Thập Nhất Nương cùng Đông Thanh đi vào phòng ngủ. Thập Nhất Nương đối với biểu hiện ấy của nàng thực vừa lòng. Ít nhất cũng là người thông minh, không có vội vàng, biết tiến thoái. Thừa cơ hội thay quần áo, Thập Nhất Nương thấp giọng đem việc đại thái thái cho Hồ Phách tiếp quản việc vặt trong phòng nàng nói cho Đông Thanh biết. Đông Thanh đối với kết quả như vậy đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Nàng chỉ lo lắng chính là mình có thể bị đại thái thái gả cho cháu trai của Diêu Mama hay không. Đại thái thái căn bản không có đề cập. Thập Nhất Nương lắc lắc đầu, trong khoảng thời gian này ta phải thiêu bình phong, đại thái thái nói cho ngươi chiếu cố giúp ta. Ta nghĩ ít nhất trong vòng 5-3 tháng sẽ không đề cập việc này. Thần sắc bình tĩnh của nàng rất có tác dụng làm ổn định lòng người, làm cho trong lòng của Đông Thanh yên ổn xuống lại. Ánh mắt nàng nhìn Thập Nhất Nương lóe lên một chút, tiền bạc thì giao như thế nào. Thập Nhất Nương thường thêu Phật kinh để Đông Thanh mang ra bên ngoài bán, trong tay các nàng tích góp cũng có 200-300 lượng bạc, còn có Lữ Di Nương thỉnh thoảng cũng lén đem một ít vàng bạc trang sức cho Thập Nhất Nương. Để lại 100 lượng bạc còn lại toàn bộ giao ra. Lục rồi có chút giật mình, toàn bộ giao ra đi. Người cứ chiếu theo ta nói mà làm. Thập Nhất Nương ý bảo Đông Thanh lấy ra túi tiền thêu hoa mai cùng cùng ngọc bội đeo bên người nàng, đợi lát nữa người đem cái chìa khóa này giao cho Hồ Phách. Sau đó nghĩ biện pháp đem nàng mang đi, ta có chuyện nói với Tân Cúc. Đông Thanh gật gật đầu, tiểu thư yên tâm, ta biết làm sao. Chương 9 từ, Thập Nhất Nương thay đổi xiêm y xong thì đi ra, san hô ở bên chỗ đại thái thái đã đến đây, đang cùng Hồ Phách nói chuyện. Thấy Thập Nhất Nương đến, san hô tiến lên hành lễ cười nói, Thập Nhất tiểu thư, nô tỳ đến cầu ngài một cái ân điển. Đã đến cầu người thì trong lòng đều đã cân nhắc một phen, có 4-5 phần nắm chắc mới có thể mở miệng. Thập Nhất Nương xem nàng mi mắt mang theo ý cười, nên việc nàng cầu khẳng định là chuyện dễ dàng, liền cười nói, san hô tỳ tỳ có việc gì cứ trực tiếp nói. San hô liền liếc mắt nhìn Hồ Phách một cái, cười nói, ngài cũng biết Hồ Phách vốn quản lý xiêm y trang sức trong phòng đại thái thái, hiện giờ phải đến phòng ngài, nguyên lai mọi việc của nàng là ta tiếp tay. Nói xong, trên mặt lộ ra vài phần đỏ ửng, cháp của đại thái thái có vài món nạm tơ vàng bị lung lay, mấy tiểu nha hoàn lấy ra xem, nhưng không thể để nguyên trở lại. Muốn nhờ Hồ Phách đi qua nhìn xem, là chính nàng tò mò, lấy ra xem không thể để lại như cũ đi. Thập Nhất Nương khóe miệng mỉm cười, người cùng Hồ Phách là tìm muội cùng phòng, cùng Đông Thanh cũng thân thiết, có việc gì chỉ cần bảo các nàng đi hỗ trợ, không cần khách khí như vậy. San hô nghe xong sắc mặt lộ vẻ vui mừng, cao hứng hành lễ với Thập Nhất Nương, rồi lôi kéo Hồ Phách ra cửa. Bên ngoài trời xanh mây trắng, cây hoàng dương to bằng bắp tay người lẳng lặng đứng. Hồ Phách không khỏi thở dài một hơi, mới đến đây không được một ngày, liền bắt đầu than ngắn thở dài. San hô trêu ghẹo, như thế nào? Nghĩ muốn về phòng đại thái thái. Hồ Phách cười mà không đáp, chính là thân thiết khéo cánh tay san hô, đa tạ tỷ tỷ tới đúng lúc. Bằng không thật không biết nên như thế nào cho tốt. Có cái gì khó, san hô cười nói, ý người bất quá là tìm cái cớ tránh đi, để cho chủ tớ các nàng có thể nói vài câu cần nói. Dù cho ta không đến, ngươi sẽ tìm cái cớ khác cũng giống nhau thôi. Có cái gì khó, còn phải vất vả dặn ta nhất định đến kêu ngươi đi ra ngoài. Đây là ý tốt của người, để cho các nàng biết thì đã làm sao. Hồ Phách nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta dù sao cũng là người giữa đường bị cắm vào. Không thể so với Đông Thanh tỷ tỷ cùng Tân Cúc tỷ tỷ, là lúc Thập Nhất tiểu thư bị bệnh tận trung hầu hạ. Có một số việc còn cần có nhiều thời gian mới tốt. San hô không cho là đúng, vì vậy nghe xong liền khúc khích cười, ngươi nha thật đúng là bảo hộ chủ tận tâm. Ta thật không biết nói cái gì cho phải. Ngươi làm được nhất thời, có thể làm cả đời. Muội muội là người thông minh. Đông Thanh so với Thập Nhất tiểu thư lớn hơn 6 tuổi, chỉ sợ là không đợi được. Cho dù là có thể đợi, Diêu Mama bị ám đấu, quyết không đòi được là không bỏ qua. Hiện giờ đại thái thái đem ngươi đưa đến trong phòng Thập Nhất tiểu thư, bên ngoài dường như là ngươi giáng chức, từ chỗ nhà chính nhiều lợi ích phải đến trong phòng của thứ tiểu thư. Trên thực tế, đây chính là đại thái thái đối với ngươi ban ơn. Nói xong thì giọng nói buồn bã, không giống chúng ta, về sau cứ như vậy. Không phải thưởng cho đại gia tứ gia, thì cũng là gả cho cái gã sai vặt. Gả cho cái gã sai vặt tốt không nói, nếu thưởng cho đại gia tứ gia các nãi nãi nghĩ chúng ta nguyên là hầu hạ qua đại thái thái, trong lòng sao lại không có một chút đề phòng nào. còn chân chính đợi đến khi thiếu phu nhân làm đương gia thì chúng ta tuổi đã già, đã không biết bị trong nhà vứt đến cái góc nào rồi, giống như ngươi vậy mới tốt. So với thập nhất tiểu thư chỉ lớn hơn 3 tuổi, về sau cùng xuất giá, bằng vào tướng mạo tài nghệ của ngươi, sẽ được vài năm sủng ái. Sinh một nam nửa nữ thì hậu vận cũng còn có cái để dựa vào. Hổ Phách không có trả lời, ánh mắt nhìn cây hoàng dương đã có chút ngây dại. Cũng chỉ có tỷ tỷ mới cùng ta nói vài câu thật lòng. Nàng nắm tay san hô, đầu ngón tay lạnh như băng như xương, nhưng theo như lời tỷ tỷ, đến lúc đó chỉ sợ ta sẽ cùng thập nhất tiểu thư đi vào nhà cô ra. Tuy nói đây là lòng tốt của đại thái thái, nhưng ngươi xem tam tiểu thư của đại di nương sinh đi. Nghe nói cùng đi qua đó cũng có 4 người, một cái chết vì bệnh, một cái thưởng cho gã sai vặt dẫn ngựa của cô ra, 2 kẻ còn lại thì do cô ra uống rượu say tặng cho người khác. Chính là thập nhất tiểu thư, chỉ sợ cũng không biết tương lai của mình làm sao, càng huống chi là người như chúng ta vậy. Tỷ tỷ, đường nào cũng không đi dễ dàng a. San hô khóe miệng khép lại, muốn nói lại thôi. Chính xác, đường nào cũng không dễ dàng. Ánh mắt nàng hiện lên một tia bất đắc dĩ, không khỏi kéo bả vai Hổ Phách an ủi nàng, muội muội tốt, đại thái thái ở trong nhiều người chúng ta nhưng lại lựa chọn ngươi, thì ngươi sẽ tự cái có phúc đó. Giọng điệu tái nhợt lại vô lực, nhìn thấy Hổ Phách cùng san hô ra khỏi Lục Quân lâu, thập nhất nương gọi người bên người nói. Chấm, nếu đại thái thái đã đem nàng đưa đến trong phòng chúng ta, thì phải là người trong phòng chúng ta. Nàng mới đến chưa quen, không khỏi có chút xa lạ. Mọi người phải đối đãi giống như thân tỷ muội mới phải. Đông Thanh Tân Cúc cùng Thu Cúc Trúc Hương Tân Mama, Đường Mama đều khom đầu gối hành lễ cung kính ứng dạ. Thập nhất nương liền cười bưng trà, Đông Thanh cùng Tân Cúc lưu lại ta còn có mấy câu phải hỏi. Bọn người Thu Cúc khom đầu gối hành lễ rồi lui đi xuống. Thập nhất nương liền chỉ ghế con bên người, ngồi xuống nói chuyện đi. Hai người biết thập nhất nương không phải nói chuyện xã giao cho các nàng ngồi xuống, chính là thành lòng cho ngươi ngồi. Không nghĩ cho ngươi ngồi, sẽ không nói như vậy. Đông Thanh cùng Tân Cúc liền một trái một phải ngồi ở trên ghế con. Thập nhất nương trầm tư sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói các ngươi hai người đều là tâm phúc trong phòng ta, thừa dịp Hổ Phách không ở đây, ta có vài việc để các ngươi đi làm. Nói xong, lại thấp giọng một chút việc này, tạm thời chỉ hai người biết là được. Ngụ ý, là các nàng đừng nói cho những người khác. Hai người thấy ánh mắt thập nhất nương lộ ra vài phần nghiêm nghị, sắc mặt nghiêm trang, nên hai miệng đồng thanh nói thập nhất tiểu thư yên tâm. Chúng ta sẽ không nói lung tung. Thập nhất nương gật gật đầu, lại trầm tư một lát lúc này mới nói Tân Cúc ngươi cùng Tử Uyển trong phòng ngũ tiểu thư quan hệ không tồi. Mấy ngày nay liền đến phòng nàng nhiều một chút, nhìn xem ngũ tiểu thư trong khoảng thời gian này đã làm gì. Có ai đi phòng nàng thăm hỏi nàng, nàng đi đến chỗ nào, càng nhiều càng tốt. Tân Cúc vội gật đầu ứng giả, ngươi cho Thu Quốc giúp đỡ hỏi thăm một chút chuyện đại di nương cùng nhị di nương năm đó. Nàng là người hầu của gia, người bên người luôn luôn biết việc này. Nếu là giao cho nàng, thì ngay cả Thu Quốc cũng phải gạt không cho nàng bấy ít là thập nhất nương muốn nghe tình huống của hai vị di nương. Tân Cúc lập tức ứng giả, ánh mắt thập nhất nương liền dừng ở trên người Đông Thanh ta chuẩn bị làm tiệc đón gió tẩy trần cho Hổ Phách. Đem Hứa Mama, Ngô Hiếu Toàn gia, Diêu Mama, còn có nha hoàn trong phòng đại thái thái, nha hoàn Lục Quân lâu cùng Kiều Viên nha hoàn đều mời tạo náo nhiệt. Việc này sẽ do ngươi đảm trách. Mấy vị Mama, Đông Thanh ngạc nhiên, họ đều là những vị đắc lực bên người đại thái thái, chỉ sợ là. Ý tứ là chỉ sợ các nàng thân phận không đủ, mời không được. Tới hay không là việc của các nàng, mời hay không mời là chuyện của chúng ta. Thập nhất nương đối với trần chờ của nàng có chút không bận tâm, người nghe ta phân phó đi mời là được. Cũng phải, không mời liền mất cấp bậc lễ nghĩa. Dù sao cũng không đến, mời có lệ cũng tốt. Đông Thanh gật gật đầu. Thập nhất nương lại nói, trong phòng đại thái thái, ta sẽ đi mời, ba vị mama nơi đó, ngươi tự mình đi mời, về phần Kiều Viên cùng Lục Quân lâu, đưa cái thiếp mời là được. Vẫn là tiểu thư suy nghĩ chu đáo. Phái mình đi, dù có vài vị mama không đến cũng không bị mất mặt. Đông Thanh lên tiếng giả, thời gian mở tiệc liền định ở giờ chính dậu, chỗ làm tiệc ngay tại noãn các mọi người thường xuyên dùng. Đến lúc đó, người nói nhàn thoại nhiều cùng vài vị tỷ muội trong phòng đại thái thái. Hỏi trong khoảng thời gian này trong phòng đại thái thái đều có chuyện gì? Ví dụ như đại lão gia cùng đại gia đều gửi thư cho đại thái thái. Đại thái thái nhận được thư của đại lão gia thì thái độ thế nào, nhận được thư đại gia đưa tới là thái độ gì? Nghe đến đó, Đông Thanh mới giật mình hiểu ra. Mùa đông ngày ngắn, đến chính dậu thì mặt trời đã tối, các phòng chủ tử cũng đã dùng cơm chiều, nha hoàn bà tử không cần làm việc. Đem tiệc tổ chức lúc này, nghĩ đến tự nhiên sẽ đến, không nghĩ đến, sẽ lấy cớ không đến, ai nghĩ đến, ai không nghĩ đến, vừa xem liền hiểu ngay. Hơn nữa mời khách như thế. Chính mình là nha hoàn, lại bị phái đi mời ba vị mama đắc thế, ngũ tiểu thư ở Kiều Viên, thập tiểu thư cùng thập nhị tiểu thư ở Lục Quân Lâu, đều là chủ tử chân chính của La Phủ, lại chỉ phái tặng cái thiếp mời đi tiểu thư căn bản là không chuẩn bị mời ba vị mama cùng ba vị tiểu thư. Đến lúc đó trời đông giá rét, trong tiệc từ trên xuống dưới lại chỉ có các nha hoàn nho nhỏ bọn nàng, vài chén rượu uống xong, mọi người ngồi xuống dưới, gì nên nói cái gì không nên nói, chỉ sợ đều nói ra hết, huống chi nàng sẽ nói nhàn thoại nhiều cùng vài vị tỷ muội trong phòng đại thái thái. Như vậy quanh co lòng vòng, bất quá là vì biết đại thái thái bên kia có cái gì dị thường thôi. Nàng lại nhớ Hồ Phách đột nhiên đến, xem bộ dáng, sự tình chỉ sợ không phải đưa người đến đơn giản như vậy. Nghĩ đến hình dáng tuổi tác của Hồ Phách, Đông Thanh trong lòng còn có mấy phần bực bội. Nàng hướng thập nhất nương cam đoan, nô tỳ nhất định đem việc này hỏi thăm rõ ràng. Nghe giọng điệu chém đinh chặt sắt của Đông Thanh, thập nhất nương đã biết Đông Thanh hiểu lầm. Dù nàng rất muốn nghe tin tức nhưng lại càng sợ đả thảo kinh xà hơn. Việc này có thể làm thì làm, không thể làm thì cũng không cầm miễn cưỡng. Thập nhất nương tận lực làm cho thần thái có vẻ thoải mái, để cho người khác biết thì sẽ không tốt. Đông Thanh ba năm nay ở bên người thập nhất nương, như thế nào không biết tình cảnh gian nan của nàng. Tiểu thư yên tâm, không có ai biết được. Thập nhất nương biết Đông Thanh luôn luôn thận trọng, lại thấy nếu việc đều đã phân phó đi xuống, có thể thành hay không thành chính là thiên ý, nên tinh thần khẩn trương cũng hơi thả lỏng. Cười nói, nếu ngày mai để cho Hồ Phách đón gió tẩy trần, hãy lấy 10 lượng bạc đưa đến phòng bếp, làm cho các nàng giúp đỡ đặt mua một bàn. Đông Thanh ứng giả, Tần Cúc cười nói, tiểu thư hồ đồ. Đông Thanh tỷ tỷ đã giao chìa khóa rồi, chẳng lẽ bảo nàng đưa tiền của chính mình. Cho dù Đông Thanh tỷ nguyện ý, trong túi không tiền cũng lấy không ra được a. Thập nhất nương thật quên mất việc này, nên không khỏi a a cười rộ lên. Buổi tối, đợi Hồ Phách trở về, thập nhất nương liền đem việc tổ chức tiệc nói cùng nàng. Cũng là muốn nương cơ hội này cho ngươi cùng tỷ muội trong phòng chính thức nhận diện. Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, nàng rất nhanh cười hướng thập nhất nương nói cảm ơn, đáy mắt đã không thể che giấu bất an. Thập nhất nương thấy rõ ràng, chân mày cau lại nhưng không dễ nhận ra. Chương 10, phản ứng thượng. Ngày hôm sau, thập nhất nương đi thỉnh an đại thái thái sớm một chút so với bình thường. Đại thái thái đang chải đầu, biết nàng đến đây thì hơi có chút ngoài ý muốn. Chấm, một ngày mới có thể đánh xong một cây chỉ lớn. Thập nhất nương có chút ngượng ngùng giải thích, không nhanh như giản sư phó đánh. Đại thái thái trong mắt còn có ý cười, nói nếu như vậy, về sau ngươi cũng không cần sớm chiều đến thỉnh an ta, tốt nhất là đem bình phong kia thêu cho tốt, chính là hiếu thuận với ta rồi. Thập nhất nương suy nghĩ, rồi cung kính ứng giả. Đại thái thái biết nàng có việc, nên thưởng bát sữa dê, rồi cho nàng lui đi xuống. Tiễn nàng xuất môn chính là Lạc Kiều. Nàng nhân cơ hội mời nàng cùng Liên Kiều. Lạc Kiều giật mình cười nói cũng không đúng dịp. Liên Kiều tỷ tỷ bệnh, bên người đại thái thái chỉ có ta mang theo mấy tiểu nha hoàn hầu hạ. Cũng không biết chắc có được nhàn rỗi hay không. Chính là tụ hội thôi, thập nhất nương cười nói, tỷ tỷ có việc vẫn quan trọng hơn. Mọi người ở cùng một cái viện, về sau thế nào cũng có cơ hội. Lạc Kiều cũng cười, ngày nào nhàn rỗi chúng ta lại đi làm phiền thập nhất tiểu thư cũng giống nhau. Hai người đang nói, thì trong phòng đại thái thái hỏi tiểu nha hoàn bên người, thập nhất tiểu thư đã đi rồi sao? Tiểu nha hoàn kia đi ra ngoài nhìn, rồi trở lại nói, không có, đang cùng Lạc Kiều tỷ tỷ nói chuyện. Đại thái thái gật gật đầu, Lạc Kiều liền vén mảnh đi đến. Cùng thập nhất nương nói cái gì đó? Đại thái thái bộ dạng giống như vô tình hỏi han. Lạc Kiều trong lòng căng thẳng, cười nói, thập nhất tiểu thư giữa trưa ở trong phòng có bày tiệc rượu cho Hồ Phách đón gió tẩy trần, mời ta cùng Liên Kiều đi tham gia náo nhiệt. Đại thái thái không truy vấn nữa, chuyển rời đề tài, Ngô Hiếu Toàn gia nói như thế nào. Lạc Kiều nói, Ngô Tổng Quản nói, đoạn thời gian này triều đình truyền ra Hoàng thượng năm sau sẽ dụng binh đối với Bắc Cương, giá vàng sẽ tăng lợi hại. Ngài muốn đổi số lượng lớn, tiền trang bình thường căn bản không đáp ứng nổi, tiền trang có thực lực thấy ngài cần gấp, giá cả sẽ không nhân nhượng. Đã tính ra, sẽ chênh lệch hơn 4-5 ngàn lượng. Thật sự là không có lời. Đại thái thái nhíu nhíu mày, người nói với hắn, 4-5 ngàn thì 4-5 ngàn đi. Nghĩ biện pháp ở trước trung tuần tháng 2 năm nay đều đổi hết đi. Lạc Kiều trả lời mà đi. Thập Nhất Nương trở lại Lục Quân lâu, cho Tân Cúc đến Kiều Viên, đưa thiệp mời Thập Nương cùng Ngũ Nương. Đông Thanh thì đi chỗ Hứa Mama. Hứa Mama không có ở đó, tiểu nha hoàn hầu hạ bên người nàng có thái độ miễn cưỡng, Mama trở lại ta sẽ nói một tiếng. Đông Thanh cơ bản là lịch sự cùng tiểu nha hoàn hàn huyên vài câu, sau đó xoay người đi Ngô Hiếu Toàn ra. Ngô Hiếu Toàn ra đang ăn điểm tâm, nghe nói Đông Thanh trong phòng Thập Nhất tiểu thư đến đây, thì mang giày ra nghênh đón, có việc gì cho tiểu nha hoàn đến nói một tiếng là được. Đông Thanh cô nương cần gì tự mình chạy một chuyến, ăn điểm tâm không, vào đây ngồi chút, khách khí như vậy, làm Đông Thanh ngẩn ra, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, đa tạ mama. Đã ăn qua điểm tâm, sau đó nói mục đích đến. Ngô Hiếu Toàn ra nghe nói nàng còn có việc cũng không giữ nàng, thực sảng khoái ứng, cùng Thập Nhất tiểu thư nói một tiếng, đến lúc đó ta nhất định đi. Đông Thanh nghi ngờ đầy bụng đi đến chỗ Diêu Mama. Diêu Mama xoa thắt lưng ở cổng chính viện phía tây, giống như sợ người khác nghe không thấy, cao giọng nói, mời ta đi uống rượu à. Thập Nhất tiểu thư các ngươi thật có lòng, nhưng ta không có lúc nào rảnh cả. Đại thái thái vừa rồi còn bảo ta phái người đem ấm đình hậu hoa viên đều quét thước nâng cao sàn, sang năm có lúc dùng. Nói xong, liền phất phất tay giống như đuổi con ruồi, đến lúc đó rồi nói sau. Đông Thanh khi đến đây trong lòng đã có chuẩn bị, khẳng định bà ta đối với mình sẽ không nói lời dễ nghe, nhưng làm việc ở chung một cái viện ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp, trốn cũng tránh không khỏi. Nàng làm sao mà không biết ác ý của bà, nhưng mặt vẫn cười, đến lúc đó ta bảo tiểu nha hoàn đến mời mama. Thân thủ bất động nhưng khuôn mặt tươi cười. Diêu mama muốn nói lại thôi. Sau đó lạnh lùng ân một tiếng, xem như trả lời. Bên cạnh đã có người cười nói, về sau các ngươi là người một nhà, nàng chỉ làm việc cho chủ tử tốt xấu gì ngươi cũng nể chút mặt mũi cho nàng. Đợi lát nữa đi uống chén rượu là được. Đông Thanh thân mình cứng đờ. Có thể nói ra lời như vậy, khẳng định là Diêu mama đã nói cái gì đó rồi. Nàng lại nhớ trước đó vài ngày Diêu mama đưa ra bát sắc tặng phẩm khắp nơi trong thôn nói có việc gì đến. Nhà đó có khuê nữ làm việc trong La phủ đã gả cho chất nhi ta, ta đến thăm thân gia khi nàng trở về ăn cưới muội muội, mọi người hàng xóm láng giềng đều đến hỏi nàng khi nào thì xuất giá. Nghĩ lại, Đông Thanh tức giận đến ngực phát đau, xoay người đi đến phòng bếp. Quản phòng bếp là Tào mama thấy nàng, sắc mặt không sợ cô nương vẫn là thay đổi thực đơn đồ ăn đi. 10 lượng bạc làm thịt 8 con vịt thì có thừa, nhưng còn nhân sâm, thiên ma, đương quy, cẩu kỷ. Nói xong, đáy mắt nàng hiện lên khinh thường, huống chi ngươi còn muốn có tôm cá tươi, canh gà nghêu ốc, cá bạc ướp rượu, măng khô măng bương đào. Cô nương làm quản lý cho Thập Nhất tiểu thư, cũng phải cân nhắc đắn đo, biết chuyện thì nói cô nương lớn gan, không biết thì nói mấy người chúng ta khi dễ Thập Nhất tiểu thư không hiểu chuyện phòng bếp. Đông Thanh ngại ngùng mặt đỏ bừng. Lần trước Ngũ tiểu thư mời khách cũng chỉ lấy 10 lượng bạc còn làm cá phật nhảy tường. Nàng chính là chiếu số tiền giảm lượng, như thế nào khi đến trong tay nàng lại không đủ chứ? Nói tới nói lui, bất quá là do lòng người thay đổi, nhìn Thập Nhất tiểu thư không có thể diện bằng Ngũ tiểu thư ở trước mặt đại thái thái thôi. Là ta không hiểu chuyện, mong mama không cần để ở trong lòng. Nàng cố gắng cười đưa thêm cho Tào mama mama nhìn xem rồi thiên giảm đi. Tào mama gật gật đầu, xoay người phân phó bà tử phòng bếp đi bắt vịt, chỉ để lại cái bóng ở trước mặt Đông Thanh. Đông Thanh bước thấp bước cao trở về Lục Quân lâu, bị gió lạnh xuyên qua rừng thổi tới, lúc này tinh thần mới có chút phục hồi lại. Hôm nay là các nàng mời khách còn có rất nhiều việc phải làm. Như thế nào lại bỏ mặc việc chính, mà đi phát giận không đâu với hai vị mama đây. Lại nói tiếp, hai vị mama lớn tuổi hơn so với mình, vào phủ sớm hơn so với mình, cấp bậc cao hơn so với mình có cái gì không tốt vốn nên giáo huấn mình. Nghĩ đến lúc trước mới tiến phủ, quy củ không học giỏi, bị đánh mắng là chuyện nhỏ, không cho cơm ăn không cho ngủ cũng có, tại sao chỉ ở cùng Thập Nhất tiểu thư vài năm, bị nói này nọ một chút là đã chịu không nổi như thế. Tuy tự nói với bản thân như vậy, nhưng trong lòng Đông Thanh vẫn khó chịu nói không nên lời. Nàng nhìn thuyết phủ trắng tường và ngói nhà đến ngây người, lúc này mới xoay người đi chỗ tổ chức tiệc hôm nay Noãn Các ở lầu một Lục Quân lâu. Tuyết trắng thấp thoáng pha lẫn một chút xanh biếc, Noãn Các được sơn hồng như màu lửa làm cho người ta có cảm giác ấm áp. Vén bức rèm đỏ thẫm lên, hơi ấm đánh phất vào mặt. Tân Cúc mang theo Thu Cúc cùng Trúc Hương mới vừa thu dọn sẵn sàng ghế bằng đồng đen sáng bóng, kế con lót đệm hoa tròn nhũ đỏ bạc, trà xếp đầy trên bàn trà, ở giữa song song là hai cái mâm lớn. Đông Thanh tỷ, ngươi nhìn xem còn cần tăng giảm thêm chỗ nào hay không? Tần Cúc cười nghênh đón. Không đợi Đông Thanh trả lời, Thu Cúc đã ở một bên cười nói, ta xem phải thêm mấy trái thơm nữa mới tốt. Tần Cúc lại nói, thêm trái thơm, không bằng thêm vài cành hoa mai. Nếu như thêm cành hoa mai thì phải tìm bình cắm mai trong hòm xiềng. Thập nhất tiểu thư tổng cộng có 3 cái bình mai. Một cái lọ cổ ngũ sắc chát vàng, một cái lọ anh gốm màu xanh thẫm, một cái lọ vàng trắng sáng, đều là đồ quý giá. Đợi lát nữa nhiều người phức tạp, nếu mất như một cái, thì dù có khóc lóc cũng tìm trở lại không được. Thu Cúc biện hồ có chút không phục, Tần Cúc không khỏi thở dài, thơm, ở trong phủ này đều là mama quản sân thu nhận, đi lấy còn phải có sự đồng ý của Hứa mama. Không bằng đi lục hòm xiềng cho rồi. Trong lúc nhất thời, 3 người đều nghẹn lời. Vừa rồi còn thản nhiên, đột nhiên cả gian phòng biến thành một trận ba đào bi thương. Đông Thanh không khỏi ôm Thu Cúc mới có 12 tuổi nói, nếu có một ngày nào đó chúng ta có thể muốn làm gì thì làm mới thật là tốt. Giữa lúc ăn cơm trưa, Thập Nhất Nương hỏi Đông Thanh tình huống mời khách. Hứa mama không ở nhà, nha hoàn nói sẽ chuyển lời. Ngô mama nói nhất định đến. Nàng dừng một chút nói tiếp, Diêu mama còn chưa chắc, nếu được ta đợi lát nữa phái tiểu nha hoàn đi mời lần nữa. Ngũ tiểu thư thì đang viết chữ, không nhìn thấy. Tử Vi nói, phải xin phép ngũ tiểu thư mới biết có thể đi được hay không. Chỗ của thập tiểu thư thì chỉ thấy được Bách Chi. Bách Chi cũng nói tùy xem tình cảnh. Còn Lưu mama ở chỗ thập nhị tiểu thư thì trả lời, nói thập nhị tiểu thư phải ngủ sớm, bên người cần có người hầu hạ. Nếu nàng đến đây thì Vũ Đồng, Vũ Hòe sẽ không thể đến đây, Vũ Đồng, Vũ Hòe đến đây thì nàng sẽ không thể đến. Đôi bên cân nhắc một chút, thấy chuyện náo nhiệt như vậy, vẫn nên dành cho thiếu niên. Vì vậy nàng sẽ không đến. Cho Vũ Đồng, Vũ Hòe mang theo Bạch Châu cùng Kim Châu hai cái tiểu nha hoàn đến. Hứa mama không gặp mặt, thái độ của Diêu mama, Kiều Viên, thập nương cùng thập nhị nương đều như dự đoán. Nói cách khác chỉ có Ngô Hiếu Toàn gia đột nhiên trở nên phi thường nhiệt tình. Thập nhất nương hơi gật đầu, không có trả lời. Trong phòng, một mảnh yên tĩnh. Mà Hồ Phách đứng ở phía sau nàng, trên mặt lại lộ ra chút đăm chiêu. Buổi chiều mới cuối giờ thân, Ngô Hiếu Toàn gia đã tới. Còn mang theo 2 bình kim hoa tử. Ta là người nhàn nhã, thập nhất tiểu thư xem có chỗ nào cần dùng ta không. Đấy là nói khách khí, thập nhất nương làm sao có thể thực sự nhờ nàng hỗ trợ được. Để xuống cuồng chỉ đã đánh được 2/3, đứng dậy chiêu đãi nàng. Đừng, đừng, đừng. Ngô Hiếu Toàn gia liên tục xua tay, ngài đang đánh chỉ cắt thường để làm cho Hiêu ca, đây là việc quan trọng. Ta có Hổ Phách nói chuyện phiếm là được, ngài cứ làm việc của ngài đi. Ta đến chỗ Đông Thanh cô nương tham gia sướng ca, nghe nàng sai phái vậy. Nhất định muốn đi Noãn Các. Thập nhất nương đến giờ vẫn còn chưa có đánh cuồng chỉ, nên phân phó Hổ Phách cùng Ngô Hiếu Toàn gia đi Noãn Các. Đông Thanh đi phòng bếp thúc giục đồ ăn, Tân Cúc thì dẫn Thu Cúc cùng Trúc Hương ở trong phòng tiếp đãi khách. Thấy Ngô Hiếu Toàn gia tiến vào, tất cả mọi người nhiệt tình hành lễ với nàng. Nàng hồi lễ trở về, rồi tán gẫu pha trò dí dỏm cùng mấy người của Tân Cúc, làm mấy người họ cười a a. Chỉ chốc lát sau, Vũ Đồng cùng Vũ Hòe mang theo Bạch Châu, Kim Châu đến. Thấy Ngô Hiếu Toàn gia, họ đều giật mình, thần sắc Ngô Hiếu Toàn gia tự nhiên chào hỏi mấy người bọn họ. Biểu tình kỳ quái của mấy người Vũ Đồng vội biến mất, hành lễ cùng Ngô Hiếu Toàn gia. Lúc này Tử Vi ở trong phòng ngũ nương cũng đến đây. Ngô Hiếu Toàn gia chủ động tiến lên chào hỏi. Vẻ mặt Tử Vi cũng kinh ngạc, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần hành lễ cùng Ngô Hiếu Toàn gia. Mama cũng ở trong này, thật sự là không nghĩ đến. Nàng thì thào phun ra 2 câu, lại phát hiện mình lỡ lời, vội cười bổ túc, ta nghĩ mama là người bận rộn, vậy mà còn đến sớm hơn so với ta. Ngô Hiếu Toàn gia tỉnh bơ, cười mà không giận, ta là người nhàn nhã, không giống các ngươi, đều có việc không thể bỏ. Chương 11 phản ứng chung. Người nhàn nhã, người này mà nhàn thì đúng là kỳ lạ nha. Một hồi ở chỗ đại thái thái, một hồi ở chỗ ngũ tiểu thư, một hồi lại thấy ở Noãn Các lục quân lâu này. Chỉ sợ không có ai nhàn nhã hơn so với bà. Trong lòng Tử Vi cười lạnh, trên mặt lại khẽ cười cùng vợ Ngô Hiếu Toàn nói vài câu khách sáo, sau đó đem 2 bao đồ mang theo trong tay tặng Hổ Phách, là Tín Dương Mao Tiêm trà nhụy Tín Dương. Tiểu thư vì việc làm bình phong mà không rảnh, nên bảo ta đến tặng lễ cho Hổ Phách thì tỉ. Hổ Phách nhận lá trà còn khách khí mời nàng đến ngồi một bên. Tử Vi từ chối lời mời của nàng, hiện tại tiểu thư không thể thiếu người phụ, chẳng may tiểu nha hoàn mới đến lại bị bệnh. Nên ta không thể ngồi lại được, ngày khác lại đến tụ tập cùng các tỷ muội. Tất cả mọi người đều làm việc cho chủ tử, việc của chủ tử quan trọng hơn. Hổ Phách không tốt cố chấp mà giữ nàng lại, đợi nàng hướng vợ Ngô Hiếu Toàn từ giã thì tiễn nàng ra cửa. Hai người đi đến mái hiên, gặp tiểu nha hoàn mang theo đèn lồng màu đỏ vây quanh mấy người san hô, Phỉ Thúy, Đại Mạo cùng Đỗ Vi, Đỗ Quyên. Mọi người thấy vậy lại hàn huyên vài câu. Biết là Tử Vi thay mặt Ngũ Nương tặng lá trà tới, vì không có ai hầu hạ bên cạnh Ngũ Nương nên không thể ở lâu, mọi người liền khách khí nói vài câu, sau đó Hồ Phách tiếp tục tiễn khách bọn người của san hô được tiểu nha hoàn hầu hạ vén mảnh tiến vào noãn các. Chủ tử phân 3-6-9 đẳng, các nhóm nha hoàn cũng giống nhau, nhưng lại phân cấp bậc theo chủ tử của mình. Bọn san hô là người hầu ở trong phòng đại thái thái, tất nhiên sẽ là khách quý. Các nàng vừa đến, không khí đã không giống như trước nữa. Vợ Ngô Hiếu Toàn chủ động tiến lên đây chào hỏi, Vũ Đồng và Vũ Hòe chủ động giúp đỡ Tân Cúc tiếp đãi khách, hoặc giúp đỡ nhận áo choàng, hoặc giúp đỡ mang ghế ra, còn chỉ đạo Thu Cúc, Trúc Hương, Bạch Châu, Kim Châu cùng tiểu nha hoàn giúp đỡ dâng trà mang điểm tâm. Trong lúc nhất thời, tiếng ngọc bội lay động leng keng đinh đương, tiếng quần áo ma sát sột soạt, tiếng thăm hỏi ân cần oanh oanh yến yến đan vào nhau tuy ồn ào, nhưng vô cùng náo nhiệt. Sau khi Hồ Phách tiễn Tử Vi trở về xong, mấy người san hô tặng cho nàng khăn tay, hoặc khăn lau, hoặc khăn cầm tay thúy hoa, lại một phen chuyện trò ồn ào náo động. Khi Đông Thanh dẫn bà Tử Thô Sử mang đồ ăn đến, mọi người lại đùn đẩy nhau, phân chủ thứ ngồi xuống. Vợ Ngô Hiếu Toàn đương nhiên sẽ ngồi ở ghế trên, Hồ Phách là chánh chủ, ngồi chung ở một bên. Vừa muốn đẩy Đông Thanh ngồi bên cạnh vợ Ngô Hiếu Toàn, nhưng Đông Thanh đã bưng một chén thịt ướp để nướng nâng nâng trên tay, cười nói các vị tỷ muội chuẩn bị giao ai hầu hạ đây. Con mắt Phỉ Thúy vừa đảo quanh, lập tức chỉ Tân Cúc, hôm nay cho ngươi làm chủ bếp. Tân Cúc mỉm cười đi tiếp chén thịt trong tay Đông Thanh, tỷ tỷ ngồi xuống đi, muội sẽ hầu hạ các vị khách quý. Vợ Ngô Hiếu Toàn cũng kéo tay của nàng, ngồi đi, ngồi đi. Ở đây không có người ngoài mà. Hồ Phách thấy vậy liền đứng lên, hôm nay tỷ tỷ đã ở bên ngoài vất vả vì muội, muội không muốn phụ ý tốt của tỷ tỷ, vì vậy mới ngồi ở nơi này. Tỷ tỷ mà không ngồi, muội sẽ không yên tâm. Đông Thanh nhất định không chịu, san hô bỗng nhiên nhớ đến mỗi lần các nhóm tỷ muội tụ tập, Đông Thanh đều ngồi ở phía dưới giúp đỡ bưng nước bưng cơm, dâng trà mang điểm tâm, huống chi lần này là trong phòng nàng tổ chức tiệc, nếu cứ tranh chấp như vậy, không khỏi phá hỏng không khí vui vẻ này. Nàng vốn cùng với tỷ muội tốt của mình là Hồ Phách làm chung một phòng, nhưng Hồ Phách lại đột nhiên bị đại thái thái đem qua đây, nên tất nhiên không thể thân thiết cùng thập nhất tiểu thư hơn nàng, nếu như vào thời điểm mấu chốt có thể ở trước mặt thập nhất tiểu thư giúp đỡ Hồ Phách nói tốt vài câu, ngày tháng của Hồ Phách sau này sẽ tốt hơn nhiều. Nghĩ như vậy, nàng liền có tâm tư nịnh nọt, nàng cười kéo tay Đông Thanh, một khi đã như vậy, tỷ tỷ hãy ngồi cạnh ta đi, nói xong thì ngồi xuống bên cạnh vợ Ngô Hiếu Toàn. Cứ như vậy, tuy Đông Thanh không cần ngồi ở vị trí đầu bữa tiệc, nhưng cũng ngồi xuống vị trí thứ tiệc. Phỉ Thúy rất nhạy bén, nhìn thấy Hồ Phách đứng lên, lại nhìn san hô đã ngồi xuống, thì liền đến bên cạnh Hồ Phách, vậy muội sẽ không khách khí, ngồi đối diện cùng san hô tỷ tỷ. Đẩy qua đẩy lại hoài sẽ không thoải mái. Đông Thanh đành phải ngồi xuống bên cạnh san hô, các tỷ muội đã quá khách khí. Có thể được hầu hạ ở trong phòng đại thái thái, thì họ đều là người lanh lợi. Đỗ Vi liền phụ giúp Đại Mạo ngồi xuống bên người Phỉ Thúy, tỷ tỷ mau ngồi, hai chân chúng ta đều mỏi cả rồi, nói xong liền ngồi xuống ở cuối tiệc đối diện vợ Ngô Hiếu Toàn. Đỗ Quyên không khách khí tiếp, cười hì hì lần lượt ngồi gần Đỗ Vi. Tân Cúc nhìn thấy vậy cũng thở phào một hơi, kêu Vũ Đồng, Vũ Hòe, Bạch Châu, Kim Châu ngồi một bàn khác. Có người vén bức rèm ló đầu nhìn vào, Thu Cúc nhìn thấy, liền hô, Bách Chi tỷ tỷ sao bây giờ mới đến. Mọi người nghe vậy liền nhìn qua. Thấy một cô nương dáng người cao mảnh khảnh đang đi đến. Đúng là Bách Chi đại nha hoàn trong phòng thập nương. Nàng tiến vào liền phúc lễ đối với tỷ muội đang ngồi trong phòng, ta đến chậm, các tỷ muội hãy thông cảm một chút. Hồ Phách và Đông Thanh đồng loạt đứng lên, Vũ Đồng cũng đứng dậy đem nàng lôi kéo về phía bàn của mình, hôm nay chúng tỷ muội đều ở đây, lần này thì đến chậm dù có nói lời ngon tiếng ngọt cũng thoát không khỏi. Đợi lát nữa phải phạt ba chén lớn mới được. Bách Chi liên tục cầu xin tha thứ, muội muội tốt thì phải mất nhiều hơi sức mới đi ra được đó, nói xong, liền lấy một hà bao đỏ thẫm thêu hoa, một cái khăn lau bằng vải thun màu xanh biếc từ trong ống tay áo ra, đây là lễ gặp mặt ta và cửu hương tặng cho muội muội. Lại khách sáo nói với Đông Thanh, rượu hôm nay chúng ta sẽ không uống, hôm nào hai người tỷ muội chúng ta làm chủ, mời các tỷ muội đến uống rượu. Nhờ muội giúp chúng ta thỉnh an thập nhất tiểu thư, nói tỷ muội chúng ta cảm tạ nàng đã nhớ đến. Phỉ Thúy thấy nàng nói thì rất dễ nghe, nhưng nhớ đến lần trước đưa cho mình hà bao thêu hoa bằng tơ vàng, cuối cùng hà bao lấy tới tay, mới phát hiện là chỉ tơ vàng. Liền cười nói tiếp, Bách Chi tỷ tỷ muốn mở tiệc mời rượu, không biết khi nào đến ngày đó. giọng điệu không khỏi mang theo mấy phần chế giễu. Bách Chi đỏ mặt, khi nào rảnh rỗi sẽ mời. Nàng muốn ở trước mặt nhóm tỷ muội làm ra vẻ, nhưng thật sự là làm không nổi. Cũng không biết khi nào tỷ tỷ có thể rảnh rỗi. Phỉ Thúy nghiêm mặt lên cười nhìn nàng, lần trước thì cùng thập tiểu thư đi thỉnh an đại thái thái, tỷ tỷ nói cho tiểu nha hoàn Đỗ Vi kia đôi hài. Đến hôm nay chúng ta vẫn không có thấy đâu. Trên mặt của Bách Chi hiện lên một trận xanh một trận hồng, khóe miệng mấp mái, chỉ nghe thấy một trận kêu la, không nghe rõ ai nói cái gì. San hô không khỏi nhíu mày, cười tiến lên kéo tay Bách Chi, nàng ta là kẻ keo kiệt bùn xỉn, rớt một cọng lông cũng không có nữa, là mỗi người chúng ta nhìn thấy nàng ta tránh ra còn không kịp, cũng do muội muội không biết tính nàng ta, mới rơi vào trong tay nàng ta. Rồi lại nhìn Hồ Phách liếc mắt một cái, nếu muội muội không được nhàn rỗi, chúng ta cũng không giữ, để mấy tiểu nha đầu gói chút đồ ăn đưa muội muội mang về đi, cũng thành toàn tâm ý của tỷ tỷ. Hồ Phách ngại có nhiều người, không tiện ra mặt, lại sợ làm mất mặt mũi Đông Thanh. Đông Thanh nghĩ đại thái thái lên tiếng cho Hồ Phách quản việc trong phòng thập nhất tiểu thư, trong phòng lại có nhiều tỷ muội đã làm việc cùng nàng, mình phải lưu mặt mũi cho nàng mới được, nên cũng đứng yên không nhúc nhích. Ánh mắt của vợ Ngô Hiếu Toàn chợt lóe lên, nhưng đã nhanh chóng cụp mắt xuống, trong tay cầm cái chén rượu vê đi vê lại, giống như không thấy tình huống trước mắt. Lần này, không khí bỗng nhiên bị làm lạnh đi. Trên mặt Bách Chi hết xanh rồi đỏ, thấp giọng nói, không cần. Ăn với uống xưa nay không thiếu, chỉ là các tỷ muội khó có được cơ hội tụ tập như vậy. Tuy không biết Đông Thanh và Hồ Phách vì cái gì mà không lên tiếng, nhưng thấy Bách Chi quẫn bách khiến Thu Quốc có chút quan tâm. Nàng lại không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cười sai bảo Trúc Hương, Bách Chi tỷ tỷ thích ăn cá bạc chiên, Cửu Hương tỷ tỷ thích ăn cổ vịt, mau mở nắp mốc đi để cho Bách Chi tỷ mang về. Đáng thương ta cũng thích ăn cổ vịt kia, vốn định mượn tên của Cửu Hương tỷ tỷ để ăn một chút. Mọi người ồ ra mà cười. Một bà tử ở bên cạnh nghe vậy lập tức đem hai bát đồ ăn đặt lên bàn. Bách Chi thấy hai bát đồ ăn này, ánh mắt nhìn Thu Quốc có vài phần cảm kích. Tất cả mọi người cũng không phải sung sướng gì. Nàng có thể cảm nhận được nên liên tục phất tay, hôm nay rất lạnh ta còn xách lồng đèn. Cảm tạ ý tốt của các vị tỷ muội, rồi từ chối đẩy tay Thu Quốc không cho nàng đem đồ ăn đặt vào lồng, cũng không dám nói ngày khác linh tinh gì nữa. Mọi người nhún nhường một phen, rốt cuộc Thu Quốc đem hai món đồ ăn để lại một nửa bát, còn bao nhiêu đều đặt vào lồng cơm rồi tiễn Bách Chi ra cửa. San hô liền nói với Phỉ Thúy, trong tất cả tỷ muội chúng ta, Bách Chi và Cửu Hương có hoàn cảnh khó khăn nhất. Việc gì muội lại đi so đo với nàng? Phỉ Thúy có cá tính mạnh mẽ, nhưng ngại nhiều người, nên nhỏ giọng, muội cũng không có nói oan cho nàng, lúc trước nàng đã hứa tặng hài cho Đỗ Vi. Lời này càng nói càng xa, Đại Mạo cũng thấy Phỉ Thúy không nên ở trong trường hợp này so đo cùng Bách Chi chính là có tật hay nói thích hứa này nọ. Đông Thanh thấy mấy người họ ý kiến không hợp nhau, sợ sẽ nổi lên tranh chấp, nên vội cao giọng cười nói, mấy vị tỷ muội cũng đừng tham nói chuyện, cẩn thận đồ ăn nguội mất. San hô biết vừa rồi đã lỡ miệng nên cười tiếp nhận bầu rượu từ tay tiểu nha hoàn rồi châm rượu cho vợ Ngô Hiếu Toàn, trêu ghẹo nói tuy so ra kém vò kim hoa tửu năm lượng bạc bình thường mà mama hay uống, nhưng đây là tâm ý của thập nhất tiểu thư cho nên vẫn có khác biệt. Ngô mama liền cười điểm điểm cái chán san hô, chỉ có ngươi là hiểu chuyện nhất. Mọi người lại có một trận cười. Bên ngoài bức rèm bỗng truyền đến tiếng nói trong trèo, mama nói ai là người hiểu chuyện. Lời còn chưa dứt liền nhìn thấy áo choàng đa la xanh, rồi Lạc Kiều đi đến. Ánh đèn soi sáng những giọt nước long lanh trên mái tóc đen óng của nàng. Mọi người cả phòng giật mình, một lát sau mới ảo ảo đứng lên. Ánh mắt vợ Ngô Hiếu Toàn lấp lánh, bà là người đầu tiên cười nói, Lạc Kiều cô nương đã tới chậm, phạt rượu, phạt rượu. Nghe Ngô ma ma nói, Thu Quốc mới phục hồi tinh thần lại, bước lên phía trước giúp đem áo choàng Lạc Kiều cởi ra, Lạc Kiều tỉ tỉ, bên ngoài tuyết rơi sao. Lúc này mọi người mới phát hiện, bên thái dương của nàng còn dính mấy đóa hoa tuyết. Ánh mắt của vợ Ngô Hiếu Toàn càng lúc càng sáng, còn sắc mặt của Hồ Phách thì hơi trắng bệch. Lạc Kiều tỷ, ngài chính là khách quý, Hồ Phách đã đi xuống tiếp đón, kéo tay Lạc Kiều đến vị trí của mình, rồi gọi Trúc Hương mang thêm chén bát. Lạc Kiều che miệng mà cười, sao lại tranh vị trí của chính chủ chứ? San hô ở bên kia chờ nàng an vị xong, mới tự mình ngồi xuống. Đông Thanh lại thừa dịp này gọi Tân Cúc đến bên cạnh nói nhỏ, mau đi phòng bếp bảo Tào Mama mang món cá xào chua ngọt đến, vừa cười khổ nói nàng luôn luôn không có hứng thú đối với mấy bữa tiệc thế này, khi Ngũ tiểu thư mời khách nàng cũng không đi. Ai ngờ nàng ta lại đến. Tân Cúc nhéo nhéo hà bao trong ống tay áo, vẻ mặt như gặp nạn, giờ đã là chính dậu, lò trong phòng bếp đã tắt chỗ của Tào Mama. Chỉ sợ khó mà nói. Bên kia Hồ Phách thấy Đông Thanh kêu Tân Cúc nên đã âm thầm để ý. Sau một phen chối từ, Lạc Kiều liền ngồi ở vị trí của san hô, còn san hô ngồi ở vị trí của Đỗ Vi, Đỗ Vi thì đi bàn khác, ngồi cùng với đám người của Vũ Đồng, lại lần nữa đổi bát đổi chén, mang đồ ăn lên. Ánh mắt Hồ Phách đảo qua cũng đã hiểu được chút ít. Nàng tỉnh bơ kêu Tân Cúc đến, rồi hơi nghiêng người đem tín dương mao tiêm vừa rồi Tử Vi gửi cho nàng, đợi lát nữa đem đi pha trà. Tân Cúc tiếp nhận rồi trả lời. Nhưng ngay lúc đó nàng mới phát hiện trong tay mình cứng cứng, Hồ Phách đã bỏ cái gì đó vào. Sờ thấy cứng cứng, bộ dáng tuy nhỏ như khá nặng. Nàng hơi kinh ngạc, không khỏi lấy tay sờ soạng. Hồ Phách đã hướng nàng gật đầu mỉm cười, tốt nhất đốt nước ấm để pha. Tân Cúc đã hiểu được, liền hướng tới Hồ Phách gật gật đầu, muội muội yên tâm, ta đi phòng bếp bảo người ta mang nước ấm đến. Hai người nhìn nhau cười, giống như những người có cùng chung bí mật mà không giống như người hay thân mật với nhau. Chương 12, phản ứng hạ. La phủ có quy định đầu giờ tuất các phòng phải đóng cửa. Lạc Kiều cuối giờ dậu mới về tới Chi Vân viện, các tiểu nha hoàn bước lên phía trước tiếp đón, ngồi xuống dưới cởi guốc mộc cho nàng, đem nàng đưa vào phòng. Lại có tiểu nha hoàn mang lò sưởi tay đi lên, nàng lắc lắc đầu, phân phó, mang nước đến cho ta rửa mặt, ta còn phải đi chỗ đại thái thái báo lại. Các tiểu nha hoàn không dám chậm chạp, vội lấy quần áo sạch sẽ cho nàng thay, mang nước ấm đến cho nàng rửa mặt chải đầu một lần nữa. Lạc Kiều nhìn thấy đã thu thập sẵn sàng, liền cầm lấy lò sưởi tay to, rồi mới đi đến phòng đại thái thái. Tam di nương đang mang theo mấy tiểu nha hoàn vây quanh chậu than trong nhà làm thêu thùa may vá, thấy Lạc Kiều, liền cười nói, bên kia tan tiệc rồi sao? Như thế nào sớm như vậy đã trở lại? Lạc Kiều cười nói, còn không có tan. Mấy người san hô chơi hành tửu lệnh uống rượu rất thống khoái. Nói xong, liền tiến lên đánh giá đồ thêu trong tay Tam di nương cá chép này, thêu thật sống động. Là cho ngũ tiểu thư sao? Đáy mắt Kha di nương liền lộ ra một tia ôn nhu, ta nhàn rỗi vô sự, nên làm cho nàng kiện váy áo. Sang năm đầu xuân vừa đúng lúc để mặc, Lạc Kiều cùng Kha di nương nói vài câu, rồi đứng dậy lên lầu đi phòng ngủ đại thái thái. Đi thỉnh an đại thái thái. Đại thái thái đang cùng Hứa mama nói chuyện, Kha di nương đầu cũng không có ngẩng lên tiếp tục thiêu cá chép, nói có việc thì đợi lát nữa. Câu nguyên bản là ai cũng không gặp, trong lòng Lạc Kiều cười cười tự giễu, trên mặt tươi cười lại thập phần thanh thoát, bên cạnh khẳng định là có tiểu nha hoàn chờ ta đi đến đó xem như có mặt, nếu đại thái thái có hỏi thì có người đáp lời, miễn cho thái thái nghĩ ta đi nơi đó chơi vui không biết thời gian. Kha di nương ngẩng đầu cười cười, cũng phải, lại cúi đầu tiếp tục thiêu. Lạc Kiều rón rén đi lên mặt đất trên lầu. Trên lầu tĩnh lặng, chỉ có các tiểu nha hoàn vây quanh chậu than trong tay cầm cái lò sưởi tay ngồi im ở thang lầu giữ. Phía đông phòng ngủ, bức rèm cửa lộ ra ngọn đèn mờ nhạt kéo dài, chiếu vào sàn gỗ, có một loại yên tĩnh đến cô độc. Nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiểu nha hoàn nâng mạnh đầu lên, thấy Lạc Kiều, nàng liền cười rộ. Lạc Kiều không chờ nàng mở miệng, liền phân phó nói, người đi bẩm đi. Đại thái thái đang chờ ta báo lại. Tiểu nha hoàn do dự một chút, bước trầm tĩnh đi đến bức rèm phía trước bẩm. Cho nàng tiến vào, giọng nói của đại thái thái không che giấu được mỏi mệt. Lạc Kiều kéo kéo góc áo, lúc này mới đi vào. Những nha hoàn bà tử thường ngày hầu hạ ở trong phòng hoàn toàn không thấy, cách giường 8 bước trên tủ dài ở hành lang có một chiếc đèn bát giác cung đình, một ngọn đèn đặt ở trước giường đạp trên chân đèn thêu ngũ thọ màu đỏ, bốn phía là tủ sơn màu hồng giờ phút này đều trở nên đen như bóng ma do ngọn đèn hắt lại, như dã thú rình cắn làm cho người ta sợ hãi. Đã trở lại, đại thái thái tựa vào gối tựa trên giường, khuôn mặt trắng nõn ẩn hiện phía sau bức màn hồng có vẻ thực mơ hồ, Hứa mama đưa cho nàng cái ghế. Ngồi ở bên giường, Hứa mama cười đứng lên bưng cái ghế con đặt ở đầu giường. Lạc Kiều khom đầu gối hành lễ, rồi hướng đại thái thái nói cảm ơn, nhẹ ngồi ở ghế con. Bên kia tình huống như thế nào? Đại thái thái ngồi thẳng thân mình, con ngươi lóe ra hào quang sắc bén trong bóng đêm. Lạc Kiều dừng một chút mới châm trước nói, lúc ta đến, nhìn thấy Ngô Hiếu toàn ra. Nàng liếc mắt nhìn đại thái thái một cái, muốn nhìn rõ xem biểu tình của đại thái thái, không biết là ánh sáng rất tối, hay là đại thái thái không có lộ ra khác thường, Lạc Kiều không thu hoạch được gì. Còn có san hô, phỉ thúy, đại mạo, Đỗ Quyên cùng Đỗ Vi trong phòng chúng ta. Vũ Đồng, Vũ Hòe, Bạch Châu cùng Kim Châu trong phòng thập nhị tiểu thư. Đông Thanh trong phòng thập nhất tiểu thư cùng Ngô Hiếu toàn gia và Hổ Phách san hô ngồi một bàn, Tân Cúc cùng Thu Cúc, Trúc Hương thì ở một bên hầu hạ. Tổng cộng làm 4 đĩa món ăn, 4 món nguội, 4 món nóng, 10 món chính, một cái lẩu. Ta không đợi tiệc tan thì trở lại. Không biết món chính là cái gì. Trong phòng ngũ nương cùng thập nương liền không có động tĩnh gì. Đại thái thái thanh âm có chút lạnh. Lạc Kiều vội nói, nghe nói ngũ tiểu thư đã phái Tử Vi lại đây, tặng hai bao tín dương mao tiêm làm hạ lễ, trong phòng thập tiểu thư là Bách Chi đi, tặng một cái hà bao, một cái khăn lau. Đại thái thái trầm mặc một lúc lâu, nói, ngươi lui ra đi thôi. Lạc Kiều cúi đầu khoanh tay đi ra ngoài. Đại thái thái liền hỏi Hứa Mama, ngươi xem đi. Trong lòng thái thái rõ ràng như gương sáng. Hứa Mama tươi cười ôn hòa, đâu cần nô tỳ mở miệng. Đại thái thái hít một hơi, vỗ vỗ tay Hứa Mama, kết quả vẫn chỉ để lại chủ tớ hai người chúng ta. Hứa Mama cảm động, khóe mắt có nước mắt trong suốt lóe ra, thái thái còn nói lời nhụt chí. Ngài canh giữ gia nghiệp lớn, con cháu đầy nhà, khắp dư hàng cũng tìm không ra người có phúc khí hơn so với ngài. Đại thái thái thở dài một hơi, suy sụp rồi ngã xuống, tựa vào gối tựa cũng không biết có thể dùng được hay không. Hứa Mama liền đứng lên cúi người đỡ lưng đại thái thái. Đem gối tựa rút đi ra chậm rãi cho đại thái thái nằm xuống. Trên đời này làm gì có người không dùng nổi. Chỉ xem ngài dùng như thế nào thôi. Thanh âm nàng ôn hòa, không nhanh không chậm, trầm ổn làm yên ổn lòng người. Đại tiểu thư là người thông minh nhất mà ta nhìn thấy ở trên đời này. Những gì ngài nghĩ, nàng nhất định cũng nghĩ tới. Ngài không có nghĩ đến, nàng nhất định cũng đã nghĩ tới. Ngài là người sinh dưỡng nàng, ta là người nhìn thấy nàng lớn lên. Lúc này chúng ta không giúp nàng, thì ai giúp nàng? Ngài dù không tin ánh mắt của chính mình, cũng phải tin tưởng ánh mắt của đại tiểu thư. Huống chi, vài năm nay đại tiểu thư ở trong kinh qua lại với một đám quý nhân, ánh mắt đã sớm khác. Ngài a, hãy thu hồi lo lắng của ngài, an tâm hưởng những ngày thư thái. Trong khi nói chuyện, đã đem góc chăn thu xếp tốt. Đông Tình, hôm nay ngươi ngủ với ta đi. Đại thái thái khóe miệng có ý cười, chúng ta thật lâu rồi không có nói chuyện như vậy. Hứa Mama cười rộ lên, ta nhiều năm cũng không có ngủ ở chân giường của đại thái thái rồi, nên vẫn còn nhớ. Nói xong, đi ra ngoài kêu tiểu nha hoàn mang đệm tiến vào. Lúc này, Noãn Các vẫn náo nhiệt, Đông Thanh hướng tới Tân Cúc đưa ánh mắt, lặng lẽ trở về Lục Quân lâu. Chấm, đại thái thái là ngủ chưa xong thì nhận được thư của đại lão gia, không đầy thời gian một chén trà nhỏ Tây Phủ Tam nãi nãi, đến thương lượng đại thái thái việc cúng tế đất đi vào thông báo chính là Đỗ Vi. Đông Thanh cùng thập nhất nương ngồi vây quanh chậu than, ngày đó gió bắc thổi mạnh, không biết ai đem cửa sổ phía sau gian lầu mở ra, lúc nàng tiến vào, bức mảnh đập mạnh vào khung cửa tiếng vang rất lớn. Lúc ấy đại thái thái ném một chung trà lại đây, xém một chút liền nện ở trên đầu Đỗ Vi. La gia ở trong tay lão thái gia đã từng phân phủ một lần, lão thái gia vốn được phân đến đông viện của La Phủ, một cái đường đệ của lão thái gia được phân đến tây viện La Phủ. Mọi người liền ở đông phủ, còn tây phủ thì kêu gào. Thập nhất nương dùng kẹp gắp đi than đã cháy hết trắng như bạc ra khỏi chậu than đang cháy đỏ rực. Nói cách khác, đại thái thái nhận được thư của đại lão gia xong, tức giận nên giận cá chém thất tiểu nha hoàn vén mành. Nhận được thư của đại gia con trai lớn, là lúc ăn cơm chiều. Đông Thanh sắp xếp lại tin tức mình nghe được, bởi vì buổi chiều đại thái thái vừa phát hỏa, nên tất cả mọi người đều căng thẳng. Lúc ấy là Phỉ Thúy ở một bên hầu hạ, nhận được thư xong, đại thái thái nắm chặt thư cái gì nói cũng chưa nói. Đứng dậy đi lại vài vòng ở trong phòng, sau đó kêu người đi mời Hứa Mama đến. Hai người một mình ở trong phòng nói đến nửa đêm. Thập nhất nương ngạc nhiên. Chẳng lẽ đại thái thái là cái loại người càng gặp được đại sự thì càng trở nên bình tĩnh? Hoặc là chính mình đã đoán sai? Không, cho dù chính mình đã đoán sai, thì đại di nương cùng nhị di nương chẳng lẽ cũng đã đoán sai? Ngô Hiếu toàn gia chẳng lẽ cũng đã đoán sai? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi đứng dậy bước thong thả ở trong phòng. Lần này tổ chức tiệc vốn chính là đá thử vàng. Thái độ ngũ nương, thập nhị nương đều giống như bình thường. Không tầm thường chính là Ngô Hiếu toàn gia cùng Lạc Kiều hai người đều rất nhiệt tình, nhưng hai người này đều là người có thể nghiền ngẫm được tâm tư của đại thái thái. Đặc biệt là Ngô Hiếu toàn gia, nàng đi lại ở nội viện cùng các phòng các ốc đều giao tiếp tốt. Trượng phu lại là đại tổng quản La gia, quản hết mọi việc đối ngoại của La gia. Có việc gì thì tin tức của nàng hẳn là linh thông nhất. Thập nhất nương không khỏi dừng bước. Ngô Mama đâu? Ngô Mama có hành động gì đặc biệt hay không? Hoặc là nói gì đó kỳ quái? Đông Thanh giật mình cúi đầu trầm tư một lúc lâu mới chần chừ nói, Ngô Mama một mực nghe chúng ta nói chuyện. Nói tới đây, nàng đột nhiên chấn động, đúng rồi, uống rượu được một nửa, Ngô Mama liền bảo ta dìu nàng đi tịnh phòng. Nàng bĩu môi cùng ta nói một câu rất kỳ quái. Thập nhất nương không khỏi đi qua ngồi ở bên người Đông Thanh. Nói gì? thấy thần sắc Thập Nhất Nương khẩn trương, đối lời nói của Ngô Hiếu Toàn gia lại coi trọng như vậy, Đông Thanh suy nghĩ một hồi, rồi đem nguyên văn lời của Ngô Hiếu Toàn gia lặp lại một lần, nàng nói, vẫn là ở trong này khoái hoạt. Về đến nhà thường thường là có một người, lạnh lùng trông vắng. Lão tử nhà chúng ta mỗi ngày đều vội hủy đi tường đông rồi tu bổ tường tây, không có thời gian liếc mắt xem ta một cái. Nếu mà lấy lòng bên này, liền đắc tội bên kia. Lấy lòng bên kia, lại đắc tội bên này. Bên ngoài không có người. Nếu không, mới sáng sớm đã bị Lạc Kiều truyền đi gặp Đại Thái Thái. Trở về liền nhăn mày nhăn mặt đến bây giờ. Không giống như Lô Vĩnh Quý cùng theo Đại Tiểu Thư đi Yến Kinh, vài năm không thấy, ngay tại Yến Kinh đã mua tòa nhà trở thành người kinh thành. Cái này quả thật là người gác cổng nhà tể tướng cũng như làm quan thất phẩm. Ta nha, lười nhìn sắc mặt hắn, nương cơ hội này đi ra ngoài. Miễn cho hắn nghĩ ta ở bên trong liền không đi ra ngoài đi chơi được. Hủy tường đông bổ tường tây. Hai đầu không tốt làm người. Bị Lạc Kiều truyền đi gặp Đại Thái Thái. Trở về sau liền mặt co mày cáo. Không giống như Lô Vĩnh Quý cùng Đại Tiểu Thư đi Yến Kinh. Lại xem sắc mặt, nương cơ hội này đi bên ngoài vui chơi. Ngô Hiếu Toàn gia, rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Cả hai nàng, đều là tâm phúc của Đại Thái Thái. Lại có cái gì đáng giá để nàng mạo hiểm đắc tội Đại Thái Thái mà xuất đầu ám chỉ cho nàng? Thập Nhất Nương lâm vào trầm tư. Sau đó chúng ta trở lại Noãn Các, Lạc Kiều đã đi rồi. Phỉ Thúy thì đang quở trách Liên Kiều. Nga, Thập Nhất Nương phục hồi tinh thần lại, nàng nói cái gì? Đông Thanh cười nói, ngài cũng biết hai người bọn họ luôn luôn bất hòa. Hình như là lúc Liên Kiều làm việc có sai cái gì đó, bị Hứa Mama tát một cái ở trên mặt còn giấu tay, mấy ngày này đều không thể lộ mặt trước mặt người khác. Phỉ Thúy có chút vui sướng khi người gặp họa. Thập Nhất Nương lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Chương 13, phân tích. Vì nói phải rút thời gian ra quấn guồng chỉ, nên buổi sáng Thập Nhất Nương liền chiếu theo canh giờ ngày hôm qua đi đến chỗ Đại Thái Thái. Xa xa, nàng liền thấy Ngũ Nương khoác áo choàng gấm hồng thật dày, nàng đang ở dưới mái hiên nói chuyện cùng Kha Di Nương. Kha Di Nương mặc bộ đồ màu hồng cẩm trướng, mang đôi giày thêu hoa, mép váy thêu mai trúc lan màu xanh biếc, ngũ quan xinh đẹp phản chiếu dưới chiếc đèn lồng lớn màu đỏ ôn nhu hơn so với bình thường. Hai người không biết nói cái gì, đột nhiên xung quanh đều che tay áo mà cười. Khung cảnh mười phần ấm áp. Thập Nhất Nương đang suy nghĩ có nên đi qua hay không, thì Tử Vi đứng ở bậc thang bên cạnh cây cảnh được thiện thành vòng cầu tròn lớn, bàn tay đã thấy được nàng và Đông Thanh. Nàng cười hướng Thập Nhất Nương đi qua, Thập Nhất tiểu thư, hôm nay ngài đến thật là sớm. Thanh âm cao hơn so với bình thường, ở trong viện im lặng có vẻ có chút sắc bén. Dưới mái hiên mấy tiểu nha hoàn đều nhìn lại đây. Đương nhiên cũng kinh động Ngũ Nương cùng Kha Di Nương. Nên hiện tại nghĩ muốn trốn cũng không trốn được. Thập Nhất Nương cười rồi đi qua, bởi vì phải quấn guồng chỉ cho nên đến sớm một chút. Khó trách ngày hôm qua ta đến thỉnh an mẫu thân mà không có động Thập Nhất muội. Ngũ Nương cười nói, ta ngày hôm qua viết chữ đến hơn nửa đêm, nằm xuống như thế nào cũng ngủ không được, ở trên giường thức hơn nửa đêm. Sáng ra tính đứng dậy sớm một chút, đến chỗ mẫu thân nơi này trò chuyện cùng mẫu thân. Không nghĩ thế nhưng lại đụng phải muội muội, đợi lát nữa thì cùng nhau đi thôi. Có cần tất yếu giải thích như vậy với nàng hay không? Tốt a, Thập Nhất Nương cười tiến lên hành lễ cho nàng ta, còn thực quan tâm nói, tì tì hiện tại có tốt không? Ta thì có khi thêu hoa đến nửa đêm, rõ ràng rất mệt nhưng nằm xuống lại ngủ không được. Phải vài ngày sau mới có thể hồi phục, tì tì vẫn nên chú ý nhiều hơn, miễn cho tổn thương thân thể. Ngũ Nương hồi lễ trở về cười nói, cũng vì thọ lễ mà hai ngày nay ta rất quan tâm. Bên ngoài lạnh lẽo, tỉ muội các ngươi vào phòng nói chuyện đi. Kha Di Nương đã đi tới. Thập Nhất Nương cười kêu một tiếng Di Nương rồi cùng Ngũ Nương nối đuôi nhau vào phòng. Đại Thái Thái còn chưa có thức dậy, hơn nữa không chuẩn bị đứng lên, biết các nàng đến thỉnh an còn phái tiểu nha hoàn ra nói câu đã biết rồi cho các nàng giải tán. Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương hai bên nhìn nhau, Ngũ Nương lo lắng nhìn phía Kha Di Nương. Vẻ mặt Kha Di Nương cũng mê hoặc, buổi tối ngày hôm qua là Hứa Mama trực đêm. Như thế nào lại là Hứa Mama trực đêm? Ngũ Nương sắc mặt khẽ biến, nhìn các tiểu nha hoàn chung quanh, muốn nói lại thôi. Ánh mắt Thập Nhất Nương chợp lóe lên, cười nói, nếu như vậy chúng ta đây trở về trước. Buổi tối lại đến xem mẫu thân. Dưới tình huống này cũng hỏi không ra được nguyên cớ gì. Ngũ Nương chỉ phải giấu bớt tâm sự, gật đầu cười cùng Thập Nhất Nương ra khỏi chính phòng. Trên đường đi, Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương nói chuyện phiếm. Nghe Tử Vi nói, buổi tối ngày hôm qua, Ngô Mama cũng đi. Ân, Thập Nhất Nương cười nói, còn tặng hai bình kim hoa thử. Nói xong, vừa cười hướng nàng nói cảm ơn, còn làm phiền tỷ tỷ tặng lá trà ngon đến. Đều là tỷ muội, nói chuyện đó làm gì? Ngũ nương cười còn muốn hỏi thêm cái gì, thì có tiểu nha hoàn thở hổn hển đuổi tới, ngũ tiểu thư, hôm nay ngài như thế nào lại đi chỗ đại thái thái sớm như vậy? Làm ta tìm khắp nơi, nếu không gặp được san hô tỷ tỷ chỉ sợ đã vụt mất. Thập Nhất Nương nhìn thấy mặt tiểu nha hoàn kia lạ hoắc. Ngũ nương liền cười giải thích nói, đây là tiểu nha hoàn trong phòng tứ đệ ỷ liễu. Tứ gia La Trấn Thanh sống ở ngoại viện, khó trách nàng không biết. Nếu phái tiểu nha hoàn tìm đến, khẳng định là có việc gì. Thập Nhất Nương nhã nhặn cười nói, tỷ tỷ cũng đừng tiễn ta theo hành lang đi về Lục Quân lâu là được. Ngũ nương suy nghĩ cười nói, vậy ta không tiễn muội muội nữa. Tỷ tỷ xin dừng bước. Thập Nhất Nương cười cùng nàng hàn huyên vài câu, sau đó xoay người đi hướng Lục Quân lâu. Hổ Phách đi theo bên cạnh Tần Ngần quay đầu lại thấy tiểu nha hoàn ở bên người ngũ nương thì thầm cái gì, sau đó hai người xoay người đi chính phòng. Nếu là nha hoàn trong phòng tứ gia, như thế nào lại mang theo ngũ tiểu thư đi chính phòng? Ý niệm trong đầu hiện lên, Hổ Phách sắc mặt khẽ biến. Nhưng tiểu nha hoàn nói là đến tìm ngũ nương, mà ngũ nương cũng chỉ là nói tiểu nha hoàn kia ở trong phòng tứ gia, còn lại cũng không có nói tiểu nha hoàn này là phụng lệnh tứ gia đến tìm nàng. Chẳng qua là cách nói mà thôi, dù là ai thì cũng sẽ hiểu lầm. Nghĩ là tiểu nha hoàn này phụng lệnh tứ gia tìm đến ngũ tiểu thư, là người ta vô tình hiểu lầm. Nàng nhớ lúc Thập Nhất Nương vừa đến, ngũ nương nói chuyện với Kha Di Nương ở dưới mái hiên, Tử Vi còn giống như đề phòng cái gì đó mà đứng giữ ở bậc thang. Nàng còn nghĩ đến việc phát sinh mấy ngày nay, không khỏi có chút sợ hãi. Trước mắt Hổ Phách nhìn thấy bước đi của Thập Nhất Nương nhẹ nhàng lại mang theo vài phần tao nhã, nàng muốn nói lại thôi. Nàng thật sự không biết như thế nào mở miệng cho tốt. Trở lại Lục Quân lâu, Thập Nhất Nương cười đối với Hổ Phách nói, chỗ ta nhiều người ít việc, mọi người nhàn rỗi nhiều, người đã đến rồi, thì mọi người càng thanh nhàn. Ta hôm nay cả ngày đều nhốt ở trong nhà quấn guồng chỉ. Người có việc gì, thì tự đi làm đi. Quá vài ngày ta bắt đầu thiêu bình phong, Đông Thanh phải ở một bên hỗ trợ, mọi việc trong phòng liền giao cả cho ngươi. Nếu muốn đi lại, sẽ không như có phương tiện như hiện tại. Ý tứ là, người có việc gì thì làm nhanh đi, chờ ta bắt đầu thêu, người tốt nhất đừng đi. Cam đoan trong phòng này hết thảy mọi việc sẽ vận động tự nhiên. Vốn tiểu thư chưa cập kê, trong phòng có thể có việc gì. Huống chi đây là tháng chạp, thầy giáo đóng cửa về nhà. Trừ bỏ thỉnh an sáng chiều, thì đều giống như thập tiểu thư vậy, mỗi ngày nhốt trong nhà đọc sách còn có thể đi chỗ nào. Thập Nhất tiểu thư nói như vậy, là thông báo cho nàng. Nói cho nàng cùng việc trước kia đều cắt đứt, báo cho nàng về sau đừng chạy loạn. Hổ Phách hít một hơi thật sâu, cười ngồi xuống hành phúc lễ, Thập Nhất tiểu thư yên tâm, trước khi ta đến này, đã đem mọi việc làm tốt rồi. Ngài bắt đầu thêu bình phong, ta tự nhiên cũng không thể đi chỗ nào. Tuy việc trong phòng tiểu thư ít, nhưng việc ăn uống giặt rũ xã giao giữa các phòng cũng không thể ít được. Nếu bởi vì ta mà trì hoãn việc ngài thêu bình phong, ta đây chết vạn lần cũng không đủ. Thập Nhất nương giật mình. Không hổ là từ trong phòng đại thái thái đi ra, thật sự là thông minh lanh lợi, chỉ một chút liền hiểu thấu. Giải thích không cần phí công phu, mệt não. Nàng gật gật đầu, ngồi lên ghế con bên chậu than bắt đầu quấn guồng chỉ. Hổ Phách nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài kêu Đông Thanh tiến vào hầu hạ chính mình thì mang theo Tân Cúc bắt đầu quét thước ở trong phòng. Tân Cúc nhẹ giọng cười nói, 26 mới bắt đầu dọn dẹp. Hổ Phách cười nói, nhưng vài ngày nữa tiểu thư bắt đầu thêu bình phong. Cũng miễn cho kinh động đến nàng. Tần Cúc cười nói, chúng ta nhìn thấy tiểu thư thường ngày không nói lời nào, nhưng cũng thích hoạt bát náo nhiệt, tính tình lại tốt, ngươi không cần lo lắng. Ánh mắt Hổ Phách sáng ngời, cười nói, Nga ta xem tiểu thư cử chỉ trầm ổn, còn tưởng rằng là người yêu yên tĩnh. Tiểu thư nhà của chúng ta là cử chỉ trầm ổn à. Tần Cúc không cho là đúng, nàng chính thích bên cạnh náo nhiệt thôi. Thích kiểu náo nhiệt như thế nào? Hổ Phách cười nói. Thích trồng hoa trồng cỏ à, thích nghe người bên cạnh trước mặt nàng có nói có cười, còn thích mọi người mặc xiêm y rực rỡ. Hổ Phách nghe thật kỹ, nhất nhất ghi tạc trong lòng. Phòng ngủ, Đông Thanh đang cùng Thập Nhất Nương nói chuyện. Tần Cúc nói, bên chỗ ngũ tiểu thư không có gì khác thường, cùng giống như trước kia. Hẳn là như vậy, ngón tay Thập Nhất Nương phi thường linh hoạt, trái luồn phải quấn, lập tức đánh thành thân hình một con rơi nhỏ, xem thái độ ngày đó của Tử Vi sẽ biết lúc trước nàng ấy hẳn là không có tra ra cái gì. Lúc trước, Đông Thanh ngạc nhiên, mắt Thập Nhất Nương không rời khỏi guồng chỉ trong tay, gật gật đầu, lúc trước không biết. Bất quá, vừa rồi lúc cùng đi thỉnh an đại thái thái, gặp được cái tiểu nha hoàn lạ mặt nói đến tìm nàng, nàng lại giải thích với ta, nói là ở trong phòng tứ gia. Lúc này hậu viện còn chưa có mở khóa, nàng ta từ chỗ nào đến chứ? Nói dối cũng phải cho hợp tình hợp lý. Tay nàng đang quấn thì dừng lại, gương mắt nhìn Đông Thanh, ngày hôm qua Ngô Hiếu toàn ra đến đây, khẳng định đã để cho ngũ nương phát hiện cái gì, nên sáng sớm đã đi đến chỗ Kha Di Nương, xem có thể có được tin tức thể hay, nhưng nàng theo ta đi rồi lại bị Kha Di Nương kêu trở về, khẳng định là phát hiện ra cái gì đó. Người bảo Tân Cúc tiếp tục đến phòng ngũ tiểu thư giao lưu. Có việc gì cũng sẽ xảy ra trong hai ngày này. Đông Thanh cung kính ứng dạ lại nói, sáng sớm hôm nay, đại Di Nương đến đây. Tay thập nhất nương dừng một chút, nàng tới làm gì? Người đâu? Ở trên lầu, Đông Thanh chỉ trần nhà trên đỉnh đầu, nói là tìm đến thập tiểu thư giúp đỡ chép kinh thư. Hai vị di nương tin Phật, ngũ nương tuy viết tốt, nhưng không phải ai nhờ cũng được. Trong các tỷ muội thập nương học vấn tốt nhất, thường được thầy giáo khích lệ, nhưng nàng ấy tính tình nóng nảy, lại vui giận bất thường, cũng không dễ ở cùng. Vào lúc sợ bóng sợ gió này, đại di nương lại có hành động như vậy không khỏi làm cho thập nhất nương có chút bất an mơ hồ. Bất quá, ngài cũng đừng lo lắng. Thập nhất nương từng đối nàng nói khi yêu sẽ khác, hôm nay đại di nương đến, làm cho Đông Thanh cảm thấy khác thường, nàng cũng lưu tâm, Bách Chi cùng Cửu Hương cùng người trong phòng chúng ta giao tình không tồi. Có việc gì có thể lừa gạt được nhất thời cũng không thể giấu cả đời. Thập nhất nương gật đầu cười, trêu ghẹo nói, Đông Thanh càng ngày càng có dáng quản sự. Đông Thanh nghe che miệng mà cười, không đợi tươi cười tới đáy mắt, ánh mắt đã đượm buồn. Thập nhất nương liền an ủi nàng, ta còn có 2 năm cập kê, ngươi cũng còn có 2 năm. Ở La Phủ càng lâu, liền có thể hiểu rõ chủ tử như bản thân mình. Đông Thanh không có lạc quan như thập nhất nương, cũng không muốn nói nhiều sợ có lúc lỡ miệng làm tiểu cô nương không vui trong lòng. Ân, nàng gật đầu cười, chúng ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Thập nhất nương không muốn cùng Đông Thanh thảo luận đề tài này nữa. Ở trước mặt lực lượng có sức mạnh tuyệt đối thì âm mưu thủ đoạn nào có ý nghĩa gì. Cổ nhân tảo hôn sớm, nàng tuy muốn dùng thủ đoạn vì mình tìm người thành thật để gả, nhưng gần đây trong tiềm thức lại thay đổi. Thứ nhất là đối với cách thức này nàng có chút khinh bỉ, thứ hai là không có cơ hội, làm việc lại có chút dây dưa. Không nghĩ tới cuộc sống này tiết tấu tuy chậm, nhưng sự tình biến hóa lại mau. Thiếu cảnh giác liền trở nên bị động như vậy. Nghĩ đến đây, nàng chuyển rời đề tài, Thu Cúc bên kia có tin tức gì không? Đông Thanh cười nói, buổi sáng hôm nay mới cùng Thu Cúc nhắc tới, chỉ sợ phải qua 2 ngày mới có tin tức đến. Thập nhất nương ân một tiếng, cúi đầu chuyên tâm quấn guồng chỉ. Chương 14, tình thế thượng. Trong phòng im lặng lại, làm cho động tĩnh chung quanh bị khuếch đại, sau một nén hương thời gian các nàng liền nghe được tiếng bước chân không nhanh không chậm từ gian thang lầu truyền đến. Đi xem, đang cúi đầu quấn guồng chỉ, thập nhất nương đột nhiên ngẩng đầu lên, phân phó Đông Thanh nhìn xem thập tỷ có hành động gì. Đông Thanh vẫn chú ý việc đại di nương đến đây, nhưng thấy thập nhất nương không có động tĩnh, nàng cũng tiện nói cái gì. Hiện tại thấy thập nhất nương cho nàng đi thám thính tin tức, lập tức trên mắt hiện ra vui sướng, cười trong suốt lên tiếng dạ rồi nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài. Chỉ chốc lát nàng quay trở về, thập nhất tiểu thư, là đại di nương nàng mới vừa đi. Tay thập nhất nương đang quấn guồng chỉ dừng một chút nói, lúc đại di nương đi đến biểu tình thế nào. Đông Thanh trầm ngâm nói, như bình thường giống nhau, nhìn không ra có cái gì khác lạ. Quả nhiên là cao thủ. Trong lòng thập nhất nương âm thầm suy nghĩ. Gian thang lầu lại truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hai người đối mặt nhìn nhau. Thập nhất nương thấp giọng nói, nhanh đi nhìn xem. Đông Thanh lập tức trả lời mà đi, rất nhanh quay trở về, thập nhất tiểu thư, là thập tiểu thư. Do Trúc Đào đỡ, khoác áo choàng tơ gấm màu xám bạc xuống lầu. Thập nhất nương gương mặt lộ vẻ trầm tư. Thập nương lên xuống lầu, luôn đem sàn gác đạp ra tiếng vang đông đông đông, hôm nay sao lại có thái độ khác thường, cước bộ mềm nhẹ như vậy. Còn có, nếu nàng ra cửa, sao không mang theo Bách Chi, không mang theo Cửu Hương, mà lại mang theo tiểu nha hoàn Trúc Đào. Hoặc là, việc này cùng đại di nương đến có quan hệ. Ý niệm trong đầu hiện lên, thập nhất nương nói, người đi nhìn xem thập tiểu thư là đi nơi nào. Đông Thanh gật đầu, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài. Thập nhất nương đánh xong một con rơi, Đông Thanh mới trở về. Thập tiểu thư đi chỗ tứ di nương đó. Biểu tình của nàng có chút ngưng trọng, ta vốn nghĩ cùng đi qua, nghe xem tứ di nương cùng thập tiểu thư nói cái gì, nhưng nha hoàn bên người tứ di nương giữ phía ngoài phòng, ta không dám tới gần. 3 năm trước đây, thập nương xô ngã thập nhất nương xuống đất, đối với người bên ngoài, đại thái thái ngầm dối gạt nói thập nhất nương không cẩn thận té ngã, mà đối với đại lão gia thì kể lại một chút tình hình. Nói đại lão gia dung túng tiếp thất, các vị tiểu thư không chỉ bị nuôi thành tính tình ngang ngược, hơn nữa còn không có tình cảm chị em, càng không có phong thái tiểu thư. Đại lão gia không dám phản bác. Tứ di nương Dương thị là do lúc ấy đại lão gia ở Thiểm Tây làm tham chính được cấp trên ban tặng, đợi đến lúc đại thái thái biết tứ di nương không chỉ có bầu, mà còn giúp quản lý bổng lộc của đại lão gia cùng chi phí sinh hoạt gửi từ nhà đến. Đại thái thái suy nghĩ, sau đó liền đem thị nữ xinh đẹp nhất bên người Lữ thị tặng đi. Đại lão gia vừa thấy quả nhiên thích, Lữ thị rất nhanh có bầu. Đứa nhỏ còn chưa sinh hạ, thì đại thái thái liền nâng Lữ thị làm ngũ di nương. Ai biết ngũ di nương tuy xinh đẹp, nhưng tính cách yếu đuối, không thích tranh giành, đã bị tứ di nương chèn ép. Đại thái thái thấy vậy, liền từ giữa nhóm thị nữ tìm ra Lỗ thị xinh đẹp trẻ tuổi đưa đến bên người đại lão gia, sinh ra thập nhị nương. Lúc ấy, đại lão gia đã nhận chức bố chính sử ở Phúc Kiến, ba nàng cũng đều đi theo phụ thân lớn lên ở chỗ nhận chức. Bởi vì việc này, mà các nàng bị an trí ở Lục Quân lâu, đại thái thái phái nha hoàn bà tử đắc lực bên người tự mình quản giáo. Mà tứ di nương Dương thị thì dạy nữ nhi không nghiêm đã bị đại thái thái phạt quỳ ở từ đường. Thời tiết lạnh quỳ một đêm ở chỗ trống trước từ đường, tứ di nương liền bệnh, được chuyển qua một gian phòng trong Song Hạnh viện dưỡng bệnh. Dưỡng một cái, liền mất 3 năm. Ở trong 3 năm này, số lần thập nương nhìn thấy tứ di nương chỉ đếm vừa đủ số ngón trên một bàn tay. Không nghĩ tới, đại di nương vừa đi, nàng ta lại đi chỗ tứ di nương nơi đó. Nói là trùng hợp thì vô luận như thế nào thập nhất nương cũng không tin tưởng. Huống chi tứ di nương còn cho thị nữ canh ở ngoài cửa lúc hai người nói chuyện. Nàng nhanh tay chỉ vào chính giữa, ngươi đi tìm cái hộp dẹp, đợi lát nữa ta quấn xong đem hai mặt này đặt vào đó. Đông Thanh giật mình, ngài muốn tặng đại di nương, nhị di nương guồng chỉ này. Thập nhất nương không trả lời nói, ta đi thỉnh an đại thái thái, thuận tiện guồng chỉ này thôi. Lúc thập nhất nương đến, trong phòng đại thái thái đã đầy áp tiếng cười. Tử Vi cùng Tử Uyển trình một bức tự họa ở trước mặt đại thái thái, ngũ nương dựa bên người đại thái thái, điểm vào tự họa. Ngài xem, chữ này trông có đẹp không, là ta phỏng theo kiểu cổ truyện. Còn có cái này, là phỏng theo bút tích của Vương Hy Chi. Đại thái thái mỉm cười gật đầu không ngừng, giống như thực vừa lòng với bức tranh chữ ở trước mắt. Thấy thập nhất nương đi thẳng đến, đại thái thái liền hướng nàng ngoắc tới, đến, nhìn xem thì tỷ ngươi viết bức tranh trăm thọ nè. Nhanh như vậy liền viết xong. Trong lòng thập nhất nương âm thầm lấy làm kỳ quái, cười trong suốt thỉnh an đại thái thái, lại chào ngũ nương, đây là mẫu để thêu phải không? Tỷ tỷ thật nhanh à. Ngũ nương đáp lễ thập nhất nương, cười nói, nghĩ phải làm thọ lễ cho nhà đại tỷ, nên ta làm gấp. Sợ có chỗ nào không tốt, sẽ ảnh hưởng đến việc muội muội cũng thêu không tốt. Ta thật nhìn không ra có cái gì không tốt. Thập nhất nương cười đánh giá chữ viết của ngũ nương. 6 thước vuông hé ra giấy tuyên thành hảo hạng, giai, lệ, triện, hành, thảo, các kiểu chữ khác nhau, lớn nhỏ không đồng nhất, rực rỡ muôn màu, làm cho nàng không khỏi thầm giật mình. Đánh giá dù bất luận có phải do chính mình tự nghĩ hay không, chỉ riêng phần dụng tâm đã làm cho người ta bội phục. Không nghĩ tới thư pháp của ngũ nương đã đạt đến trình độ này. Đại thái thái cũng cười, ta nhìn cũng thấy thư pháp rất tốt. Đa tạ mẫu thân khích lệ, ngũ nương cười khiêm tốn một phen. Đại thái thái lệnh cho Tử Vi cùng Tử Huyền đem tự họa đưa cho thập nhất nương, liền chiếu theo cái này thêu đi. Thập nhất nương khom đầu gối đáp dạ hổ phách bước lên phía trước thu tự họa. Đại thái thái liền chỉ cái chép trong tay hổ phách đây là. Thập nhất nương cười nói, đó là guồng chỉ cho hiêu ca. Đại thái thái nghe xong ánh mắt sáng ngời, nói, lấy đến ta nhìn xem. Hổ phách nghe, vội đem cháp mở ra, mang qua. Lưỡng căn đại biểu cho ngũ hành trắng, xanh, đen, đỏ, vàng 5 màu tơ tiễn rực rỡ sắc màu, lẳng lặng nằm ở trên lớp nhung đỏ của cháp. Nhìn kỹ mới phát hiện 2 tuyến tơ tiễn là bị biện thành hình hoa mai, ở giữa tô điểm 5 con rơi lớn. Thật sự là tinh xảo. Đại thái thái đem để trong tay chắc lưỡi khen ngợi, nói không nói đừng, với cái cuộn chỉ thiêu 2 mặt này, nữ hồng như thập nhất nương ở Hàng Châu phủ coi như là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngũ nương nghe xong ánh mắt chợt lóe. Thập nhất nương đã cười nói, nữ nhi có thể đánh được mặt chỉ như vậy cũng bởi vì mẫu thân đã mời sư phó đến cho chúng ta theo học lúc ở Hàng Châu phủ. Đại thái thái nghe xong, đáy mắt thoát ra vài phần vui mừng, đi đưa cho 2 vị di nương đi. Miễn cho sắc trời thêm tối. Thập nhất nương cười đáp, đang muốn khom đầu gối hành lễ lui ra, thì có tiểu nha hoàn đến bẩm, nói thập nương đến đây. Tất cả mọi người liền lộ ra kinh ngạc, chính là Đại Thái Thái, cũng nhíu nhíu góc mày. Từ 3 năm trước đây nàng cùng tứ di nương quỷ ở từ đường chúng phong hàn bị mắc bệnh suyễn, thì đến mùa đông, Đại Thái Thái sẽ miễn cho nàng không phải đi thỉnh an. Thập Nhất Nương nghĩ đến việc phát sinh lúc trước, trong lòng không khỏi có chút không yên, cảm thấy được Thập Nương đột nhiên đến không phải là việc đơn giản như vậy. Mau cho nàng tiến vào, miễn cho gió lạnh thổi, lại bị suyễn. Đại Thái Thái phân phó tiểu nha hoàn kia, giọng điệu lại mang theo vài phần kinh thường. Mỗi người trong phòng nhìn chung quanh, làm như không có nghe thấy. Rất nhanh tiểu nha hoàn liền dẫn một người mặc áo choàng gấm màu xám bạc đi đến. Thập Nhất Nương giật mình, nàng ngay cả quần áo cũng đều không có đổi liền trực tiếp từ chỗ tứ di nương nơi đó đến chỗ Đại Thái Thái nơi này. Tiểu nha hoàn cẩn thận giúp nàng cởi áo choàng, lộ ra bộ đồ không mới không cũ màu xanh lá mà có thêu hoa. Nữ nhi bái kiến mẫu thân, dáng nàng nhẹ nhàng như liễu quỳ xuống trước mặt Đại Thái Thái. Đại Thái Thái chịu hết lễ của nàng, lúc này mới giơ tay, thời tiết lạnh như vậy, ngươi như thế nào đến đây? Nếu bị ốm vì lạnh ta làm sao có thể an tâm? Nói xong, liền phân phó Hứa Mama bên người cho Thập tiểu thư chén canh gừng. Thân mình nàng yếu ớt, không thể so với Ngũ Nương là con khỉ sinh ra từ đá, gió thổi mưa rơi cũng không sợ. Cũng không so được với Thập Nhất Nương, gió bắc còn chưa đến, nàng đã mặc quần áo lên người, không cần ta quan tâm. Lúc nàng nói chuyện thì cười mỉm, giọng điệu nói chuyện cũng thực quan tâm, nhưng rơi vào trong tai Thập Nhất Nương lại có cảm giác khác. Ngũ Nương nghe thấy liền lôi kéo ống tay áo Đại Thái Thái làm nũng, nữ nhi hiện giờ đã lớn, mẫu thân còn lấy lời này của trách nữ nhi. Nữ nhi không chịu ta là tảng đá sinh ra, thập muội là ấp trong lòng bàn tay ngài, thập nhất muội nhu thuận không cần ngài quan tâm. Ngươi xem, lắc qua lắc lại làm ta choáng váng. Không phải con khỉ thì là cái gì? Đại Thái Thái cười xoa cái trán. Tất cả mọi người cười cho phù hợp cảnh. Thập Nhất Nương cũng tiến lên chào hỏi Thập Nương. Ngày thường trên mặt Thập Nương có vẻ tươi cười miễn cưỡng, nhưng hôm nay nụ cười làm cho mi mắt nàng diễm lệ giống như hoa mùa hạ nồng nàn, có cảnh giác rung động lòng người. Thập Nhất Nương nhìn thấy vậy trong lòng căng thẳng, nghĩ tới lần đầu tiên khi nhìn thấy Tứ Di Nương. Khi đó cũng là mùa đông, Tứ Di Nương mặc bộ quần áo rực rỡ màu xanh lá mạ thêu hoa, bên ngoài mặc áo choàng dày màu hồng có viền lông chồn trắng, trong tay là lò sưởi tay trắng men in hoa màu lam phát ra ánh sáng. Nàng mới vừa tỉnh lại đây, trong lúc mơ hồ còn tưởng rằng chính mình hồ đồ, mơ thấy mỹ nhân mặc đồ cổ đại đi đến. Thẳng đến khi bàn tay ấm áp của Tứ Di Nương nhẹ nhàng phủ lên cái trán của nàng, lúc này nàng mới có cảm giác chân thật. Thập Nhất Nương còn nhớ rõ vẻ mặt yêu thương của nàng lúc ấy, đứa nhỏ đáng thương, đều là do Thập Nương của nhà chúng ta không đúng. Ta sẽ bắt nàng đến bồi tội với ngươi. Lúc nói lời này, Tứ Di Nương hơi nhăn mày, dáng điệu thực lo lắng. Chính là Tứ Di Nương còn không có đi ra khỏi sân của nàng, đã bị Hứa Mama kêu đi phòng Đại Thái Thái. Về sau, nàng cũng không có nhìn thấy Tứ Di Nương. Cũng không biết hiện tại bộ dáng của nàng như thế nào. Ý niệm trong đầu hiện lên, nàng dùng mình một cái. Xiêm y Thập Nương mặc chính là xiêm y năm đó Tứ Di Nương đã mặc qua, bất quá đã cũ. Thập Nhất Nương không dám nghĩ nhiều, Thập Nương đã hàn huyên cùng nàng, muội muội cũng ở trong này. Đang muốn đi chỗ Đoạn Di Nương cùng Viên Di Nương. Trước mặt Đại Thái Thái, Thập Nhất Nương cho tới bây giờ cũng không gọi Đoạn Thị là Đại Di Nương. Thập Nương cười gật gật đầu. Thập Nhất Nương nhân cơ hội hướng Đại Thái Thái cáo từ, mẫu thân con liền đi chỗ đến của Di Nương trước. Mọi chú ý của Đại Thái Thái đều bị Thập Nương hấp dẫn, có chút không yên lòng gật đầu. Thập Nhất Nương như chút được gánh nặng, vội mang theo hồ phách lui xuống. Khi bức rèm cửa buông xuống, nàng nghe Thập Nương cười nói. Nữ nhi nghĩ đến trời lạnh cũng không biết thân thể mẫu thân dạo này như thế nào, nên cố ý lại đây nhìn xem. Nàng không khỏi bước nhanh hơn. Hồ Phách cũng không trả lời, đi theo Thập Nhất Nương vội vàng ly khai chỗ Đại Thái Thái, lúc này mới kêu Thập Nhất Nương, tiểu thư, ngài phủ thêm áo choàng đi. Thập Nhất Nương lúc này mới giảm tốc độ, đi đến chỗ hai vị di nương. Chương 15, tình thế chung. Chính giữa nhà có bàn thờ ba thước vuông, thờ pho tượng Quan Thế Âm đang ngồi trên bảo tọa với ba cái lư hương bằng kim loại, thắp ba cây trầm hương. Lượn lờ khói hương, Quan Thế Âm Bồ Tát đang dùng ánh mắt từ ái xót thương nhìn chăm chú vào chúng sinh. Nghe nha hoàn bẩm báo, nói Thập Nhất Nương tự mình đến tặng guồng chỉ đánh, hai vị di nương tay trong tay cùng đến. Đại di nương hé ra biểu tình ôn hòa tươi cười vô cùng thân thiết, cao giọng phân phó Thải Hà, mau, mau dâng trà cho Thập Nhất tiểu thư. Trên gương mặt gầy gò của nhị di nương cũng lộ ra vài ý cười, chỉ vào chiếc ghế bành bên cạnh, ngồi xuống nói chuyện đi. Thập Nhất Nương cười hành lễ với hai vị di nương, ngồi nhẹ xuống ghế bành, bảo Hồ Phách đem cháp giao cho hai vị di nương, khiêm tốn nói, cũng không biết có hợp ý hay không. Tay đại di nương nhận cháp chưa xem đã cười nói, hợp ý, như thế nào lại không hợp ý. Các nha hoàn đến dâng trà, đại di nương cười trong suốt nói, sớm hôm nay ta đi lục quân lâu, nghe nói ngươi đang đánh guồng chỉ, nên không có quấy giày, mà đi đến chỗ thập tiểu thư. Chính mình nếu đã tự mang guồng chỉ đưa tới, là muốn nhân cơ hội này nói rõ ràng một việc. Bên kia nếu không gì kiêng dè, thì cứ nói thẳng, ám chỉ nữa cũng đâu có ý tứ. Quanh co, liền có vẻ kiểu cách. Thập Nhất Nương hơi cười, nghe nói ngài đi chỗ thập nương, ta liền cho Đông Thanh đi mời, ai biết ngài đã đi rồi. Ta nghĩ sau khi guồng chỉ làm xong sẽ đưa lại đây, nên liền không cho nàng đuổi theo. Đại di nương tươi cười hiền lành, ta đi qua chỗ ngũ tiểu thư. Thập Nhất Nương nhịn không được kinh ngạc trong lòng, khóe miệng khép lại, suy nghĩ xem nói gì cho tốt thì đại di nương đã thở dài, các ngươi tuổi trẻ, việc trước kia đều không biết. Nhà chồng đại thì các ngươi là Vĩnh Bình Hầu từ gia, tổ tiên ở Hà Bắc nhân theo vua có công, được thừa kế thước vị đời đời, Bình Hầu 10 vị tướng dựng nước được thờ trong thái miếu. Giữa lúc Thái Bình, Từ gia bị cuốn nhập vào, vụ án Trịnh An Vương mưu nghịch bị đoạt thước, sau đó thì được phục thước, nhưng thanh thế lại suy giảm, dù vẫn rất phú quý. Lão Thái gia lúc ở trong kinh làm quan, cùng Từ gia lão hầu gia có giao hảo, liền đem đại tỷ ngươi hứa gả cho Từ gia. Khi đó Từ gia nhị tiểu thư chỉ là một giản vương phi không có quyền không có thế, cô gia đọc sách không nhiều lắm, trên có ca ca dưới có đệ đệ, ở trong cấm vệ quân chỉ làm thị vệ thất phẩm, đại thái thái quả thật không quá nguyện ý. Ai biết thời thế thay đổi. Trước là ca ca cô gia chết bệnh, cô gia thừa hưởng tước vị, đại tiểu thư trở thành Vĩnh Bình Hầu phu nhân. Sau đó giản vương đăng cơ làm hoàng đế, phong nhị tiểu thư Từ gia làm hoàng hậu. Cô gia trước sau lại bình định Miêu Cương cùng Bắc Cương, được thăng làm đại tướng quân, rồi làm đề đốc chính tam phẩm. Vận mạng phú quý như vậy, không phải người nào cũng có thể hưởng được. Nói tới đây, trong mắt đại di nương có mấy phân lãnh ý. Thai thứ nhất của đại tiểu thư bị đẻ non, lão phu nhân Từ gia đã làm chủ, đem hai cái nha đầu thông phòng của cô gia trước khi đại tiểu thư vào cửa là Tần thị cùng Đông thị ngừng dược, sau đó vì cô gia nạp văn gia đại tiểu thư Dương Châu làm thiếp. Sang năm thứ hai thì Tần thị sinh con, được nâng làm di nương, văn di nương tuy không có may mắn như Tần thị, nhưng cũng sinh nữ nhi. Mà đại tiểu thư nhà chúng ta, mấy năm cũng không có một chút động tĩnh nào. Liền đem thị nữ Thu La bên người thu phòng. Thật vất vả Thu La cũng có bầu, sang năm thứ hai sinh con trai, nhưng đứa nhỏ sinh không đủ tháng liền chết yểu. Vì việc này, đại thái thái chúng ta không biết cầu bao nhiêu thần, bái bao nhiêu Phật, đại tiểu thư tìm không biết bao nhiêu bí phương, ăn không biết bao nhiêu thang thuốc, rốt cục ở năm thứ 8 sau khi thành thân cũng có tin vui. Ai biết đứa nhỏ mang đến tháng thứ 7 thì sinh non, một đứa con trai ôm yếu ngay cả khóc vài tiếng cũng không có khí lực kêu là chuôn ca. Thập Nhất Nương không khỏi nhẹ nhàng a một tiếng. Ở trong mắt người hầu kẻ hạ La gia, trong mắt các tỷ muội, La Nguyên Nương vẫn là người thần bí xa xôi. Tướng mạo xuất chúng, tài tình hơn người, gả cho quyền quý đương triều, lại sinh con trai. Thế gian có thể nghĩ ra cái gì là hạnh phúc thì đều có thể tìm được ở trên người nàng. Nhưng không nghĩ tới, càng làm nàng không có nghĩ đến chính là Văn gia được xưng là một trong tứ đại thương gia của Giang Nam, thế nhưng đồng ý cho nữ nhi làm thiếp thất của Vĩnh Bình Hầu. Nàng lại nhớ đến ngày đó nhị di nương nói, chuân ca là con trai, nhưng cũng không là thế tử, có phải là có tin tức gì hay không? Thập Nhất Nương cảm thấy được tiếng trong miệng phát ra, muốn hỏi, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Rốt cuộc vẫn là sinh không đủ tháng, còn sống được là nhờ vào nhân sâm tổ yến, rốt cuộc không thể so với con của Tần thị sinh, hoạt bát khỏe mạnh không nói, còn rất thông minh. 3 tuổi có thể nhận biết chữ, 5 tuổi có thể làm văn, 7 tuổi luận sách, hiện giờ vừa mới 9 tuổi, nói là sang năm sẽ đi thi tú tài. Nói xong, đại di nương liếc mắt thật sâu nhìn Thập Nhất Nương một cái, cho nên, đại tiểu thư chúng ta vài năm nay quả thực là cuộc sống không bình an. Thân thể tự nhiên cũng sẽ không tốt lắm, Từ gia thật sự là phức tạp. Thập Nhất Nương dưới đáy lòng cười khổ, trầm ngâm nói, văn gia như thế nào lại đáp ứng đem nữ nhi để cho người khác làm thiếp. Việc này cũng mất mặt quá đi. Vẫn còn chưa nói tiếng nào thì nhị di nương lạnh lùng hừ một tiếng, giọng điệu châm chọc nói, mặt mũi thì tính cái gì? Là có thể ăn, là có thể uống sao? Văn gia nhờ có tầng quan hệ này, năm nay mới bắt được việc kinh doanh đồ sứ của nội vụ phủ. So với lợi nhuận đồ sứ, mặt mũi thì đáng gì? Thập Nhất Nương muốn nói lại thôi. Đúng như lời nhị di nương nói, mặt vừa không có thể ăn, lại không thể uống, nhưng vào thời điểm mấu chốt nó lại có thể làm cho người ta thẳng sống lưng làm người, vượt qua quẫn cảnh đói khát. Nhưng nàng không phải đến để tranh luận cùng hai vị di nương, cũng không muốn thay đổi quan niệm ý tưởng của người khác. Nàng cười ảm đạm nói như vậy tu la của phủ chúng ta có văn gia tiểu thư làm bạn cũng không tính cô đơn. Trên thực tế là Uyển Truyền hỏi đại di nương, vì Vĩnh Bình Hầu sinh qua đứa nhỏ Thu La ra sao? Đại di nương cũng là người thông minh, lập tức cười nói Tần thị là từ nhỏ được dạy dỗ ở bên người từ gia lão phu nhân, Văn thị là trưởng nữ Thu La chúng ta tuy xinh đẹp, nhưng nếu nữ nhân chỉ cần xinh đẹp là được thì sao lại có câu, môn đăng hộ đối đâu? Nói xong, liền che miệng cười, đuôi chân mày trên khóe mắt còn có mấy phân quyến rũ. Nói cách khác Thu La ngay cả di nương cũng chưa tới tay. Sắc mặt Thập Nhất Nương khẽ biến, hai vị di nương này tuy tuổi tác đã già, dung nhan tiểu thủy nhưng giơ tay nhấc chân vẫn toát ra vẻ phong tình, nhưng cũng đủ cho nàng đoán được những năm tháng đó các nàng xinh đẹp như thế nào. Ngay cả các nàng đều rơi xuống kết cục như vậy, đây chính là minh chứng tốt nhất cho luận điệu nữ nhân không thể chỉ trông vào xinh đẹp sao. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đối với những người là nhà làm quan như La Gia, nhiều thế hệ văn hương, lão thái gia làm đến chức nội các đại học sĩ, không phải một thế đại thương gia như Văn gia có thể sánh bằng. Thập Nhất Nương tiến từng bước trong việc chứng thực kéo dài sinh mệnh, cũng không phải là chuyện Phật vẫn làm bình thường sao. Không nghĩ tới, ngươi còn biết điển tích trường mệnh đăng. Vẫn nghiêm sắc mặt trong mắt nhị di nương lúc này còn có nồng đậm ý cười, vị tiền lại bộ thị lang lúc ở Thiểm Tây làm tham chính, từng có ngoại thất vợ con đề hều tiên đế còn khen hắn, làm quan tốt, phẩm chất tốt. Huống chi các ngươi cả ba đều chưa có vào gia phả đâu. Cái này, Thập Nhất Nương rốt cuộc không che giấu được trong lòng rung động, sắc mặt bá một chút trở nên tái nhợt. Chưa vào gia phả, nàng cho tới bây giờ vẫn không biết mình còn chưa có vào gia phả. Đại di nương thở dài một hơi, ánh mắt nhìn nàng còn có mấy phân thương xót, lúc các ngươi mới từ Phúc Kiến trở về, nhị lão gia tam lão gia cũng mang theo gia quyến từ chỗ nhận chức trở về, trong nhà việc vốn nhiều, vừa lúc ngươi lại bị ngã. Đại thái thái có thể quên đi, tâm tình Thập Nhất Nương phức tạp khi về tới Lục Quân lâu. Thập Nương còn không có trở về, nàng cho Đông Thanh đi tìm hiểu một chút tin tức, Bách Chi nói, Thập Nương từ buổi chiều, sau khi rời khỏi đây liền chưa có trở về. Thập Nhất Nương nghe xong lẳng lặng trầm mặc nửa ngày, cho Hồ Phách đem thư pháp của Ngũ Nương đã làm xong đưa cho Đông Thanh xem. Ta cho ngươi một đêm, ngươi dùng giấy mỏng can một bức. Tuy không biết Thập Nhất Nương muốn làm cái gì, Đông Thanh vẫn giống như trước kia cung kính đáp lời. Thập Nhất Nương không nói gì nữa, cho Hồ Phách hầu hạ đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Đông Thanh mang đôi mắt đen thui gấu mèo đem giao ngay bức tranh chữ cho nàng tránh hỏng việc. Thập Nhất Nương nhìn kỹ nửa ngày, sau đó gật đầu cười nói, kỹ thuật vẽ của Đông Thanh ngày càng tốt. Ngày hôm qua vất vả, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Đông Thanh trả lời rồi lui xuống, Thập Nhất Nương viết một phong thư, sau đó đem thư cùng tờ can bỏ vào phong thư niêm phong tốt giao cho Thu Cúc, người đem thư này đưa đến chỗ giản sư phó Hàng Châu Phủ. Lại bảo Hồ Phách đưa nàng 5 lượng bạc, vạn vạn không thể để cho người khác biết. Vào tháng 11 giản sư phó liền hồi Hàng Châu để qua năm mới, tháng 3 sang năm mới trở về La Phủ. Thu Quốc tiếp nhận thư cất ở trong lòng ngực, tiểu thư là vì việc thêu bình phong hướng giản sư phó thỉnh giáo sao? Ta nhất định sẽ không nói cho người khác. Nàng có ca ca ở chuồng ngựa làm sai vặt cùng với thuyền phu vận chuyển hàng hóa cho La gia quan hệ phi thường tốt. Thập Nhất Nương không có giải thích nhiều, cười cười đi đến chỗ đại thái thái. Ngày hôm qua buổi tối ngủ cho đầy đủ, đợi lát nữa trở về liền phải bắt đầu thêu bình phong. Hôm nay nàng cố gắng đến sớm hơn so với ngày hôm qua, nhưng nàng vẫn nhìn thấy Ngũ Nương. Đại thái thái lập tức sai người ta mang sữa dê cho nàng, đợi nàng uống hết lại bảo nàng an tâm thêu bình phong, buổi tối không cần đến thỉnh an, còn cường điệu đem bình phong kia thêu cho tốt, đó mới chính là hiếu thuận. Lần trước đại thái thái cũng nói qua như vậy, xem ra đại thái thái thật suy nghĩ như vậy mà không phải giả ý. Thập Nhất Nương suy nghĩ xong, liền cười đáp cùng đại thái thái tán gẫu sơ sơ vài câu, liền trở về Lục Quân lâu, bắt đầu tập trung tinh thần thêu bình phong. Qua mấy ngày, đại thái thái phái người đến làm y phục xuân cho Thập Nhất Nương. Đông Thanh ngạc nhiên, làm y phục mùa xuân là có định chế, phải sau mùng 2 đầu tháng 2. Hiện tại còn chưa hết năm, Thập Nhất Nương biết chỉ ngẩng đầu hỏi một câu, là chỉ làm cho ta. Hay tất cả mọi người đều có? Người may đo cười nói, tự nhiên là mỗi người đều có. Bất quá, đại thái thái nói, Thập Nhất tiểu thư năm nay cao lớn hơn nhiều, cho chúng ta làm thêm mấy bộ. Thập Nhất Nương nghe xong, còn có chút không yên lòng gật đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục thêu bình phong. Hổ Phách nghe xong cũng rất bất an, kéo Tân Cúc thừa dịp bên người tiểu thư có Đông Thanh hầu hạ, chúng ta đi đến chỗ Ngũ tiểu thư đi, ta trước kia ở chỗ Đại Thái Thái, cùng Tử Vi và Tiểu Huyền ở chung không nhiều lắm. Hiện tại ta đã ở trong phòng Thập Nhất tiểu thư, cùng người trong phòng của các vị tiểu thư vẫn nên thân cận nhiều hơn mới tốt. Tân Cúc đối cách nói của nàng vẫn luôn đồng ý, nên cùng Hổ Phách đi đến chỗ của Ngũ Nương. Chương 16 tình thế hạ, Ngũ Nương đã sớm rảnh rỗi, mỗi ngày liền dính ở chỗ Đại Thái Thái, lúc Hổ Phách các nàng đi tới, nàng cũng không có ở trong viện. Người tiếp đãi các nàng chính là Tử Vi. Nàng cười tươi dâng trà cho hai người, Hổ Phách muội muội chính là khách quý. Giọng điệu thân mật nhưng không có kính trọng. Trước kia Hổ Phách là người của Đại Thái Thái, hiện tại là người trong phòng Thập Nhất Nương. Thì tất cả mọi người đều giống nhau. Không có thể diện bằng ở trước mặt Đại Thái Thái, mà Thập Nhất tiểu thư thì làm sao so được với Ngũ tiểu thư. Hổ Phách làm sao mà nghe không hiểu. Nhưng đây chính là nhân tình thế thái. Nàng thản nhiên cười, vốn muốn nhờ Ngũ tiểu thư nghĩ dùm chủ ý, không nghĩ tới, Ngũ tiểu thư lại đi chỗ Đại Thái Thái. Tử Vi giật mình một cái. Hổ Phách liền giải thích, ngươi cũng biết đó, tiểu thư nhà chúng ta mấy ngày nay cổng chính không đi cổng phụ không bước, toàn tâm toàn ý thêu bình phong. Nhưng mà buổi sáng hôm nay Đại Thái Thái kêu một nhóm tẩu tử thêu thùa may vá đến đo đạc làm y phục cho Thập Nhất tiểu thư. 4 bộ lăng y, 6 đôi giày thêu, 4 kiện chọn tuyến váy, 1 kiện quần rộng, 1 kiện nguyệt hoa váy, ra thêm 4 kiện tiết y, 4 kiện tiết khố, 6 đôi giày, 12 đôi vớ. Trước kia đều là Đông Thanh tỷ tỷ giúp đỡ chuẩn bị. Lần này Đông Thanh tỷ tỷ giúp đỡ Thập Nhất tiểu thư thêu thùa, ta không tiện quấy giày. Nên nghĩ Ngũ tiểu thư tinh mắt, ngay cả Đại Thái Thái làm bộ đồ mới cũng thường bảo Ngũ tiểu thư giúp đỡ cho ý kiến, nên ta hy vọng Ngũ tiểu thư cũng cho ta vài ý kiến. Tử Vi nhìn thần thái của Hổ Phách chợt lóe lên đắc ý, trong lòng cười lạnh lùng. Nàng ta làm gì mà đến xin chú ý, rõ ràng là đến khoe khoang. Không bằng chiếu theo tiểu thư nhà chúng ta làm. Tử Vi biểu tình thản nhiên, hôm nay buổi sáng nhóm tẩu tử thêu thùa may vá cũng đến Kiều Viên, nói là phụng lệnh Đại Thái Thái đến làm y phục mùa xuân cho Ngũ tiểu thư. Cũng là 4 bộ lăng y, 6 đôi giày thêu, 4 kiện chọn tuyến váy, 1 kiện quần rộng, 1 kiện nguyệt hoa váy, ra thêm 4 kiện tiết y, 4 kiện tiết khố, 6 đôi giày, 12 đôi vớ. Tiểu thư nhà chúng ta đi gặp Đại Thái Thái, cũng là vì việc này, thứ nhất phải dập đầu tạ ơn Đại Thái Thái, thứ hai là muốn nghe ý thứ Đại Thái Thái, làm kiểu dáng như thế nào. Màu sắc như thế nào cho tốt. Nói xong, nàng cầm chung lên nhẹ nhàng hấp một ngụm cười nói, lại nói tiếp, Hổ Phách muội muội đã từng hầu hạ ở bên người Đại Thái Thái, lại chuyên quản trang sức xiêm y, ra chủ ý giúp Thập Nhất tiểu thư xiêm y, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tân Cúc nghe xong không khỏi nhíu mày. Mọi người không phải nói Hổ Phách tính tình ôn hòa đôn hậu hay sao? Như thế nào khi đến Lục Quân lâu, sao lại nói năng linh tinh như vậy? Chính là nghĩ đến hỏi Ngũ tiểu thư làm kiểu màu sắc gì. Tân Cúc cười nói tiếp, vì không muốn để Hổ Phách tiếp tục đắc tội người khác, miễn cho mọi người trùng lập sẽ không đẹp. Cũng đúng, ý niệm trong đầu Tử Vi chợt lóe, cười nói, y thứ tiểu thư nhà chúng ta, lăng y thì màu xanh lơ, đỏ xuyến, xanh lá, vàng nghệ mỗi màu một kiện, giày mang thì một đôi màu hồng hoa hồng, một đôi thạch lựu hồng, một đôi đỏ thẫm, một đôi màu nho, một đôi xanh lá mạ, một đôi hồng cánh sen. Về phần váy, chọn tuyến váy màu trắng. Hai bộ có viền, hai bộ không làm viền. Quần rộng thì làm màu đậu biếc, nguyệt hoa váy thì làm màu tím đậm. Về phần tiết y, tiết khố tất mang thì giống như bình thường. Nàng vừa nói, Tân Cúc ở một bên âm thầm ghi tạc trong lòng. Tiểu thư chúng ta còn muốn làm hai kiện thắt lưng, hai bộ quần nguyệt hoa. Ánh mắt Tử Vi lóe ra, Đại Thái Thái đặc biệt phân phó Lưu gia tẩu tử giúp đỡ làm. Lưu gia tẩu tử là người có tay nghề thêu thùa may vá tốt nhất của La Phủ. Lại nói tiếp, cũng bởi vì tiểu thư nhà chúng ta không có tay nghề thêu đếm được trên đầu ngón tay khắp Hàng Châu phủ như Thập Nhất tiểu thư. Tử Vi che tay áo mà cười, bằng không cần gì kinh động Lưu gia tẩu tẩu, nàng chính là thị tỷ hồi môn của đại thiếu phu nhân chúng ta. Đây rõ ràng chính là nói cho các nàng biết, những gì Thập Nhất tiểu thư có, Ngũ tiểu thư các nàng cũng có, Ngũ tiểu thư các nàng có, Thập Nhất tiểu thư chưa hẳn đã có. Tân Cúc xanh mặt, nhưng không trách Tử Vi nói chuyện bén nhọn, chỉ đồ thừa Hổ Phách làm người quá thành thật. Ngũ tiểu thư cùng tiểu thư nhà chúng ta học nghệ cùng một sư phụ, chẳng qua tiểu thư nhà chúng ta thích nữ hồng nhiều hơn một chút, tiểu thư nhà các ngươi thích thư pháp nhiều một chút thôi. Nàng cười nói vài câu nịnh nọt với Ngũ nương, liền đứng dậy cáo từ, người ở bên này cũng vội, chúng ta còn phải giúp Thập Nhất tiểu thư chọn chất liệu vải, chọn các màu sắc hoa văn. Tử Vi cũng không lưu các nàng, không nóng không lạnh đưa ra cửa. Trên đường, Tân Cúc nghĩ đến Hồ Phách lúc nãy, chỉ phải cố nén tức giận uyển chuyển cùng Hồ Phách nói việc vừa rồi. Tiểu thư nhà chúng ta tính tình luôn luôn nhu hòa, có cái thứ gì tốt tự nhiên cho tỉ muội trước, đặc biệt là quần áo này nọ không có nghiên cứu cũng không có coi trọng. Hồ Phách nghe xong cười nói, đều là ta không tốt. Không nghĩ tới một câu nói vô tình thế nhưng đắc tội Tử Vi tỉ tỉ. Nàng sẽ không trách chúng ta đi, nhưng trong lời nói không có một chút lo lắng. Tần Cúc biết nàng không có đem lời nói mình để ở trong lòng, âm thầm thở dài một hơi. Chính mình không có tư cách nói nàng, tiểu thư chắc có tư cách nói nàng đi. Nhưng tiểu thư đang bận rộn Thiêu Bình Phong, sao có thể làm cho nàng phân tâm trong lúc này. Hay là đợi Thiêu Bình Phong xong rồi nói sau. Nếu thật sự không ổn, về sau chính mình để ý nàng kỹ một chút là được. Mãi lo suy nghĩ thoáng chốc hai người đã đến hành lang. Hồ Phách cười đối Tân Cúc nói, tỷ tỷ nếu có việc thì về trước đi. Ta đi chỗ Lưu gia tẩu tử một chuyến. Tân Cúc ngạc nhiên, ngươi đi làm gì? Hồ Phách cười nói, ngươi không phải nói giúp tiểu thư chọn chất liệu vải và màu sắc hoa văn sao? Không đi chỗ Lưu gia tẩu tử nơi đó nhìn xem có loại vải chất liệu gì, màu sắc hoa văn gì thì sao giúp tiểu thư chọn lựa được? Tân Cúc vội đứng lên, ngươi biết rõ ta chỉ nói xã giao thôi, không phải thật. Người trong phòng chúng ta luôn luôn không qua lại bên ngoài, ngươi có chuyện gì, đợi trở về bẩm tiểu thư đã. Hồ Phách cười nói, tiểu thư toàn tâm toàn ý làm Bình Phong, chúng ta sao có thể vì việc nhỏ này mà làm tiểu thư lo lắng. Nói xong, cũng không đợi Tân Cúc lên tiếng, liền xoay người vội vàng đi hướng Tây, tỷ tỷ yên tâm ta sẽ về nhanh. Tân Cúc chà chà chân, vượt lên trên kiên quyết đem nàng quay trở về Lục Quân Lâu, ta cũng không phải là ngăn trở ngươi, chẳng qua phải bẩm với tiểu thư mới được. Thập Nhất Nương đang ở nơi này thêu hà bao. Đông Thanh giống Thập Nhất Nương cũng thêu hà bao. Nàng một bên thêu, một bên oán giận, năm nay tất cả mọi người đều biết ngươi cần thêu Bình Phong gấp, không có cũng sẽ không trách ngài thất lễ. Từ khi nữ hồng của Thập Nhất Nương có chút thành tựu, trước Tết âm lịch hàng năm nàng đều thêu một đống lớn hà bao, để đến đêm 30 đưa cho thân quyến của La gia. Thập Nhất Nương cười nói, ta chỉ vì thêu Bình Phong bách thảo có chút mệt mỏi, nên đổi tay thôi. Đông Thanh vội buông kim trong tay phải, đỡ nàng đi trên giường nằm, nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút đi. Thập Nhất Nương đang muốn cười chối từ thì tiểu nha hoàn vào bẩm báo Hồ Phách cùng Tân Cúc đến đây. Hai người đều giật mình, lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười. Thập Nhất Nương ngồi xuống trước không thêu, Đông Thanh đi vén bức rèm, chuyện gì? Tân Cúc cùng Hồ Phách đi đến, đem việc Hồ Phách muốn đi chỗ Lưu gia tẩu tử nơi đó chọn chất liệu vải và lựa màu sắc hoa văn mà buổi sáng đã quyết định làm xiêm y cho Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương nhìn vẻ mặt bình thản của Hồ Phách trầm tư một lát hỏi nàng, vì cái gì phải thay đổi? Hồ Phách cười nói, tiểu thư vóc người còn nhỏ, làn da mịn màng nõn nà chọc người thương tiếc, ta muốn chọn vài chất liệu nhu hòa cho tiểu thư, màu sắc nhã nhặn thanh lịch làm y phục mùa xuân. Không đợi nàng nói xong, Thập Nhất Nương đã gật đầu, ngươi vốn là người quản xiêm y trang sức trong phòng mẫu thân, tự nhiên so với chúng ta tinh mắt hơn. Việc này, ngươi làm chủ là được. Hồ Phách cười trả lời xong rồi đi. Tân Cúc thở dài, tiểu thư, ngài không biết y phục mùa xuân lần này của Ngũ tiểu thư, đều chọn màu sắc tươi sáng, nếu chúng ta y lời Hồ Phách nói toàn làm màu sắc mềm mại tố nhã, chẳng phải là so kè cùng Ngũ tiểu thư sao? Đây chính là kiêng kỵ của ngài a. Thập Nhất Nương nghe xong thì ngẩn ra, hỏi Tân Cúc Ngũ tỷ chọn màu sắc gì? Tân Cúc tinh tế nói, Thập Nhất Nương nghe xong cười lên, ngươi lo lắng cái gì chứ? Cũng đừng quên, việc này tất cả đều là Hồ Phách làm chủ. Tân Cúc mơ hồ hiểu được nhưng vẫn cảm thấy được như vậy có chút không ổn. Nàng trần trờ nói, nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại nàng ấy là người trong phòng chúng ta không thể để cho nàng ấy làm loạn như vậy đi. Thập Nhất Nương nghe xong lại cười nhẹ, nàng cũng sẽ không làm loạn. Tân Cúc còn muốn nói cái gì nữa thì ở một bên, Đông Thanh nhìn thấy vậy đã cười nói, hiện tại thêu xong Bình Phong mới là việc quan trọng. Chuyện khác về sau rồi nói. Nàng tự nhiên không cần nói nữa, khom đầu gối hành lễ lui xuống. Nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn không buông được, ngồi ở chỗ ăn cơm nghe động tĩnh bên ngoài, muốn hỏi một chút tình huống Hồ Phách đi đến chỗ Lưu gia tẩu tử ra sao. Chỉ chốc lát nàng nghe được Tân Mama cùng người chào hỏi, Hồ Phách cô nương, ngài đã trở lại. Tân Cúc liền đứng lên chỉnh chỉnh tóc mai, ngồi yên ở nơi đó đợi Hồ Phách tiến vào. Tiếng bước chân dần dần đến gần, lại ngang qua ngoài cửa. Tân Cúc ngẩn ra. Đứng dậy vén mảnh hướng ra ngoài nhìn, liền thấy Hồ Phách xoay người tiến vào phòng xếp. Phòng xếp có thang lầu đến trên lầu chỗ Thập Nương. Chẳng lẽ nàng muốn đi đến chỗ của Thập tiểu thư? Ý niệm này vừa xẹt qua trong đầu, nàng thầm giật mình, nghĩ đến vừa rồi lời nói của Hồ Phách ở chỗ Ngũ Nương, nàng càng cảm thấy mình đoán không sai. Do dự một lát, Tân Cúc cũng đi qua. Mới vừa đi được vài bậc thì nàng chợt nghe thanh âm Hồ Phách. Chỉ là tất mà đã làm 12 đôi. Sau đó là Bách Chi phấn khởi tiếp tục nói chuyện xã giao, thập nhất tiểu thư đang lúc cao lớn, không giống tiểu thư nhà chúng ta, hàng năm đều làm đầy mấy thùng còn không nhét vào hết. Nào có ai nói thiếu xiêm y mặc chứ? Hổ Phách cười nói, chẳng qua là thêm vài món đồ mới mẻ thôi. Phải à, thanh âm Bách Chi có vẻ miễn cưỡng, chẳng qua tiểu thư nhà chúng ta tính tình kỳ lạ, làm xiêm y còn không bằng mua mấy quyển sách trở về, như vậy nàng còn cao hứng hơn. Như vậy thập tiểu thư lần này không có làm xiêm y. Thanh âm Hổ Phách mơ hồ có chút hưng phấn. Tần Cúc nghe xong giận dữ, ở dưới lầu kêu Hổ Phách, tiểu thư chờ ngươi đi đáp lời. Hổ Phách không hề nói cái gì, cười đuổi y xuống lầu. Mặt Tần Cúc mang vẻ xấu hổ hướng Bách Chi giải thích nàng là trong phòng đại thái thái. Không đợi nàng nói xong, Bách Chi đã nắm tay nàng, muội muội cái gì cũng đừng nói. Lòng ta biết, chắc là thêu thùa may vá bận rộn, phải phân số lần làm. Nàng không khỏi an ủi Bách Chi, quá hai ngày người thêu thùa may vá liền tới đo đạc cho thập tiểu thư. Bách Chi cũng cười khổ, các tiểu thư ở trong phủ, thêm xiêm y đều đã có định chế, chẳng lẽ ta còn sợ các nàng không làm cho thập tiểu thư sao? Chẳng qua thập tiểu thư là lớn, lại để cho thập nhất tiểu thư vượt qua đầu. Cuộc sống chúng ta vốn đã gian nan, về sau chỉ sợ ngày càng khó khăn. Chương 17, gút mắt, không phải có câu thơ kêu bồn thị đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp. Còn thật sự mà nói, các nàng cùng so sánh với thập tiểu thư thì bất quá chỉ là cỏ dại dưới gốc trúc, chỉ là tay sai thôi. Cho nên thập nhất tiểu thư mới có thể nhẫn nhại đối thập tiểu thư như vậy. Ai biết Hổ Phách là người hay gây chuyện, làm cho mọi người rối loạn không yên. Tần Cúc mang theo oán giận đi đến chỗ thập nhất nương, vừa lúc thấy Hổ Phách ở cùng thập nhất tiểu thư nói chuyện làm xiêm y, giúp ngài cùng Ngũ tiểu thư làm trước, còn thập tiểu thư nơi thì chưa có. Chẳng qua không biết thập nhị tiểu thư có là người làm xiêm y sao ngài hay không? Hay người làm xiêm y tiếp theo là thập tiểu thư? Còn người thập nhất nương sáng ngời, nhưng chỉ mỉm cười. Còn Tân Cúc thì xanh mặt, cảm tình tốt nàng dàng cho Hổ Phách trong bữa tiệc ở Noãn Các buổi tối hôm đó lập tức tan thành mây khói. Đông Thanh nhìn thấy tình huống không tốt, viện cớ cho Tân Cúc, ta phải giúp tiểu thư phân chỉ, làm hà bao, người đi chỗ Hứa Mama nơi đó, tiểu thư cả đêm thiêu bình phong, dùng nhiều than ngân xương, cầu nàng cho chúng ta nhiều hơn một ít. Tân Cúc chỉ phải gật đầu đi. Thập nhất nương tiện tay nhấc kim, tỏ vẻ mình phải bắt đầu thiêu hoa. Hổ Phách làm như không có thấy, cầm lấy cây kiềm gắp lửa khiều chậu than cho rút bớt than, cười nói, ta còn nghe nói, mấy ngày nay thập tiểu thư chép kinh Phật Đại Thái Thái, nói là muốn hoàn thành trước lễ mừng năm mới, để vào mùng 9, đàn thần của Quan Thế Âm Bồ Tát có thể đưa cho Đại Thái Thái mang đến Từ An tự dâng lên Quan Thế Âm Bồ Tát. Thập nhất nương nghe xong giật mình, vậy chỗ Đại Di Nương? Nghe San Hô tì tì nói, đúng là Đại Di Nương nhờ thập tiểu thư chép kinh Phật, mà thập tiểu thư lúc này mới nhớ tới Đại Thái Thái cũng là người tín Phật. Hổ Phách cười nói, thập tiểu thư còn nói, trước kia tuổi còn nhỏ, Đại Thái Thái sủng nịch nàng, nàng không hiểu chuyện. Hiện giờ lớn lên rồi, cũng cùng thầy giáo đọc sách, thế mới biết Đại Thái Thái thật là tốt. Đại Thái Thái nghe xong, còn nói, người theo sách sẽ ngoan, hiện giờ thập tiểu thư cũng biết tốt xấu. Đáy mắt thập nhất nương hiện lên kinh ngạc, trước mặt nàng Đại Thái Thái nói như vậy. Hổ Phách bỏ vào chậu than thêm hai khối than, cười nói, tất nhiên là trước mặt nàng Đại Thái Thái nói như vậy. Lúc ấy, San Hô tì tì hầu hạ ngay tại một bên. Không nghĩ tới thập nương đã bắt đầu cúi đầu nịnh nọt Đại Thái Thái. Chẳng qua, nước đến chân mới nhảy, có phải đã muộn rồi hay không? Thập nhất nương suy nghĩ một lát, Hổ Phách lại nói tiếp, đã nhiều ngày nay ở chỗ Đại Thái Thái thật sự là náo nhiệt. Ngũ tiểu thư từ sáng đến tối đều theo ở bên người Đại Thái Thái, thập tiểu thư thỉnh thoảng cũng tham gia vào, ngoài ra thập nhị tiểu thư cũng thường xuyên lui tới hơn, thỉnh an xong, thường thường cùng hai vị tỷ tỷ nói chuyện phiếm, chọc Đại Thái Thái cười không khép miệng. Thập nhất nương ngạc nhiên, tiện đà cười khổ, dù cố gắng lấy lòng thì thế nào. Hổ Phách cẩn thận đánh giá thần sắc thập nhất nương, nhưng ngoài miệng không có ngừng nghĩ, sắc trời cũng không sớm, ta đi nhìn xem Thu Quốc đã mang cơm trở lại chưa. Tiểu thư vất vả như vậy, như thế nào cũng phải chuẩn bị ăn ngon mới được. Buổi chiều ta lại đi chỗ Lưu gia tổ tử nơi đó, hỏi xem khi nào các nàng làm xiêm y cho thập tiểu thư. Chúng ta cũng có cái chuẩn bị. Thập nhất nương cười rộ lên, cũng được, chúng ta cũng nên có cái chuẩn bị. Hổ Phách nghe ánh mắt vừa sáng ngời như ánh sáng ngọc, vừa giống sao sáng đêm hè, tiểu thư, vậy ta đi chuẩn bị đây. Thập Nhất Nương gật đầu. Hổ Phách cước bộ nhẹ nhàng đi ra ngoài, Trúc Hương liền đến đây. Nàng khom đầu gối bẩm, tiểu thư, Ngũ Di Nương đến đây. Thập Nhất Nương rất là ngoài ý muốn. Nghĩ đến lúc trước, nàng mới vừa tỉnh không bao lâu, có một đêm đột nhiên bị tiếng khóc làm bừng tỉnh. Mở mắt liền thấy cái một nữ tử bạch y tuyệt sắc, nữ tử ngồi ở trước giường nàng lau nước mắt. Nàng lúc ấy liền ngây người, còn tưởng rằng mình gặp chuyện gì không thể tưởng được, sợ tới mức không dám nhúc nhích. Đợi nghe được Đông Thanh cùng nàng ta nói chuyện, nàng mới biết nữ tử này là mẹ đẻ của mình trong kiếp này Lữ Thị. Thấy nàng chỉ dám lén lén lút quan tâm nữ nhi, Thập Nhất Nương lập tức liền cảm thấy thương hại đối với nữ tử đáng thương này. Về sau lại thấy Ngũ Di Nương đem trang sức của mình cắt thành từng đoạn nhỏ cho Đông Thanh, để Đông Thanh mua nhân sâm tổ yến các loại dược liệu chân quý bồi bổ thân thể cho nàng, nàng lại cảm động. Cho nên khi nàng hiểu được tình cảnh của chính mình cùng thái độ làm người của Đại Thái Thái xong, liền cùng Ngũ Di Nương bảo trì khoảng cách nhất định. Nàng không hy vọng chọc giận Đại Thái Thái làm liên lụy đến nữ tử tính cách yếu đuối thân như Lục Bình này. Mà Ngũ Di Nương cảm giác được thái độ xa cách của Thập Nhất xong, thần sắc nàng tuy ảm đạm, nhưng vẫn không hề có cậu oán hận mà phối hợp với quyết định của nàng không có việc gì quyết không đến chỗ Thập Nhất Nương. Nàng đến, khẳng định là có việc. Mau mời Di Nương tiến vào. Thập Nhất Nương tuy trong lòng thực lo lắng, nhưng trên mặt cũng không lộ nửa phần cười trong suốt dặn Trúc Hương. Trúc Hương vội đem Ngũ Di Nương mời vào. Đông Thanh tiến lên hành lễ với nàng, nàng có chút không yên lòng gật đầu, hỏi Thập Nhất Nương, bình phong này còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể thêu xong. Nhìn thấy bộ dáng nàng lo lắng, Thập Nhất Nương ngẩn ra, nói, Di Nương muốn giúp đỡ ta thêu sao? Không phải, không phải. Ngũ Di Nương vội phủ nhận, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thập Nhất Nương liền hướng tới Đông Thanh đưa mắt, Đông Thanh cười mang Trúc Hương lui đi xuống, ta mang cho Di Nương chén trà. Ngũ Di Nương tùy tiện gật gật đầu, thấy hai người lui đi xuống, không đợi Thập Nhất Nương mở miệng, đã nói, ngươi chính là thật thà, nên luôn không gặp may. Thập Nhất Nương nghe xong thì có chút mơ hồ. Ngươi mỗi ngày ở nhà thêu bình phong, Ngũ Tiểu Thư cùng Thập Tiểu Thư lại theo ở bên người Đại Thái Thái. Ngươi cũng cần phải có nhiều tai mắt mới được. Nếu bàn về tai mắt, chỉ sợ trong phủ này hiếm có người chỉ độn hơn so với Ngũ Di Nương. Thập Nhất Nương nhịn không được liền cười rộ lên. Không nghĩ tới, ngay cả Ngũ Di Nương luôn luôn không để ý tới thế sự cũng đều biết trong khoảng thời gian này Ngũ Nương cùng Thập Nương lấy lòng Đại Thái Thái được yêu thích, vì mình tranh thủ. Ngũ Di Nương nhìn thấy nàng cười oán trách nói, ngươi đừng đem lời của ta nói như gió thổi bên tai. Ta làm tất cả đều là tốt cho ngươi. Nói xong ánh mắt đỏ lên, lại nói tiếp đều là ta không tốt. Ngươi lanh lợi như vậy, cố tình lại gửi thân trong bụng ta. Việc này không phải chính mình có thể lựa chọn. Thập Nhất Nương vội đưa khăn tay cho Ngũ Di Nương lau nước mắt, rồi lại an ủi nàng, xem Di Nương nói kìa. Ta nếu không gửi thân trong bụng người, làm sao có thể tốt như hôm nay. Ngài đừng khóc, những gì ngài nói ta đều biết. Lại nói tiếp thêu bình phong cũng là hiếu thuận. Đại Thái Thái là người hiểu chuyện, nhất định biết khổ tâm của ta. Ngũ Di Nương nghe xong thì cảm xúc tốt hơn nhiều. Nói cũng đúng, tâm Đại Thái Thái giống như gương sáng, cái gì tốt, cái gì không tốt, cái gì sai, cái gì đúng, nàng luôn luôn rành mạch. Mẹ đẻ luôn luôn đánh giá cao đối với mẫu thân, Thập Nhất Nương sớm đã có thói quen. Lại trấn an Ngũ Di Nương vài câu, kêu Đông Thanh mang trà nóng lên, Ngũ Di Nương cảm giác tốt hơn nhiều, liền đứng dậy cáo từ. Thập Nhất Nương tự mình tiễn Ngũ Di Nương ra khỏi Lục Quân lâu, ngẩng đầu lại thấy Tân Cúc cùng Thu Cúc hai người đứng ở bậc thang thứ 12 của đình Bắc Giác, là đình nghỉ mát bên ngoài Lục Quân lâu thảo luận cái gì. Biểu tình Thu Cúc có chút khinh thường, biểu tình Tân Cúc cũng rất là nghiêm túc. Hổ Phách không phải nói đi đốc thúc Thu Cúc mang cơm sao? Như thế nào Thu Cúc lại ở trong này nói chuyện với Tân Cúc? Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn không trung. Nhưng đám mây đen mềm như bông xé trôi trên không trung, khiến cho ánh sáng có chút âm u, nhìn không ra canh giờ. Hai người cũng thấy Thập Nhất Nương tay trong tay tiến đến hành lễ cho Ngũ Di Nương. Ngũ Di Nương cùng hai người nói vài câu nhàn thoại rồi được tiểu nha hoàn giúp đỡ trở về. Thu Cúc cùng Tân Cúc giải tán, ta đi mang cơm đi. Tân Cúc hướng Thập Nhất Nương đưa ánh mắt đáp lời Thu Cúc, ngươi nhanh đi. Thu Cúc trả lời mà đi, Tân Cúc liền giúp đỡ Thập Nhất Nương đi vào Lục Quân lâu. Hổ Phách không có phân phó Thu Cúc đi mang cơm sao? Phân phó, Tân Cúc nói, chính là gặp được ta, nói chuyện phiếm một chút. Thập Nhất Nương nghe nàng trả lời thẳng thắn, không khỏi hơi gật đầu. Tân Cúc tính cách rộng rãi, lại nhân hậu chăm sóc quang minh lỗi lạc, ở chung với nàng càng lâu càng thích. Tiểu thư, ta có lời cùng ngài nói. đáy mắt nàng lóe ra vui vẻ, cho thập nhất nương nhìn thấy trong lòng vui vẻ, không khỏi thấp giọng nói, có phải về di nương? Tân Cúc gật đầu. Hai người một lần nữa ra Lục Quân lâu, đứng ở lương đình vừa rồi Tân Cúc cùng Thu Cúc nói chuyện, nơi này tầm nhìn rộng lớn, có người đến, liếc mắt một cái là có thể thấy, nên không để cho nghe lén. Thu Cúc trở về hỏi mẹ nàng. Tân Cúc nghiêm mặt nói, mẹ nàng nói, đại di nương là nha hoàn của lão gia, bất quá phụ mẫu chết sớm, dựa vào một thúc thúc mà sống. Sau đó thúc thúc cưới Thẩm Thẩm, không chấp nhận nàng được, lúc này mới nghĩ phương pháp vào phủ làm việc. Bởi vì bộ dạng xinh đẹp, tính tình lại ôn hòa, đã bị lão thái quân đã mất đặt ở trong phòng đại lão gia. Trong nhà từ trên xuống dưới mọi người đều thích nàng, mà cùng năm đó nhị di nương chạy nạn lũ lụt đến chỗ chúng ta nơi này. Tự bán mình làm nô, vào phủ. Đầu tiên nàng quét rác ở ngoại viện, không biết như thế nào mà ngoại chất nhi của nguyên đại tổng quản Nghiêu An ở trướng phòng làm quản sự để ý, nhờ vào thế Nghiêu đại tổng quản từ ngoại viện điều đến trồng hoa ở noãn các trong nội viện. Không được mấy ngày, lại thừa dịp tặng hoa cho lão thái quân làm lão thái quân yêu thích, đem nàng điều đến phòng đại lão gia. Hai người ở trong phòng đại lão gia đợi 5-6 năm, từ tam đẳng nha hoàn làm được nhất đẳng đại nha hoàn. Đại thái thái sau khi vào cửa, liền làm chủ đem hai người thu phòng. Nhiều An làm việc trước Hứa Hiếu Toàn. Sau khi Hứa Hiếu Toàn làm tổng quản, hắn yêu cầu thoát tịch cả nhà đến Dương Châu. Bất quá, Nhiều An tuy đã rời La Gia mười mấy năm, nhưng người hầu kẻ hạ La Gia ngẫu nhiên nhắc tới hắn giọng điệu đều rất thân thiết. Có thể thấy, hắn ở La Gia quan hệ với người tốt lắm. Thập nhất nương nghe xong mày nhíu lại. Như vậy xem ra, đại di nương có chút thành thật, nhị di nương có chút tâm cơ. Mặc kệ là loại nào, ở La Phủ cho tới bây giờ cũng không thiếu người như vậy. Rất bình thường a tiểu thư, còn có một sự kiện. Tân Cúc thanh âm ép thực thấp, Thu Cúc nói, lúc mẹ nàng nói đến nhị di nương giọng rất là khinh bỉ. Thập nhất nương nghe tinh thần rung lên, biết là vì cái lý do gì khinh bỉ. Nói nhị di nương là cái hồ ly tinh, đem cháu ngoại trai Nghiêu đại tổng quản hại chết. Thập nhất nương giật mình nhìn Tân Cúc. Cháu ngọ ai trai Nghiêu đại tổng quản vẫn chờ nhị di nương được thả tự do, kết quả nhị di nương lại bị đại lão gia thu phòng, cháu ngoại trai Nghiêu đại tổng quản không chịu được liền nhảy giếng. Mẹ Thu Cúc còn nói, Nghiêu đại tổng quản đi cũng là có liên quan đến việc này. Chương 18 quyết định thượng. Sự tình so với thập nhất nương nghĩ còn phức tạp hơn. Nàng quyết định lấy tịnh chế động. Sau đó đối với mọi người trong phòng ra lệnh cầm chừng không có việc gì, tất cả đều ở trong phòng, cho dù là người thân mật đến hẹn ước, cũng không cho phép đi ra ngoài. Chỗ ngũ di nương thì nàng phái Đông Thanh đi. Nói mình phải thiêu bình phong, nếu ngũ di nương không có việc gì thì không cần tới Lục Quân lâu. Hoàn hảo người trong phòng thập nhất nương đã sớm có thói quen với tính ẩn nhẫn của nàng, hơn nữa ngũ di nương cũng đã sớm quen với sự xa cách của nữ nhi, ngay cả hổ phách đối với mệnh lệnh của thập nhất nương cũng kính cẩn tuân theo, mỗi ngày chỉ khi ở chỗ ăn cơm cùng Thu Cúc chúc hương thêu thùa may vá trò chuyện. Các nàng bên này im lặng không tiếng động, bên ngoài lại ồn ào náo động. Trong chốc lát ngũ nương họa bức Quan Thế Âm cho đại thái thái, nhưng trong bức họa khuôn mặt Bồ Tát dường như giống đại thái thái cực thích cho người ta treo ở chỗ ngồi ăn cơm, lúc tam phu nhân từ Tây Phủ đến còn lấy xuống cho tam phu nhân xem, làm tam phu nhân phải khen ngợi một phen. Có lúc là thập nương cùng đại thái thái niệm kinh, tuệ thực sư thái chủ trì từ An tự đến thăm đại thái thái, thập nương còn có thể cùng tuệ thực sư thái giảng kinh, tuệ thực sư thái khen thập nương là ngọc nữ Quan Thế Âm kiếp trước truyền thế, đại thái thái mừng cười teo toét, ngay lập tức liền đem một chuỗi lần tràng hạt trầm hương mình yêu thích nhất thưởng cho thập nương. Có lúc là thập nhị nương dùng lụa mỏng làm các loại hoa lụa đưa cho đại thái thái, lúc đại thái thái cầm ở trong tay nhất thời không nhận ra đâu thật đâu là giả, còn phải dùng tay sờ sờ. Chỉ có thập nhất nương, vô thanh vô thức ở trong phòng thêu bình phong. Người khác đều nói tốt, tân mama cùng đường mama trở lại chỗ ở của mình lại thường nghe được mama trong phòng thập nương cùng thập nhị nương mặt mày hớn hở nói về tiểu thư nhà mình ở trước mặt đại thái thái lộ mặt như thế nào. Làm thế nào làm cho đại thái thái yêu thích, đặc biệt là hai vị mama trong phòng thập nương. Trước kia thập nhất nương tuy không nổi bật bằng ngũ tiểu thư, nhưng còn hơn thập tiểu thư cùng ở dưới bầu trời. Hai người nàng thường thở dài vì tính tính thập nương rất cứng, mình đã chọn sai chủ tử, ai biết sau một đêm thập tiểu thư dường như thông suốt, không chỉ lấn áp thập nhất tiểu thư, mà hiện giờ ở trước mặt ngũ tiểu thư thập tiểu thư cũng không giống bị lấn át như trước. Hai người nay đột nhiên như thấy được hy vọng, tự nhiên cũng hay bàn luận việc này. Còn có hai mama trong phòng thập nhị tiểu thư ở một bên cười nói, lại nói tiếp nhà chúng ta có vài vị tiểu thư chưa có chồng, thập nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ, Không thể tính ở trong đó, trong ngũ tiểu thư, thập tiểu thư, thập nhất tiểu thư, so mặt mũi dáng người, thì xinh đẹp nhất là thập tiểu thư. Chẳng qua thân mình nàng trước khi ốm yếu ít xuất hiện trước mặt đại thái thái, hiện giờ khỏe hơn nhiều, lại không thua gì thanh nữ, xinh đẹp tài hoa, đại thái thái tự nhiên là thập phần ưa thích. Hai cái bà tử trong phòng thập nương nghe xong rất vui mừng, lấy 500 văn tiền đi ra cho phòng bếp mang thêm đồ ăn, mời các nàng uống rượu. Còn nói cuối cùng cũng có ngày hãnh diện. Lời này khi vào lỗ tai hai vị mama tân, đường thì không biết là tư vị gì. Hai người biết Đông Thanh cùng thập nhất nương thêu bình phong, nên không dám đi tìm, chỉ kéo hai cái tiểu nha hoàn kể lể thường là mùng 1, 15 đi thỉnh an, nhưng người ngẫm lại xem, lúc thiếp bình phong này đã qua mùng 1 chỉ đợi đến 15 đi thỉnh an đại thái thái. Đợi qua thêm một cái mùng 1 là năm mới, tất cả mọi người đi thỉnh an đại thái thái, ăn một lần mệt, đợi cho 15 nguyên tiêu, lại là toàn gia đoàn tụ, lại ăn một lần mệt. Như vậy một lần hai lần, đợi cho đến lúc có thể đi thỉnh an mỗi ngày, chỉ sợ bình phong kia đã sớm thiêu xong. Thu Cúc cũng gấp vẻ mặt đau khổ, có biện pháp gì chứ? Chẳng lẽ để cho tiểu thư gác chuyện bình phong mặc kệ sao? Người cũng không nhìn xem, tiểu thư buổi tối thiêu đến đầu giờ hợi mới đi nghỉ, cuối giờ dần liền thức dậy. Làm sao có thời gian a? Mẹ của Trúc Hương do đẻ non mà chết, phụ thân tục huyền. Tuy kế mẫu chưa từng đánh mắng nàng, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ cho nàng sắc mặt tốt. Nếu không phải mẹ đẻ nàng từng cùng ngũ di nương ở trong phòng đại thái thái hầu hạ qua, ngũ di nương niệm tình cũ, nàng ngay cả có cơ hội vào phủ làm việc cũng không có, đừng nói có thể phân đến trong phòng các tiểu thư, còn lấy tiền tháng của tam đẳng nha hoàn. Nhìn đến tất cả mọi người thực lo lắng, nàng vốn trầm mặc ít lời cũng không khỏi an ủi mọi người, tì tì cùng các mama đừng gấp. Đại thái thái cho làm xiêm y tặng ngũ tiểu thư cùng thập nhất tiểu thư chúng ta, như vậy xem ra, vẫn là tiểu thư chúng ta cũng có thể diện ở trước mặt đại thái thái. Vừa lúc Hồ Phách tìm đến Thu Cúc bảo nàng đi mang cơm, nghe xong lời Trúc Hương nói, không khỏi âm thầm gật đầu, nhưng vẫn không lên tiếng, để xem các nàng nói cái gì. Đại thái thái không phải nói, sắp đến lễ mừng năm mới, trong nhà bận rộn. Chờ qua việc bận rộn cuối năm, sẽ làm cho thập tiểu thư cùng thập nhị tiểu thư sao? Tần mama cào nhào nói, đó là thể diện gì? Mama hồ đồ. Thu Cúc đã phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt là cười giải thích, tiểu thư nhà chúng ta có thể lướt qua thập tiểu thư làm xiêm y trước, nói không chừng đây là đại thái thái bồi thường thể diện cho tiểu thư chúng ta vì đã vất vả mấy ngày nay đó. Các mama về sau đừng nghe mấy bà tử kia nói láo. Tần mama cùng đường mama đều cảm thấy được hai người Thu Cúc nói có đạo lý, liền gật đầu, khó trách tiểu thư bảo chúng ta ít cùng người khác nói chuyện, ít cùng người khác qua lại. Chắc đã sớm tính đến sẽ có việc như vậy. Hồ Phách đang nghe mê mẩn, đột nhiên có người ở phía sau nàng cao giọng hô, Hồ Phách cô nương. Nàng quay đầu lại, liền thấy một bộ mặt thanh tú của phụ nhân 30 tuổi mang theo một cái nha hoàn 17, 8 tuổi đứng ở cửa cười trong suốt, hai người trên tay còn bưng một cái quải bố thô màu lam nặng. Nghĩ đến mình vừa rồi nghe lén bị hai người này thấy, Hồ Phách xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng, bước nhanh về phía trước nghênh đón. Đi một đoạn mới cao giọng cười nói, Lưu gia tẩu tử, Hàm thiếu thì các ngài như thế nào đến đây? Chúng ta đến tặng y phục mùa xuân đã làm tốt cho thập nhất tiểu thư. Phụ nhân kia cười nói, không nghĩ tới vừa mới vào cửa đã thấy được Hồ Phách cô nương, thật tốt quá. Hồ Phách vội giúp đỡ Lưu gia tẩu tử cùng Hàm thiếu vén bức rèm, còn quấy giày hai vị tự mình đưa tới. Chúng ta cũng là phụng lệnh đại thái thái. Lưu gia tẩu tử cùng Hàm thiếu vào nhà, đem gánh nặng đặt ở bàn tròn giữa nhà ói là ta phải tự mình giao đến trong tay cô nương. Hồ Phách vội châm trà cho Lưu gia tẩu tử cùng Hàm thiếu. Lưu gia tẩu tử ngăn cản nàng, không cần. Trong tay ta còn một đống việc phải làm, thật sự là không thể nhàn rỗi. Đợi qua mấy ngày nhàn rỗi hơn, lại đến thăm thập nhất tiểu thư. Nói xong, nhất định phải đi. Tần Cúc đang ngồi dọn dẹp giường sạch sẽ, nghe được động tĩnh cũng đi ra, giúp đỡ Hồ Phách giữ khách. Lưu gia tẩu tử xem các nàng chân thành giữ lại, nhưng còn một đống xiêm y phải làm, nên cười cười, nói không dối gạt hai vị cô nương, ta đang làm xiêm y cho Chuân ca cũng giống tiểu thư các ngươi, trì hoãn không nổi. Nếu trì hoãn không nổi còn tự mình đến tặng xiêm y. Trong lòng hai người đều cảm thấy có chút kỳ quái, lại thấy giữ không được Lưu gia tẩu tử, chỉ phải tiễn các nàng ra khỏi Lục Quân lâu. Trở lại trong phòng, mở bọc vải ra nhìn, Hồ Phách cùng Tân Cúc đều giật mình. Mềm mại như hoa đào thúy tiên nhan, trong suốt như bầu trời sau cơn mưa thiên thủy bích rực rỡ như trăng rằm sáng tỏ ngọc đới bạch còn có trắng hồng giống như hải thiên hà. Độc nhất vô nhị ngay cả trên người đại thái thái cũng thỉnh thoảng mới gặp qua. Hai người đối mặt nhìn nhau, phấn chấn mở cái gói màu xanh lá mạ để ở trên cùng. Thân cân đối, tay phẳng, tất dài, thắt lưng eo, hoa văn ngầm băng mai, điểm xuyết hoa hồng và bươm bướm vàng trên mép váy, trước ngực đính ba chiếc khúc bằng bạch ngọc. Hai người đồng thời thật hít một ngụm khí lạnh. Kiểu dáng tân thời như vậy, kỹ thuật tinh xảo như vậy, các nàng cho tới bây giờ còn chưa có gặp qua. Hổ phách giống như cầm củ khoai lang phỏng, vội đem vào bọc vải một lần nữa buộc lại, mau, mang cất vào trong hòm xiềng cho tiểu thư. Sắc mặt Tân Cúc cũng có chút trắng bạch. Tiểu thư từng nói qua, chim đầu đàn thường hay bị đánh. Nếu không muốn bị người khác đánh, tốt nhất không nên ra trước đầu sóng. Xiêm y này nếu mặc ra ngoài, chỉ sợ sẽ không phải là chim đầu đàn, mà trở thành khổng tước. Nàng vội mang bọc vải cùng hổ phách tiến vào phòng ngủ. Các ngươi làm sao vậy? Đông Thanh ngồi ở bên người Thập Nhất Nương giúp đỡ Thập Nhất Nương đem sợi tơ mảnh như sợi tóc chia thành hai xe lại thành chỉ thêu, mà Thập Nhất Nương phi châm đi tuyến, đầu cũng không nâng một chút. Tân Cúc cầm bọc vải trong tay đưa cho Đông Thanh xem, đây là vừa rồi Lưu gia tẩu tử đưa tới, nói là y phục mùa xuân mới. Như thế nào lại như vậy? Thanh âm Đông Thanh có chút phát run. Thập Nhất Nương nghe vậy không khỏi nâng lên đầu đến. Thấy bọc vải kia nàng cũng giật mình. Hổ phách tiến lên vài bước ở bên tai Thập Nhất Nương đem lời nói vừa rồi của Lưu gia tẩu tử một năm một mười nói cho Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương nghe xong trầm mặc xê sau một lúc lâu, đứng dậy nói ta muốn thử xem y phục mùa xuân này có vừa người hay không. Hổ phách bước lên phía trước giúp Thập Nhất Nương thoát tiểu áo, mặc lăng y đem y phục kia khoát lên người. Áo ngắn màu trắng bằng lăng y, tuyến váy màu vàng ngà, giày màu xanh lá mạ, điểm xuyết hoa hồng và bươm bướm vàng trên mép áo làm cho màu sắc nhu hòa thanh lịch càng trở nên rực rỡ hơn. Thập Nhất Nương đứng trước bàn trang điểm, vuốt lại nút thắt bạch ngọc trước ngực thở dài một hơi, các ngươi nói xem, sắc mặt của ta có phải kém hơn so với trước kia không? Đông Thanh cùng Tân Cúc giật mình, cẩn thận đánh giá mặt Thập Nhất. Hổ phách lại cười nói, nếu không, ngài dùng hổ phấn đi. Nghe nói, đây là đồ dùng trong cung, trên thị trường 10 lượng bạc một hộp. Đại thái thái chúng ta chính là dùng loại phấn này. Thập Nhất Nương con ngươi ngăm đen lóe lóe, lại nói, nếu không ta dùng tề lưu hải đi. Hổ phách vừa cười nói, đại thái thái rất không thích tề lưu hải, nói là đem cái mặt che hơn phân nửa không nói, còn có vẻ sợ hãi rụt rè. Nghe nói trước kia ngũ tiểu thư yêu thích nhất là tề lưu hải, đại thái thái cho người ta làm cái lược cho ngũ tiểu thư dùng. Thập Nhất Nương cười cười áo ra đưa cho hổ phách thu hồi, nếu là y phục mùa xuân, đương nhiên phải ở đợi đến mùa xuân mới mặc. Đến mùa xuân tuy còn cách ít ngày, nhưng Tết âm lịch sẽ đến rất nhanh. Dọn dẹp cùng ông táo tế tổ, đón giao thừa chúc Tết. Thập Nhất Nương chỉ đi ăn cơm đoàn viên vào buổi tối giao thừa, sang sớm mùng một đi chúc Tết đại thái thái, còn lại đều ở trong phòng thêu bình phong. Tết âm lịch náo nhiệt ồn ào tự nhiên không quan hệ đến nàng. Đến 15 tháng riêng Tết Nguyên Tiêu, La gia cũng giống như năm ngoái, cơm chiều ăn trôi nước, chỉ lưu bà tử gác đêm các nơi cùng hộ viện, các nha hoàn, bà tử đều được nghỉ. Thu Cúc đi theo Đỗ Vi các nàng đi cầu phúc. Chẳng qua lúc trở về bên hông đã có vài cái hà bao. Chương 19 quyết định hạ. Thập Nhất Nương đem hà bao có bức trăm thọ đồ của giản sư phó thêu lấy ra trải trên bàn, lại nhìn bức mình mới thêu một nửa, nhẹ nhàng hít một hơi. Tiểu thư, chúng ta còn cần tiếp tục thêu tiếp không? Đông Thanh có chút do dự nói. Đương nhiên phải tiếp tục thêu tiếp. Thập Nhất Nương cười nói, tuy là mặc kệ kỹ thuật hay tốc độ ta so cùng giản sư phó đều kém cỏi, nhưng người có phát hiện không, hiện tại ta thêu chữ thọ, so với vừa lúc mới bắt đầu thêu có sự thay đổi lớn. Đông Thanh nâng đèn, nhìn kỹ sau một lúc lâu, gật đầu nói, là cùng trước kia bất đồng, cảm giác châm kim của ngài so với trước kia càng nhuần nhuyễn hơn. Thập Nhất Nương gật đầu cười nói, cho nên nói, đây cũng là cơ hội luyện kỹ thuật. Đông Thanh cười cười, nói, vậy hôm nay tiểu thư ngủ sớm một chút có giản sư phó giúp đỡ thêu bức trăm thọ đồ này, đến lúc đó ngài cũng có vật để giao. Trong đoạn thời gian này, ngày đêm tập trung vào không thêu, ánh mắt đều đau. Khó trách thú nương giỏi qua 30 tuổi ánh mắt sẽ mở, đây thật sự là nghề làm mất thanh xuân. Giống như giản sư phó vậy, chuyên môn đến nhà phú hào truyền thụ thú nghệ tuy là một cái đường làm ăn không tồi, nhưng đối với yêu cầu thú nghệ cũng thập phần cao. Thập Nhất Nương suy nghĩ cười nói, hôm nay liền ngủ sớm một chút đi, tốt xấu gì là 15 tháng riêng Tết Nguyên Tiêu. Người khác đi ra ngoài vui chơi, chúng ta cũng thả lỏng người đi. Đông Thanh che miệng mà cười, rồi an bài chúc hương trực đêm, tự mình hầu hạ Thập Nhất Nương đi nghỉ, lúc này mới về tới chỗ mình ở. Sau khi Hồ Phách đến đây, Đông Thanh cùng Tân Cúc đem gian phòng đối diện có cửa sổ tặng cho nàng, Hồ Phách cũng từng khiêm nhường, nhưng Đông Thanh cùng Tân Cúc thứ nhất là có thói quen ở cùng nhau, thứ hai là đối với Hồ Phách còn có mấy phần cảnh giác, nên nhất định chối từ cùng Thu Quốc Trúc Hương ở cùng một chỗ. Lúc nàng trở về, Tân Cúc cùng Thu Cúc còn chưa có ngủ, đang ở trên giường Tân Cúc xem các kiểu loại hoa văn, thảo luận y phục mùa xuân sang năm chọn thêu cái gì trên lai quần dạng mẫu nào đẹp. Thấy Đông Thanh tiến vào, Thu Cúc lập tức nhanh chóng nhảy xuống giường nghênh đón, tiểu thư đi nghỉ rồi. Đông Thanh gật gật đầu, Thu Cúc lấy nước cho nàng rửa mặt, giản sư phó tặng cái gì cho tiểu thư. Đông Thanh cười nói, chỉ là viết phong thư tới hỏi thăm tiểu thư một tiếng. Mắt Thu Cúc lộ vẻ hâm mộ, tiểu thư cùng giản sư phó quan hệ thật tốt. Đó là tự nhiên, Đông Thanh cười nói, bằng không người học nghệ với nàng nhiều như vậy, như thế nào chỉ đem tuyệt kỳ song diện tú truyền cho tiểu thư chúng ta thôi. Thu Cúc gật đầu, nói, Đông Thanh tỷ, ngươi nói xem, nếu ta hầu hạ tiểu thư tốt, cầu nàng đem tuyệt kỳ này truyền cho ta, tiểu thư có thể đáp ứng hay không? Cái này ta cũng không biết nha. Đông Thanh cười nói, bất quá, bình thường trong phủ có ai đến nhờ chỉ dạy nữ hồng, tiểu thư cũng là tận tâm hỗ trợ. Nếu ngươi cảm thấy thực hứng thú, không bằng ngày nào đó hỏi tiểu thư xem. Thu Cúc gật đầu, còn muốn nói cái gì đó, thì Tân Cúc ở một bên đã cười nói, sắc trời không còn sớm, sáng sớm ngày mai Đông Thanh thì còn phải hầu hạ tiểu thư thêu bình phong, mọi người bớt tranh cãi, đều nghỉ ngơi đi. Nói xong, liền động thủ thu lại các kiểu hoa văn trên giường. Thu Cúc ứng một tiếng, ba người liền đi nghỉ không nói chuyện. Ngày hôm sau giờ chính dần, không trung còn chưa có một tia ánh sáng, Tân Mama cùng Đường Mama đã rời giường, đến tiểu phòng bên cạnh xương phòng đun nước ấm, đến giờ dần ba khắc Thập Nhất Nương liền rời giường, Tân Cúc hầu hạ nàng rửa mặt, Thu Cúc đã mang chén cháo ngao đến, Thập Nhất Nương ăn một đĩa măng khô, một đĩa dưa chuột muối ăn qua chén cháo, liền ngồi ở trước khung thêu bắt đầu thêu chữ. Mắt thấy ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng, có tiểu nha hoàn đến bẩm Thập Nhất tiểu thư, đại thái thái bảo ngài hiện tại liền đi đến Chi Vân quán. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, lúc này đại thái thái truyền nàng làm cái gì, trong lòng nghi hoặc nhưng tay chân cũng không dám chậm nửa phần. Cho Đông Thanh thưởng tiểu nha hoàn kia một giò kẹo, rồi vào nhà thay đổi xiêm y, nàng mang theo Hồ Phách đi chỗ đại thái thái. Đi đến dưới mái hiên, nàng chợt nghe tiếng cười vui vẻ của Ngũ Nương. Xem bộ dáng thì tâm tình đại thái thái không tồi. Trong lòng Thập Nhất Nương bình tĩnh, một bên tiểu nha hoàn đã vén bức rèm bẩm Thập Nhất tiểu thư đến đây. Người trong phòng thua tiếng cười, Thập Nhất Nương vào nhà. Đại thái thái mặc kiện màu tím đinh hương viền hồ điệp khoác áo hoa cười trong suốt ngồi ở trên giường La Hán giữa nhà, Ngũ Nương mặc kiện tiểu áo màu xanh lơ có hoa văn đoạn trúc dáng người thướt tha như liễu bay trong gió, đang đứng ở cạnh giường, trên mặt sự tươi cười còn chưa bay mất, khóe miệng đuôi lông mày đều tràn đầy vui sướng. Thấy Thập Nhất Nương tiến vào, nàng che tay áo mà cười, đang nói đến muội muội thì muội muội đã tới rồi. Thập Nhất Nương cười tiến lên hành lễ với đại thái thái. Đại thái thái liền chỉ một cái ghế con bên giường, ngồi. Thập Nhất Nương cười, ngồi nhẹ ở trên ghế con. Ngũ Nương còn có chút khẩn cấp cười nói, Thập Nhất muội, mẫu thân muốn dẫn chúng ta đi yến kinh thăm đại tỷ. Thập Nhất Nương giật mình nhìn đại thái thái. Đại thái thái đối với kinh ngạc của Thập Nhất Nương rất là vừa lòng, cười gật gật đầu, năm trước đại tỷ của ngươi phái ma ma đến thỉnh an ta. Nói nhóm tổ phụ tổ mẫu ngươi đều đã qua đời, đại lão gia nếu đã ở yến kinh nhận chức, đại ca các ngươi lại chuẩn bị vào quốc tử giám đọc sách, nên nhân cơ hội này kêu ta cũng đi đến yến kinh, một nhà đoàn tụ. Nói xong, đại thái thái thở dài, lại nói tiếp, từ khi đại tỷ các ngươi lập gia đình xong, ta cũng có mười mấy năm không thấy. Trong lòng cũng mong nhớ. Nghe nàng nói như vậy, thật đúng là động tâm tư. Cố tình đại tỷ ngươi sợ ta không gác lại được chuyện trong nhà, liên tiếp viết thư thúc giục ta đi yến kinh. Ta suy nghĩ, vừa lúc thái phu nhân từ gia mừng thọ vào tháng tư, ta đi thọ lễ của thái phu nhân cũng không sai. Nghĩ một người đi cũng không có thành ý, nên muốn đem hai người các ngươi cũng mang đi cho mở mang kiến thức. Cuối cùng sự việc cũng xảy ra. Trong lòng Thập Nhất Nương ngược lại bình tĩnh. Thập Nhất muội, Ngũ Nương vẻ mặt cười, chúng ta quả là có phúc khí. Trên mặt Thập Nhất Nương lộ ra vẻ do dự, lẩm bẩm, bình phong còn không chưa có thêu xong. Đại thái thái cười nói, ta nguyên chuẩn bị chỉ tặng lễ đi, hiện tại nếu mang theo các ngươi đi bái thọ, thọ lễ mà trước kia định chuẩn bị quả thật có chút keo kiệt, nên việc làm bình phong tạm thời gác lại. Thập Nhất Nương cung kính trả lời dạ, chúng ta hết Tết sẽ khởi hành. Đại thái thái cười nói, ngươi đi xuống thu thập đi. Có cần thêm cái gì, bảo Hứa Mama giúp đỡ đặt mua là được. Thập Nhất Nương cười đứng lên, ngày thường mẫu thân thưởng cho không ít, ta xem ra cũng không cần đặt mua gì. Chẳng qua ta mắt kém, muốn mời Hứa Mama đi nhìn xem trong phòng ta có cái gì không ổn hay không. Dù sao cũng phải đi nhà đại tỷ để bái thọ mẹ chồng của đại tỷ, thể diện vẫn là quan trọng nhất. Đại thái thái nghe xong liên tục gật đầu, con của ta, ngươi nói đúng. Đây cũng không phải là việc của mỗi các ngươi, còn có thể diện của đại tỷ các ngươi. Nói xong, liền trực tiếp kêu Hứa Mama tiến vào, đem lão trưởng quầy của tiệm cắt tường kêu đến, làm thêm cho hai vị tiểu thư chút đồ trang sức. Hứa Mama cười gật, Thập Nhất Nương lại hỏi một chút những việc cần chú ý khi vào kinh, nhìn thấy Ngũ Nương ở một bên có chút không kiên nhẫn, lúc này mới đứng dậy cáo từ trở về Lục Quân lâu. Chân trước của nàng vừa mới đạp cửa đi vào thì sau lưng Ngô Hiếu Toàn ra liền chạy đến đây. Trong tay nàng còn cầm theo cái hộp nhỏ. Thập Nhất tiểu thư, ta có chuyện này muốn nhờ hổ phách. Thập Nhất Nương tự nhiên sẽ không ngăn đón, cười nói, Mama có cái gì phân phó chỉ cần kêu nàng đi làm là được. Cũng không có gì đặc biệt, Ngô Hiếu Toàn ra chỉ chiếc hộp trong tay, biết ngài sẽ đi yến kinh, ta muốn nhờ hổ phách đem giúp hộp cá khô ướp rượu này cho Lô Vĩnh Quý thị của đại tiểu thư. Mặt Thập Nhất Nương lộ vẻ khó xử, còn không biết đại thái thái bên kia an bài như thế nào. Không đợi lời của nàng nói xong, Ngô Hiếu Toàn gia đã cười nói, đại thái thái mang Hứa Mama đi, việc nội viện giao cho Diêu Mama, việc ngoại viện giao cho lão gia nhà chúng ta. Liên Kiều thì bệnh, liền ở lại trong nhà, Lạc Kiều cùng San Hô đều đi. Ngài cùng Ngũ tiểu thư, đều mang hai đại nha hoàn, hai tiểu nha hoàn, hai cái thô sử bà tử theo. Thập Nhất Nương dưới đáy lòng cười khổ. Phòng nàng có ba cái đại nha hoàn, hổ phách là do đại thái thái thưởng, dù thế nào cũng phải đem nàng theo, khó trách Ngô Hiếu Toàn ra đến cầu hổ phách giúp đỡ mang đồ vật này nọ. Đã như vậy, để cho hổ phách giúp đỡ chạy một chuyến đi. Trong lời nói của Ngô Hiếu Toàn ra đã giải thích đến mức đấy mà còn cự tuyệt, chỉ sợ Ngô Hiếu Toàn ra sẽ có ý khác, chẳng qua không biết chúng ta đến lúc đó phải tìm Lô Vĩnh Quý như thế nào. Ngài cũng biết chúng ta dù sao là nữ quyến, lại đi làm khách La gia. Tiểu thư yên tâm, ta sẽ không làm việc hồ đồ. Ngô Gia Hiếu vội cười nói, Lô Vĩnh Quý này giúp đỡ đại cô nãi nãi trưởng quản sản nghiệp hồi môn, bình thường chủ yếu chạy ở bên ngoài, ít khi ở nhà. Ngài đến yến kinh phải hơn 20 ngày, đợi lúc ngài đến, đã là đầu xuân, chỉ sợ hắn đã sớm ra cửa. Lúc ngài đến cho Đông Thanh đem cái này giao cho Lô Vĩnh Phúc là đệ đệ của Lô Vĩnh Quý là được. Phụ thân Lô Vĩnh Quý nguyên là đại quản sự chướng phòng, lão gia nhà chúng ta, lúc trước có lão nhân gia hắn giúp đỡ chiêu cố ít nhiều cho nên hai nhà đi lại thực gần. Lô Vĩnh Quý lần trước trở về dư hàng, nói thiếu cá khô ngâm rượu ăn, ta vốn đã đáp ứng làm cho hắn, nhưng yến kinh núi cao sông xa ta cũng không có ai mang đi. Nhân tiện có ngài đi ta mới nổi lên tâm tư này. Như thế nào lại phức tạp như vậy? Thập Nhất Nương cười nói, Lô Vĩnh Phúc kia tìm như thế nào? Ngô Hiếu Toàn ra cười nói, hắn hiện giờ làm tiểu quản sự của trại ngựa ở Vĩnh Bình Hầu Phủ. Nơi đó là ngoại viện, ngài đến lúc đó kéo cái gã sai vặt hỏi là biết ngay. Thập Nhất Nương cười ứng, cho Đông Thanh đem đồ vật nọ thu. Tần Cúc liền trêu ghẹo Ngô Hiếu Toàn ra, nếu tìm không thấy người chúng ta cũng không trả đồ vật nọ lại đâu. Ngô Hiếu Toàn ra cười nói, các cô nương thích thì cứ ăn. Ta nơi này còn nhiều mà. Mọi người cười to một trận ha ha. Đến buổi chiều, việc Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương phải cùng Đại Thái Thái đi yến kinh liền truyền ra. Trong phòng Thập Nhất Nương không khí đã có chút áp lực. Mang hai cái đại nha hoàn, hai cái tiểu nha hoàn, hai cái thô sử bà tử. Tiểu nha hoàn cùng thô sử bà tử dễ nói, nhưng mà đại nha hoàn, mang ai đi mới tốt. Thập Nhất Nương quyết định đi chỗ Đại Thái Thái nơi đó. Dù sao lời này từ Ngô Hiếu Toàn ra nói ra, cho dù thực sự Đại Thái Thái tính toán như vậy, nhưng nàng ta chưa có tuyên bố thì vẫn có cơ hội vì phòng nàng mà tranh thủ thêm một người. Hà quyết tâm xong, Thập Nhất Nương đứng lên, bức rèm trước cửa không hề có dấu hiệu đột nhiên bị vén lên, gương mặt không vui không buồn của Thập Nương xuất hiện ở trước mắt Thập Nhất Nương. Tốt tốt tốt, nàng tức giận mà cười chậm rãi đi đến, ngươi cũng thật giỏi. Đi yến kinh, chương 20 tìm sự. Thập Nhất Nương thấy sắc mặt Thập Nương dữ tợn, con ngươi đen thùi có hai luồng hỏa đang đốt, lại muốn đến xô nàng như lần trước, đẩy ngã thân thể này xuống đất làm mất tánh mạng, trong lòng không khỏi sợ hãi. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc lùi bước, ngươi càng lùi bước, thì người khác càng cảm thấy ngươi yếu đuối. Nàng cười trong suốt nhìn Thập Nương, mẫu thân vừa nói như vậy. Cũng không biết khi nào thì đi, thì có đồ vật gì cần ta mang đi sao? Khi nói chuyện Thập Nhất Nương lưng đứng thẳng tắp như cây tùng, lộ nên sự nghiêm nghị. Thập Nương ngẩn ra, Thập Nhất Nương cũng không dám bước nàng quá nhanh. Nếu hai người thật sự náo lên, mặc kệ là ai đúng ai sai, tổng sẽ làm cho người ta nghĩ mình lòng dạ hẹp hòi, chanh chua. Một cây làm chẳng nên non, nếu không thì hai tỷ muội dù như thế nào sao lại không có một người lùi bước. Đại thái thái biết, tuy của trách thập nương tính tình ngang ngược nhưng sẽ càng trách mình không biết cách xử lý gây nên mâu thuẫn. Nói không chừng, còn có thể làm cho hình tượng mình ở trong mắt đại thái thái suy giảm. Nàng tỏ ra yếu thế lui ra phía sau vài bước cười nói, tỷ tỷ hiếm khi xuống lầu đến chỗ ta, nơi này cũng không có cái gì tốt để chiêu đãi. Lần trước tổ chức tiệc ngũ tỷ có tặng ta hai bao tín dương mao tiêm hảo hạng. Tỷ tỷ biết ta không phải là người hiểu trà, ta uống cũng như đàn gãy tai trâu. Không bằng tỷ tỷ nếm thử chút xem hương vị thế nào. Nếu cảm thấy hợp khẩu vị ta bảo Đông Thanh tặng cho Bách Chi. Thập nương không khỏi cười lạnh, rốt cuộc là bất đồng, lại còn có tín dương mao tiêm. Tức giận trong đáy mắt giảm đi không ít. Người này tính tình lúc nào cũng vậy, tiếp tục thì sẽ yếu, đến lần ba thì phải nghỉ ngơi chắn được chiêu thứ nhất của nàng, lại nguyện ý khuất phục, cơn tức của nàng tự nhiên cũng liền giảm. Thập nhất nương nhìn nàng tươi cười thân thiết, sau đó đem áo choàng trên người cởi xuống dưới đưa hổ phách, bộ dáng không hề muốn ra cửa thành tâm đãi khách, lại phân phó Đông Thanh đi pha trà cho Tân Cúc, đem đệm da sóc mình thường dùng đặt lên trên ghế con cho thập nương ngồi. Sắc mặt thập nương nguôi giận. Ai biết tiếp nhận áo choàng xong trong mắt hồ phách chuyển động, cười nói, thập nhất tiểu thư, đại thái truyền gọi ngài đi. Nếu không ta đi nói cùng san hô tì tì một tiếng, nói ngài sẽ đi lập tức nhờ nàng giúp che giấu tạm thời ở trước mặt đại thái thái. Trong lòng thập nhất nương âm thầm kêu không ổn, thập nương ngày thường nghe không lọt tai là có người lấy đại thái thái để trấn áp nàng. Chính là câu khiển trách hổ phách của nàng còn không có thoát ra khỏi miệng, sắc mặt thập nương đã biến đổi, tiến lên từng bước hất đổ cái bàn tròn sơn đen trong phòng nàng. Bàn tròn này làm bằng gỗ tử đàn, rất nặng, ngay cả nàng sử dụng lực gấp hai lần cũng chưa thể ném đi, đơn giản dùng ống tay áo đảo qua ở trên bàn đảo, bộ ấm trà rầm rơi xuống đất nát từng mảnh. Động tác của thập nương rất nhanh, hổ phách ngây ra như phỗng. Thập nhất nương không khỏi rên gì. Các dụng cụ trong phòng đều phải lên danh sách dựa vào bốn mùa để đổi mới, bộ ấm trà màu phấn hoa cẩm chướng trên bàn giá trị ít nhất 10 lượng bạc. Nàng chắc phải bồi thường. Bỗng trong đầu chợt lóe ý niệm, thập nương đã kéo ống tay áo vọt đến chỗ nàng. Thập nhất nương biết nếu bàn tay này của thập nương đánh đến, trừ phi giống trước đem mình đánh chết, bằng không thập nương bị chụp mũ là không có tình cảm anh em mà mình cũng chạy không thoát. Nàng vừa định giơ tay che đầu, khóe mắt đảo qua gương mặt Đông Thanh hoảng sợ, trong lòng khẽ động. Nếu mình thật sự bị đánh, có phải là có thể không cần đi yến kinh không? Trong nháy mắt, nàng kiên cường ngăn chặn bản năng lấy tay bảo vệ đầu. Thập tiểu thư, ngươi không để ý đến mình thì cũng phải nghĩ cho tứ di nương chứ. Hổ phách lo lắng quát to tiếng. Đông Thanh đã một tay kéo thập nhất nương đẩy ra phía sau lưng mình, bức rèm nhoáng lên một cái, Bách Chi cùng Cửu Hương vọt vào, một trái một phải giữ chặt thập nương, không cho thập nương nhúc nhích. Cẩu nô tài, trong mắt các ngươi còn có ta là chủ tử không? Thái dương thập nương gân xanh nổi lên, mắt đỏ đậm giống dã thú bị vây ở lồng sắt, bộ dáng thập phần dọa người. Bách Chi sắc mặt lại càng khó xem, nàng hướng tới thập nhất nương gật gật đầu, thập nhất tiểu thư nhà chúng ta thất lễ. Đợi lát nữa chúng ta lại đến bồi tội với ngài. Cửu Hương cũng mang vẻ mặt xin lỗi hướng thập nhất nương gật gật đầu, sau đó hai người túm thập nương kéo đi. Thập nương một bên chửi bậy, một bên giãy giụa, giơ chân lên đá ghế con ngã lăn một bên, Bách Chi cùng Cửu Hương cũng không nói một lời, chỉ ra sức kéo thập nương đi ra ngoài. Hai người bọn họ đều cao lớn, thập nương rất nhanh bị kéo đi ra ngoài. Chấm. Các ngươi hai cái tiểu dâm phụ tiểu chân chó kia cho các ngươi ưu đãi gì, các ngươi phải giúp người ngoài không giúp. Thập tiểu thư, thanh âm Bách Chi có chút uể oải, ngài cũng không cần mắng, chúng ta chính là không muốn kết cục giống Bích Đào cùng Hồng Đào thôi. Thanh âm thập nương đang quàng quạc ngừng lại. Theo các mama trong nhà nói, Bích Đào cùng Hồng Đào đều bị đánh bản tử, sau đó bị bán đến kỹ viện. Các nàng đều là hầu hạ thập nương từ nhỏ. Thập tiểu thư, ngài bình tĩnh đi. Âm thanh Bách Chi mang theo mỏi mệt, ngài náo loạn như vậy có cái gì tốt. Đại thái thái nhìn trộm xem ngài vẫn là xem tứ di nương có thể đi bước ra khỏi xương phòng đó không. Lại nói tiếp, ngài năm nay cũng 14 tuổi, nếu sớm, đều đã có thể làm mẹ người, như thế nào không trưởng thành một chút. Thanh âm càng lúc càng xa, sau một lúc lâu, người trong phòng thập nhất nương mới phục hồi lại tinh thần. Tiểu thư, ngài không có việc gì chứ. Đông Thanh kéo tay thập nhất nương, có chút kích động đánh giá nàng từ trên xuống dưới, sao ngài không né một chút. Nếu bị bàn tay đánh lên, không hư mặt mới lạ. Lời của nàng vừa mới thốt mới ra, bức rèm cửa không hề có dấu hiệu bị vén lên, hé ra khuôn mặt cười tủm tỉm xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ôi, đây là chuyện gì vậy? Thập nhất tiểu thư phát giận thật lớn a. Hứa mama, mọi người trong phòng hơi biến sắc, Đông Thanh há mồm muốn giải thích, thập nhất nương đã hung hăng nhéo tay nàng một chút, cười trong suốt nghênh đón, mama thật sự là khách quý. Trong mắt Hứa mama chuyển động, nhìn khắp nơi trong phòng, lúc này mới cười hướng thập nhất nương hành lễ, nói, đại thái thái phân phó ta đến phòng ngũ tiểu thư cùng phòng thập nhất tiểu thư nhìn xem có cần bổ sung tăng giảm gì hay không. Không nghĩ tới, ngũ tiểu thư nơi đó thiếu mất hai cây bút lông sói thượng hạng, ngài nơi này, thì ra thiếu một bộ ấm trà màu phấn. Nói xong, miệng cười rộ lên. Thập nhất nương cũng cười, vậy làm phiền mama nhớ giúp đến lúc đó cho chúng ta thêm. Lại gom các mảnh vỡ trên mặt đất đem nàng nghênh tiến phòng ngủ mình, mama tiến vào uống chén trà đi. Hứa mama cũng không thèm nhìn dưới chân ghế con, thần sắc tự nhiên đi theo thập nhất nương tiến vào trong. Hổ phách vội chỉ huy chúc hương dâng trà mang điểm tâm, Đông Thanh lại dẫn Tân Cúc cùng Thu Cúc quét thước chỗ bừa bãi trong phòng ăn cơm. Hứa mama mang chung trà lên uống một ngụm trà, lắng tai nghe động tĩnh chỗ ăn cơm, thế nhưng chỉ có âm thanh sột soạt rất nhỏ. Nàng không khỏi âm thầm gật đầu. Nói vậy Đông Thanh cùng Tân Cúc nhìn có khách đến, cho nên ngồi xổm trên đất dùng khăn con bọc xung quanh tay để nhặt mảnh vỡ. Hứa mama đặt chung trà xuống, Hổ phách vội vàng chuẩn bị tốt sổ sách mang qua, mama mời xem. Ta đây sẽ không khách khí. Hứa mama cười, đem sổ sách mở ra trên bàn trà, sau đó lấy ra một cái hộp nho nhỏ trong ống tay áo, mở ra, lấy ra cặp kính mắt cẩn thận nhìn. Hổ phách không khỏi âm thầm kinh hãi. Kính mắt này, là lúc huynh đệ nhà mẹ đẻ đại thái thái đến Quảng Đông tham nghị sự cho người từ Quảng Đông mang tới, đừng nói là La Phủ, mà cả Dư Hàng cũng chỉ có một bộ này. Không nghĩ tới, đại thái thái lại đem nó thưởng cho Hứa mama. Trong lòng không khỏi hâm mộ, làm người được như Hứa mama vậy, cũng không tính là sống uổng phí. Thập nhất nương lại nghĩ đến thập nương. Nghe nói, năm đó tứ di nương từ Phúc Kiến trở về lập tức cầm sổ sách trong tay giao toàn bộ ở trước mặt thái thái tuân thủ quy củ không vượt qua giới hạn, nếu không phải thập nương đánh mình, đại thái thái thật đúng là tìm không tìm ra cớ để xử lý nàng. Người kín đáo như vậy sao lại sinh ra một cái nữ nhi lỗ mãng thiếu hiểu biết như thập nương vậy? Tâm tư hai người trầm mặc không nói, chỉ có âm thanh sột soạt lật sổ sách của Hứa mama vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Thật lâu sau, Hứa mama ngẩng đầu cười đem kính mắt bỏ vào hộp một lần nữa cho vào ống tay áo, chính như lời tiểu thư nói, bình thường đại thái thái thưởng đồ vật này nọ nhiều, nếu chỉ dùng hàng ngày, cũng sẽ không cần thêm cái gì. Nhưng ma vào kinh, phải đi nhà đại cô nãi nãi, chúc thọ thái phu nhân từ gia, đến lúc đó cả sảnh đường phú quý chúng ta không so được với quý tộc hậu duệ hoàng thất, nhưng cũng không thể tỏ ra quá kém. Đại thái thái đã bảo lão Cát Tường làm cho thập nhất tiểu thư một bộ trang sức san hô đồi mồi vỏ sò, một bộ trang sức bạc chân châu đỏ. Ta vừa thấy mấy ngày trước y phục mùa xuân của thập nhất tiểu thư đã làm xong, nhưng vậy thật đúng lúc không cần thêm gì. Chẳng qua không biết thập nhất tiểu thư còn nghĩ muốn thêm cái gì không? Thập nhất nương cười nói, ta cũng không nghĩ muốn thêm cái gì. Hứa mama nghe xong liền cười đứng lên, một khi đã như vậy ta sẽ liền trở về chỗ đại thái thái. Thập nhất nương đứng lên tiễn khách, làm phiền mama đã đi một chuyến. Thập nhất tiểu thư luôn khách khí như vậy. Hứa mama cười đáp lời cùng thập nhất nương cáo từ, đi chỗ đại thái thái. Như thế nào, đại thái thái nửa ngồi nửa nằm trên quý phi trong phòng, mặt không chút thay đổi nhìn nha hoàn trong phòng gión ra gión rén thu thập hòm xiềng. Hứa mama do dự một lát, đại thái thái liền đứng dậy, ngươi theo ta. Hứa mama lên tiếng ra cùng đại thái thái đi chỗ ăn cơm dưới lầu. Như thế nào, hai cái tiểu nha đầu đều đưa ra yêu cầu. Ánh mắt đại thái thái có chút lạnh. Hứa mama vội châm một ly trà cho đại thái thái, cười nói, đồ vật của hai vị tiểu thư ta đều nhìn, bình thường ngài thưởng nhiều, lại mới làm y phục mùa xuân, cũng không có gì phải ra giảm gì. Thật ra, ngũ tiểu thư có nói muốn mua hai cây bút lông sói hảo hạng, chỉ có 50 lượng bạc. Nhưng thập nhất tiểu thư cái gì cũng không yêu cầu. Bất quá, lúc ta đi đến, lại nhìn thấy một việc. Không muốn ở trước mặt nha hoàn trong phòng nói ra, thì tự nhiên không phải việc bình thường. Đại thái thái nga một tiếng, ngồi thẳng thân mình, bộ dáng chăm chút lắng nghe. Hứa mama tiến lên hai bước áp thanh âm thật thấp, thập tiểu thư đến phòng thập nhất tiểu thư náo loạn, đem đồ vật trong phòng đều đập bể. Lúc ta đi vào, giả bộ không biết hỏi thập nhất tiểu thư, là thập nhất tiểu thư đang nóng giận sao? Thập nhất tiểu thư chỉ im lặng không đáp. Thái thái, lúc đầu ngài tuyển thập nhất tiểu thư, ta còn không vui lắm. cảm thấy không bằng Ngũ tiểu thư có huynh đệ ở nhà. Hiện tại xem ra, nàng thật sự là người có lòng nhân hậu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.